Ha ha, không sai, sở dĩ các ngươi vẫn là mau để cho vị công tử kia chạy trốn đi, bằng không ở đây người, ai cũng đi không nổi. Trịnh Phong cười khổ nói đến, xem ra cũng không muốn liên lụy Dịch Thu đám người. Bất quá Nhiếp Phong Lưu cùng Bạch Phượng nhưng không có làm như vậy, bởi vì bọn họ biết, Dịch Thu nếu xuất thủ, liền sẽ không dễ dàng dừng lại. Ha ha, vận dụng bài sao? Dịch Thu ánh mắt ở đó Dạ La Sát sau lưng bóng người to lớn nhẹ nhàng quét mắt một vòng, khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười. Tiểu tử, có khả năng ép ta thi triển ra La Sát Thiên Ma ngươi cũng xem là khá, coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng đủ để tự ngạo, La Sát Thiên Ma, giết. Dạ La Sát cũng không nhìn thấy Dịch Thu nụ cười, coi là Dịch Thu ngây tại chỗ bất động, là bởi vì bị sợ ngốc mà thôi, sở dĩ cười lạnh một tiếng, Thiên Ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, chỉ hướng Dịch Thu. Sau một khắc, sau lưng hắn khổng lồ Thiên Ma La Sát chân thân chợt nâng tay phải lên ở giữa thật lớn hắc kiếm, hướng về Dịch Thu bộ tới. Hư không cửu bộ. Ngay khi Thiên Ma La Sát cự kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Dịch Thu đã tại chỗ biến mất. Một tiếng ầm vang, trăm trượng cự kiếm trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đạo cái khe to lớn, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực đáng sợ đến bậc nào. Nếu như Dịch Thu bị chém trúng, không trở thành thịt nát không thể. Bất quá Dịch Thu vừa mới tránh được một kiếm này, không đợi đứng vững cước bộ, lại một đạo sắc bén kiếm phong theo cánh bên đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tật phong. Không được. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, biết rất khó tránh được một kiếm này, vì vậy vội vàng đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc kiếm thuẫn. Ầm ầm. Một tiếng lột ngạt to lớn, La Sát Thiên Ma cự kiếm sát na bổ vào Dịch Thu hư không kiếm thuẫn bên trên, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem Dịch Thu đánh bay ra, Dịch Thu một mực thối lui ra hơn 10 dặm xa, vừa mới đứng vững thân thể. Thật đáng sợ lực lượng, này La Sát Thiên Ma thật đúng là danh bất hư truyền, đơn thuần sức lực trên, căn bản không phải ta hiện tại có khả năng chống lại. Dịch Thu mặc dù không có bị một kiếm này trọng thương, nhưng là lại chịu không được không nhẹ tổn thương, nơi khỏe miệng chảy ra một vệt đỏ tươi huyết dịch, ánh mắt sáng quắc nhìn chỗ xa kia thân hình khổng lồ, ánh mắt lấp loé không yên. Hừ, tiểu tử thối, ngược lại có một ít bản lĩnh, bất quá ta nhìn ngươi một chút đến có thể chống đỡ Thiên Ma mấy kiếm, La Sát Thiên Ma cho ta đem hắn băm thành thịt nát. La Sát Thiên Ma gào thét liên tục, cơ múa hai thật lớn ma kiếm, điên cuồng hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà lần này, Dịch Thu tự nhiên học thông minh, không có nữa tượng lần trước sơ suất. Sở dĩ tuy là La Sát Thiên Ma cự kiếm, cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Thế nhưng Dịch Thu nhưng không có lại một lần nữa bị đánh bại qua, mà là lợi dụng hư không cựu bộ cùng hư không ma dược tốc độ, còn có chiến đế chi nhãn sức quan sát, dễ dàng tránh thoát La Sát Thiên Ma lần lượt công kích. Để đọc chuyện sau cùng ngược lại thì Dạ La Sát có chút nóng nảy lên, bởi vì La Sát Thiên Ma tuy là sức lực cường hãn, nhưng là lại cũng có hắn tai hại, đó chính là La Sát Thiên Ma quá tiêu hao sức lực, lấy hắn tu vi, căn bản kéo dài không bao lâu, nếu như đến khi đó vẫn không giết được Dịch Thu nói, chỉ sợ hắn thật muốn lật thuyền trong mương. Sở dĩ Dạ La Sát công kích cũng là càng ngày gấp, giống như cự nhân vậy La Sát Thiên Ma, liên tục cơ múa song kiếm, hướng về bốn phía chém tới, đáng sợ kiếm quang, đem vốn là đã cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, lại lần nữa lưu lại vô số đạo đáng sợ vết kiếm. Bất quá làm Dạ La Sát buồn bực là, cái này Dịch Thu chẳng những thân pháp nhanh kinh người, hơn nữa còn giống như biết tâm tư khác một dạng, vô luận hắn công kích như vậy rất mạnh, thế nhưng sau cùng cũng không vừa bị Dịch Thu tránh thoát. Càng là như vậy, Dạ La Sát công kích lại càng là gấp, mà càng là như vậy, chỗ sơ hở cũng càng nhiều. Ngay tại lúc này, rốt cục, ở đó La Sát Thiên Ma đột nhiên giơ lên thật cao cự kiếm trong nháy mắt, một cái thật lớn chỗ sơ hở xuất hiện ở trong mắt Dịch Thu, vốn đang khắp nơi né tránh Dịch Thu, đột nhiên dừng lại, trong mắt tuôn ra một đạo hàn mang, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Ba kiếm quyết, khai thiên phá địa. Vù vù. Vô số đạo đáng sợ kiếm khí lao ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo kiếm trụ, đột nhiên oanh ra ngoài, trực tiếp đánh vào La Sát Thiên Ma bụng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm trụ trong nháy mắt quán xuyến La Sát Thiên Ma thân hình khổng lồ, sau đó kiếm trụ nổ bể ra đến, trực tiếp đem La Sát Thiên Ma thân thể sinh sinh vỡ ra tới. Trong nháy, một cái đồ vật khổng lồ biến mất tại trước mặt mọi người. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, chớ nói Bạch Phượng đám người há hốc mồm, ngay cả Dạ La Sát cũng khó có thể tin ngây tại chỗ. Điều này sao có thể? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo La Sát Thiên Ma, lại bị một kiếm đánh nát, gia hỏa này là làm sao làm được? Làm sao ngươi biết La Sát Thiên Ma chỗ sơ hở? Ngươi đến là ai? Dạ La Sát lay động không thôi, phải biết rằng lấy Dịch Thu kiếm pháp sức lực là tuyệt đối không có khả năng xuyên thủng La Sát Thiên Ma thân thể, trừ phi Dịch Thu khám phá La Sát Thiên Ma chỗ thiếu hụt. Nhưng mà phải biết, chỉ có tu luyện Thiên Ma quyết người mới biết La Sát Thiên Ma chỗ sơ hở kia, sở dĩ Dịch Thu làm sao có thể biết? Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Kiếm Đạo Thánh Viện, ngoại viện đệ tử Dịch Thu, hôm nay tới trước chính là cố ý lấy mạng của ngươi. Dạ La Sát, hôm nay ngươi mạnh nhất thần thông đã được ta phá giải, hơn nữa ngươi đã ma lực hao hết, ta hiện tại nhìn ngươi như thế nào phản kháng? Dạ La Sát hừ lạnh một tiếng, thanh âm âm trầm nói, tiểu tử thối, coi như ngươi phá giải Thiên Ma La Sát lại có thể thế nào? Nếu như ta không nhìn lầm nói, ngươi bây giờ sức lực cũng có thể tiêu hao không sai biệt lắm, mà ta còn lại những thứ này ma lực cũng đầy đủ giết chết mấy người các ngươi. Ha ha, phải không, bất quá ngươi sợ là không sống đến khi đó. Này hai ngày đi công tác, mỗi ngày chỉ có thể đổi mới 2 trường, này 2 ngày thiếu 3 trường, ngày mai bắt đầu, tu bổ hồi. Chương 2018, kích sát dạ la sát. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cái cơ hội kia. Dịch thu tiếng nói rơi xuống, dạ la sát trước người không biết khi nào, đột nhiên nhiều hơn một cái hắc sắc hình cầu. Đây là cái gì? Dạ la sát ngẩn người một chút, lập tức ý thức được không được, muốn tránh ra, lại đã chậm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắc sắc hình cầu chợt nổ tung lên, kinh khủng hư không chi lực, trong nháy mắt đem dạ la sát không gian xung quanh rung sụp, tạo thành lần lượt không gian vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt chúng quanh hết thảy. Lúc này cho dù là nửa bước đế hoàng cường giả, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị không gian kia vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà dạ la sát dù sao cũng là nhị tinh ma đế, gặp nguy không loạn, vội vàng đem toàn thân ma lực rót toàn thân bên trong, đối kháng bốn phía đáng sợ không gian chi lực, vì vậy không có bị không gian vòng xoáy thôn vệ, bất quá bởi vì hắn ma lực tiêu hao quá nhiều, sở dĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, cam đoan không bị thôn vệ, căn bản là không có cách dễ rủa ra ngoài. Ngươi đây là hư không chi lực, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ ám hắc giới thần thông? Dạ la sát ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc khiếp sợ nhìn Dịch Thu, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi đã chưa cần thiết phải biết, kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, huy kiếm ra, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, giống như trường hồng quán nhật vậy hướng về dạ la sát bắn mạnh đi. Dạ la sát sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng mà toàn bộ thân thể lại hoàn toàn bị hư không chi lực chỗ vững vàng khóa lại, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy lợi hại không gì sánh được kiếm quang đâm vào bộ ngực hắn ở giữa. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra. Dạ la sát lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, sau đó ngực xuất hiện một cái to bằng cái bát lô hàng, tiên huyết tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn. Dạ la sát bị thương nặng sau, trong cơ thể ma lực tức khắc biến yếu, cũng không còn cách nào đối kháng không gian kia vòng xoáy sức lực, tại mấy cái vòng xoáy điên cuồng xé rách phía dưới, dạ la sát thân thể trong nháy mắt bị xé nứt ra, chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe, sau đó bị hoàn toàn thôn phệ, hài cốt không còn. Nhìn một cái nhị tinh ma đế, làm ác nhiều năm dạ la sát chết thảm, Bạch Phượng đám người đều là lay động nói không ra lời, từng cái nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, giống như lại nhìn một cái quái vật. Dịch Thu vậy mà thật đem dạ la sát giết chết. Gia hỏa này cũng quá mạnh điểm đi. Còn có ban nãy màu đen kia pháp cầu đến là cái gì, vì sao uy lực đáng sợ như thế, liền nhị tinh ma đế đều tránh thoát không ra. Không có giải thích, Dịch Thu rơi trên mặt đất, đem trên mặt đất thiên ma kiếm nhặt lên, có cái chuôi này thiên ma kiếm, cũng đủ để chứng nhận, dạ la sát bị hắn giết chết, sau khi làm xong những việc này, hắn không khỏi than ngồi dưới đất, lộ ra cực kỳ hề vải biểu tình. Dịch Thu, ngươi làm sao? Nhiếp Phong Lưu rất mau ra hiện tại Dịch Thu bên cạnh, lo lắng hỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lấy hắn tu vi, tuy là có thể miễn cưỡng tháo ra đạo thứ 2 phong ấn, thế nhưng tác dụng phụ nhưng cũng cực đại, chẳng những để cho thân thể hắn biến phải cực kỳ suy yếu, liền thánh hồn cũng suy yếu tới cực điểm, lúc này phòng trường tùy ý tới một tu sĩ, đều có thể đơn giản lấy tính mệnh của hắn. Có thể nghĩ nếu như Dạ La Sát có khả năng chặn hắn ban nãy một kiếm kia nói, sau cùng thắng bại, thật đúng là cũng còn chưa biết sự tình. Cũng may chuyện như vậy không có phát sinh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Đúng, vậy đối với Thưởng Kim huynh muội như thế nào? Dịch Thu công tử yên tâm, chúng ta còn không chết. Đúng lúc này, thụ thương Trịnh Phong cùng Trịnh Kiều đi tới Dịch Thu phía trước, đều là mặt cảm kích biểu tình, đặc biệt Trịnh Phong trực tiếp quỳ gối Dịch Thu phía trước, dập đầu nói, đa tạ Dịch Thu công tử cứu giúp, bằng không huynh đệ chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng nói, chính huynh không cần khách khí, đều là vì dân trừ hại, giúp đỡ lẫn nhau cũng là phải, bất quá sau này nhị vị vẫn là lượng sức mà đi mới phải. Một cái hậu kỳ thánh tôn, nói cho hai đế hoàng lượng sức mà đi, nghe để cho người ta cảm thấy buồn cười, thế nhưng ở trong sân người, lại không có một bật cười, Trịnh thị huynh muội càng là thần sắc trang nghiêm, liên tục gật đầu. Yên tâm, sau này chúng ta sẽ cẩn thận. Hừm, còn có một chuyện, thanh kia thiên ma kiếm, ta muốn lấy đi, ta cần vật này giao nộp. Dịch Thu mở miệng nói. Trịnh Phong cười một tiếng, cái này hiển nhiên Dạ La Sát là vâng công tử giết chết, thiên ma kiếm tự nhiên quy công tử toàn bộ, huynh đệ chúng ta lần này có thể còn sống cũng đã là may mắn, nơi nào còn dám tìm nhiều hơn. Dịch Thu cười cười, không nói gì nữa. Vì vậy Trịnh thị huynh muội vừa cảm kích nói vài lời sau, liền ly khai sơn cốc. Dịch Thu, ban nãy ngươi thi triển hắc sắc pháp cầu, rõ là ám hắc giới hư không thần thông. Đợi huynh muội đi rồi, Bạch Phượng không khỏi cau mày hỏi. Dịch Thu cười nhạt, xem Bạch Phượng một cái, ta nói là nói, ngươi sẽ đem ta làm thành ám hắc giới ác ma sao? Bạch Phượng lắc đầu, đương nhiên không có, ngươi nếu là ác ma, há lại sẽ giết Dạ La Sát, không để ý bản thân an nguy, cứu đã cười nhạo bản thân huynh muội. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ ám hắc giới thần thông? Chuyện này nói rất dài dòng, sau này ta có cơ hội nữa nói cho ngươi hay, lúc này ta muốn khôi phục một chút thánh lực, tuy là kích sát Dạ La Sát, thế nhưng ta cũng tiêu hao quá nhiều sức lực. Dịch Thu cười nói xong, không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Còn như Bạch Phượng tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có quấy rầy Dịch Thu, mà là cùng Nhiếp Phong lưu tại Dịch Thu bên cạnh, yên lặng chờ. Một canh giờ trôi qua, Dịch Thu khí sắc rốt cục có chiều hướng tốt nhiều, xem ra khôi phục không sai biệt lắm. Hô. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, hướng về phía Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong lưu nói, ta đã khôi phục được, hiện tại nên trở về Kiếm Đạo Thánh Viện phục mệnh, có cái chuôi này Thiên Ma kiếm, chúng ta liền có thể được đầy đủ nhiệm vụ tích phân, đến lúc đó các ngươi liền có thể lấy được muốn đồ đạc. Nghe đến đó, Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong lưu trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kích động, phải biết rằng trước đó, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong lấy được nhiều như vậy tích phân. Bất quá trở về Kiếm Đạo Thánh Viện trước, các ngươi nhưng phải đáp ứng ta một việc, liên quan tới ám hắc giới sự tình, không muốn nói cho người thứ ba biết, minh bạch chưa? Cái này ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nói. Nhiếp Phong Lưu cười nhạt. Dịch Thu gật đầu, Nhiếp Phong Lưu hắn tự nhiên yên tâm, bất quá hắn lo lắng duy nhất là Bạch Phượng, nếu như người nữ nhân này đem ám hắc giới thần thông nói ra, sợ là sẽ phải cho hắn đưa tới không ít phiền toái. Vì vậy Dịch Thu ánh mắt không tự chủ được hướng về Bạch Phượng nhìn lại. Bạch Phượng chân mày mở ra, dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm chính là, ta cũng sẽ không nói. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu, sau đó liền dẫn Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu rời khỏi sân cốc, hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện mục tiêu lao đi. Hôm nay còn có 3 chương, tiên phát nhất chương. Chương 2019, chết rồi sống lại. 2 ngày sau, lúc sáng sớm, Kiếm Đạo Thánh Viện ngoại viện nhiệm vụ các lại tụ tập mấy nghìn tên ngoại viện đệ tử, đem toàn bộ nhiệm vụ các vây lại đến mức nước chảy không lọt, đông như chảy hội, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá hôm nay, những người này cũng không phải đến nhận nhiệm vụ, mà là xem náo nhiệt. Hôm nay là ngày thứ 3 à, dựa theo lúc đầu ước định, Dịch Thu hôm nay cũng đã giết chết Dạ La Sát trở về mới đúng. Hừ, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nói, ngươi cảm thấy một cái hậu kỳ thánh tôn có khả năng giết chết ma đế sao? Quả thực buồn cười, ta xem hôm nay hắn 8 phần 10 không dám xuất hiện, bằng không chắc chắn thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho mọi người. Ha ha, coi như hắn không đến, chỉ sợ cũng trốn không thoát thân bại danh liệt kết quả đi, lần này Lăng Ngạo Thiên thế nhưng đem không ít người tìm khắp đến cố ý nhìn hắn chê cười tới. Đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, ai bảo hắn có dũng khí lớn lối như vậy, tự cho là đánh bại Lý Phong Trần, liền vô địch thiên hạ, rõ là không biết tự lượng sức mình. Nghe chung quanh trào phúng, Lăng Ngạo Thiên trên mặt mang đắc ý cười nhạt, hôm nay hắn muốn cho Dịch Thu triệt để mất hết thể diện. Lăng sư đệ, thoạt nhìn ra hỏa này cũng không có thể tới, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu, chúng ta hay là đi thôi, chờ sau đó đi vậy là lãng phí thời gian. Lúc này một cái hoa phục nam tử mặt mang xem thường nói ra. Người này không là người khác, đúng là lúc đầu tại Kiếm Kinh Các, cùng Dịch Thu đánh đố Tào Tuấn. Ngày đó hắn chắc định Dịch Thu không có khả năng trong vòng 3 ngày có thể có được bản kia Ngọc Nữ Kiếm Kinh, mà nếu như Dịch Thu thật hoàn thành nhiệm vụ nói, đổi lấy Ngọc Nữ Kiếm Kinh cũng là dễ dàng sự tình, bởi như vậy, hắn liền một cách tự nhiên thua đổ ước. Sở dĩ hắn đối với chuyện này cũng là hết sức quan tâm. Đương nhiên theo hắn, Dịch Thu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao làm như thế, hoàn toàn chính là chịu chết. Một cái hậu kỳ thánh tôn đuổi theo giết ma đế, không có nói đùa sao? Vì vậy hắn cũng không có quá mức lo nghĩ, ngược lại càng mong đợi Dịch Thu xuất hiện, tốt nhân cơ hội hung hăng trào phúng Dịch Thu một trận. Không cần sốt ruột, còn có nửa canh giờ, đến lúc đó hắn nếu là thật không đến nói, dĩ nhiên là chứng nhận hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Ngạo Tiên cười lạnh nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhiệm vụ bên trong các đột nhiên nhóng lên, xuất hiện 3 bóng người. Mọi người đều nhìn lại, phát giác 3 người này không là người khác, đúng là Dịch Thu, Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu. Chứng kiến 3 người này xuất hiện, tất cả mọi người giật mình không thôi, cần biết tuyệt đại đa số người đều cho rằng Dịch Thu khẳng định không dám xuất hiện, thế nhưng thật không ngờ, Dịch Thu vẫn là tới. Kia ra hỏa, thật đúng là không sợ mất mặt ta. Lăng Ngạo Thiên cười lạnh nói, Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, như thế nào đây? Ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành. Tiếng nói rơi xuống, đám người vang lên một trận cười vang. Dịch Thu mặt mang trâm trọng nói, ta nói hoàn thành, ngươi tin tưởng sao? Ha ha, tiểu tử thối, ngươi thật coi chúng ta là kẻ đần độn phải không? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói giết chết Dạ La Sát, rõ là buồn cười. Không đợi Lăng Ngạo Thiên mở miệng, Tào Tuấn lại đứng ra, cười lạnh nói. Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, không có ta coi ngươi là kẻ đần độn, mà là ngươi thật là kẻ ngu. Cái gì? Ngươi dám mắng ta? Ngươi tự tìm cái chết. Tào Tuấn giận dữ, muốn xuất thủ, lại bị Lăng Ngạo Thiên ngăn lại. Lăng Ngạo Thiên tự tiếu phi tiếu nói, tính, Tào huynh, hắn nếu nói bị giết Dạ La Sát, để hắn xuất ra chứng cứ được, bằng vào há miệng, thế nhưng vô dụng. Tào Tuấn tỉnh ngộ lại, cười lạnh nói, không sai, ngươi có bản lãnh liền đem chứng cứ xuất ra, chứng nhận ngươi giết chết Dạ La Sát, bằng không ngươi tiểu là nói xạo. Ha ha, nhị vị có trận to các ngươi mắt cho thấy được. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức phất ống tay háo một cái, một thanh màu đen nhánh cổ kiếm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi, nhị vị, có thể nhìn rõ ràng đây là cái gì sao? Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. La Sát Thiên Ma kiếm. Dạ La Sát chuyên môn vũ khí, toàn bộ Trung Nguyên giới bên trong, trừ Dạ La Sát ở ngoài, không có khả năng có thanh thứ hai. Chẳng lẽ cái này Dịch Thu thật giết chết Dạ La Sát hay sao? Điều này sao có thể? Dạ La Sát thế nhưng ma đế a, làm sao có thể bị Dịch Thu giết chết? Lăng Ngạo Thiên cùng Tào Tuấn cũng đều là trợn mắt hốt mồm, dường như nằm mơ cũng không nghĩ tới Dịch Thu trong tay vậy mà sẽ có Dạ La Sát chuyên môn vũ khí. Hừ, chỉ bằng một bả vũ khí là có thể chứng nhận Dạ La Sát là người giết. Lăng Ngạo Thiên ánh mắt lập lòe xuống, sau đó mặt mang xem thường nói ra. Để đọc chuyện. Bạch Phượng nghiêm giọng nói, Lăng Ngạo Thiên, đây là Dạ La Sát chuyên môn vũ khí, trên đời chỉ có một bả, kiếm này đều không cách nào chứng nhận Dạ La Sát là Dịch Thu giết chết, còn có cái gì có khả năng chứng nhận? Lăng Ngạo Thiên nói, đây còn phải nói, trừ phi đem hắn thi thể đặt ở trước mặt chúng ta, bằng không chúng ta tuyệt đối không tin Dạ La Sát chết ở trong tay hắn, ai biết thanh kiếm này là không có hắn chống được, hoặc là mô phỏng. Đúng vậy, chỉ dựa vào thanh này kiếm, căn bản không đủ để chứng nhận Dạ La Sát bị hắn giết. Tào Tuấn cũng nhảy ra, không phục nói ra. Các ngươi. Bạch Phượng tức đến nói không ra lời, Nhiếp Phong Lưu cũng là tràn lòng tức giận, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế không giảng đạo lý. Dịch Thu đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, sở dĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vô vô Bạch Phượng bả vai, an ủi, tính, theo chân bọn họ thứ người như vậy, không có cần thiết tức giận, chỉ cần trưởng lão thừa nhận là được rồi. Nói xong, Dịch Thu đi tới nhiệm vụ cắt trước mặt trưởng lão, đem La Sát Thiên Ma kiếm đặt ở trên bàn dài, nói, thỉnh trưởng lão dám biệt kiếm này thật giả. Nhiệm vụ kia cắt trưởng lão như mày, quan sát tỉ mỉ hai mắt, gật gật đầu nói, thanh kiếm này thật là La Sát Thiên Ma kiếm chắc chắn, cũng không phải là mô phỏng phẩm, chỉ là chỉ dựa vào thanh kiếm này, xác định không cách nào kết luận Dạ La Sát là chết ở trong tay ngươi, trừ phi ngươi có thể đem Dạ La Sát thi thể lấy ra. Dịch Thu cười khổ một tiếng, Dạ La Sát thi thể đã được không gian vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, phía trên đi đâu tìm tìm, hơn nữa coi như tìm đến, cũng khẳng định không người có khả năng nhận ra, đến lúc đó những người này ý địa nguyên có lý do không thừa nhận. Chẳng lẽ hắn thật trắng bận việc một hồi? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, trưởng lão, thi thể kia đã được xé thành nghiền, ta xác định không cách nào lấy ra, thế nhưng ta lại còn có một cái cách làm, có thể chứng nhận Dạ La Sát là ta giết chết. Ha ha, rõ là buồn cười, không cầm ra thi thể liền nói không bỏ ra nổi thi thể, nói cái gì cách làm khác, ta xem ngươi tiểu là nghĩ lừa dối trưởng lão, lấy được nhiệm vụ tích phân A. Tào Tuấn cười nhạt không thôi nói. Lăng Ngạo Thiên cũng đồng dạng cười khẩy nói, ái, Tào sư huynh cần gì phải gấp gáp, chờ hắn xuất ra cái gọi là chứng cứ, trở lại đánh hắn mặt không mượn. Đánh ta mặt. Dịch Thu trong lòng buồn cười, thật không biết là ai đánh ai mặt. Bất quá hắn cũng không để ý đến Lăng Ngạo Thiên, mắt sáng lên, hướng về phía Thiên Ma kiếm nói, Dạ La Sát, ra đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc. Gia hỏa này nói lời này là có ý gì? Dạ La Sát không phải là bị giết sao? Chương 2020, biệt khuất. Lúc này chớ nói kẻ khác, ngay cả Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu cũng không khỏi kinh ngạc, Dịch Thu chẳng lẽ điên hay sao? Ngay tại lúc mọi người đều là mở mịt khó hiểu thời điểm, Dịch Thu lại lần nữa mở miệng nói, ngươi lại không ra, cũng đừng trách ta buộc ngươi đi ra. Sau một lát, La Sát Thiên Ma kiếm bên trong truyền đến một đạo kinh hoàng không gì sánh được thanh âm, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tiếng nói rơi xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn kỹ, đạo hư ảnh này không là người khác, đúng là Dạ La Sát bản thân. Dĩ nhiên là Dạ La Sát một đạo tàn hồn. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm, không ai từng nghĩ tới, thanh kiếm này bên trong, vậy mà cất giấu Dạ La Sát một luồng tàn hồn. Đương nhiên để cho mọi người giật mình là, như vậy yếu ớt tàn hồn, Dịch Thu là thế nào phát giác? Phải biết rằng ngay cả nhiệm vụ kia các trưởng lão cũng không có phát giác ra được. Dạ La Sát tàn hồn nhìn Dịch Thu, khó có thể tin nói, ngươi là làm sao phát giác ta, lấy ngươi tu vi, không có khả năng phát giác ta mới đúng. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, ngươi một mực giấu ở ma kiếm bên trong, không phải là tìm cơ hội cướp đoạt thân thể ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta không biết? Dạ La Sát khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, vốn cho là hắn kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng là lại thật không ngờ, đây hết thảy hoàn toàn cũng tại Dịch Thu tính toán bên trong, khó trách trong khoảng thời gian này, kia gia hỏa chưa từng có lộ ra chỗ sơ hở qua đây. Ngươi rõ là Dạ La Sát hồn phách, làm sao có thể? Dạ La Sát hồn phách, làm sao sẽ suy yếu như vậy? Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, căn bản không tin tưởng trước mắt sự thực. Dạ La Sát hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bản ma đế thân thể bị tiểu tử này phá hủy, chỉ còn dư lại này một luồng tàn hồn, ngươi cho rằng bản đế hồn lực sẽ suy yếu như vậy sao? Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra Dịch Thu chẳng những giết chết Dạ La Sát, còn đem Dạ La Sát thân thể đều phá hủy, kia ra hỏa là làm sao làm được? Không có khả năng, lấy Dịch Thu thực lực, làm sao có thể giết chết đường đường nhất tinh ma đế Dạ La Sát? Ta không tin, ngươi nhất định là Dịch Thu tìm đến nhờ. Lăng Ngạo Tiên ý gì nguyên không phục nói. Đúng, ta cũng không tin tưởng. Tào Tuấn mấy người cũng từng chuyện mà nói. Nhất tinh ma đế. Dạ La Sát hừ lạnh nói, ai nói bản đế là nhất tinh ma đế, bản đế một tháng trước, cũng đã bước vào nhị tinh. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Gia hỏa này một tháng trước tấn thăng tới nhị tinh. Đây chẳng phải là nói, Dịch Thu giết chết không phải nhất tinh ma đế, mà là nhị tinh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Một cái hậu kỳ thánh tôn, làm sao có thể giết chết nhị tinh ma đế? Dạ La Sát tiếp tục nói, nếu không phải gặp phải kia gia hỏa, lấy bản đế thiên ma kinh, còn nữa mấy trăm năm, tất nhiên có thể bước vào tam tinh ma đế, đáng tiếc. Dạ La Sát nói đến đây, tức khắc lộ ra biểu tình buồn bực. Hừ, ngươi đến là lấy ở đâu hồn phách, ở chỗ này giả thần giả quỷ, tin miệng nói bậy. Lăng Ngạo Thiên giận dữ, vung lên thủ trưởng, muốn đem Dạ La Sát hồn phách đập nát. Cút. Nhưng mà Dạ La Sát đột nhiên ánh mắt vừa mở, một luồng kinh người ma đạo ý cảnh lao ra. Dạ La Sát dù sao cũng là nhị tinh ma đế, tuy là lúc này chỉ là một luồng tàn hồn, thế nhưng ma đạo ý cảnh cũng không phải Lăng Ngạo Thiên có khả năng chống lại. Lăng Ngạo Thiên thần sắc biến sắc, còn không có chờ phản ứng lại, trực tiếp bị Dạ La Sát ma đạo ý cảnh phá vỡ thức hải, trọng thương thánh hồn. Lăng Ngạo Thiên trong nháy mắt bay rất ra ngoài, té ra ngoài cửa, trọng trọng rơi xuống đất. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả Dịch Thu đều dọa cho giật mình, không nghĩ tới này Dạ La Sát chỉ còn lại một luồng tàn hồn, còn đáng sợ như thế ma đạo ý cảnh. May mắn hắn sớm dùng chiến đế chi nhãn phát giác Dạ La Sát tồn tại, bằng không nói, phòng trường hiện tại đã thành Dạ La Sát khôi lỗi. Người rõ là Dạ La Sát, chứng kiến chỉ dựa vào ma đạo ý cảnh, liền đem một cái nửa bước đế hoàng trọng thương, nhiệm vụ kia các trưởng lão tức khắc tin tưởng không nghi ngờ. Nói đùa, mạnh như vậy ma đạo ý cảnh, hơn nữa còn chỉ là một luồng tàn hồn, trừ cái kia Dạ La Sát ở ngoài, nơi nào còn có thể là kẻ khác? Hừ, bản đế còn cần nói xạo sao? Dạ La Sát có chút buồn bực không thôi, bị một cái hậu kỳ thánh tôn cho giết chỉ còn giữ lại một luồng tàn hồn cũng liền thôi, hôm nay còn muốn bị nghi ngờ thân phận, cái này còn có để cho người sống hay không, thì không thể cho người khác điểm tôn nghiêm sao? Lão tử giàu gì cũng là một cái đường đường ma đế. Nói như thế, thật là Dịch Thu giết ngươi. Nhiệm vụ các trưởng lão hỏi. Lời thừa, chẳng lẽ vẫn là tự lão tử hủy diệt bản thân thân thể hay sao? Dạ La Sát tức giận nói ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ nhiệm vụ bên trong các tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm nhiệm vụ kia các trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà giết chết một cái nhị tinh ma đế, như vậy sự tình, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại trưởng lão có tin tưởng. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Nhiệm vụ kia các trưởng lão tỉnh lại, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó gật gật đầu nói, ta tuyên bố, Dịch Thu hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 1 vạn nhiệm vụ tích phân, lập tức ta sẽ đem 1 vạn tích phân vạch đến thân phận ngươi minh bài trên. Tiếng nói rơi xuống, cho dù luôn luôn trầm ổn Bạch Phượng đều không khỏi cao hứng hoan hô lên. Đa tạ trưởng lão. Dịch Thu cười cười, đem thân phận minh bài giao cho nhiệm vụ các trưởng lão, nhiệm vụ kia các trưởng lão gật đầu, sau đó mắt nhìn Dạ La Sát nói, gia hỏa này chính là ma đạo yêu nhân, hay là đem giao cho ta xử lý đi. Được. Dịch Thu lúc đầu cũng không dự định đem này Thiên Ma kiếm cùng Dạ La Sát tàn hồn giữ ở bên người, vì vậy không nói hai lời đem Thiên Ma kiếm giao cho vị kia nhiệm vụ các trưởng lão. Dạ La Sát, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, bản trưởng lão hôm nay thay trời hành đạo, để cho ngươi hồn bay pha tán. Nhiệm vụ các trưởng lão nghĩa tránh ngôn từ nói ra, lập tức đưa ra một bàn tay lớn, hướng về Dạ La Sát tàn hồn chụp tới. Hừ hừ, lão già kia, ngươi yên tâm được, coi như ngươi diệt ta đây một luồng hồn phách, ta Dạ La Sát cũng sẽ không đến đây diệt vong, một ngày kia, ta sẽ đem bọn ngươi kiếm đạo thánh viện triệt để san bằng. Không biết tự lượng sức mình. Nhiệm vụ các trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp xuất thủ, đem Dạ La Sát duy nhất một sợi hồn phách trong nháy mắt bóp nát. Như vậy, một cái đại ma đầu rốt cục triệt để chết hết. Nhưng mà không biết vì sao, Dịch Thu lại có loại dự cảm không tốt, tuy là Dạ La Sát đã được triệt để diệt sát, liền hồn phách đều hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng Dịch Thu lại tựa hồ như y nguyên có khả năng cảm giác được Dạ La Sát tồn tại. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Được, đây là 1 vạn nhiệm vụ tích phân, ngươi cầm cẩn thận đi. Nhiệm vụ các trưởng lão đem 1 vạn nhiệm vụ tích phân vạch đến Dịch Thu thân phận trên minh bài, sau đó đưa cho Dịch Thu. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra không ngừng hâm mộ ánh mắt. 1 vạn nhiệm vụ tích phân. Chương 2021, cảm kích. 1 vạn nhiệm vụ tích phân. Cái này cần làm bao nhiêu cái phổ thông nhiệm vụ mới có thể thu được, cái này Dịch Thu quả thực phát tài. Tao Tuấn sư huynh, hôm nay trong tay ta có 1 vạn tích phân, đổi bản kia ngọc nữ kiếm kinh hẳn là đầy đủ đi. Kiếm được tích phân sau, Dịch Thu cười như không cười hướng về Tào Tuấn nhìn lại. Tào Tuấn khí sắc khó xử không gì sánh được, Dịch Thu hiện tại tích phân, chưa nói xong ngọc nữ kiếm kinh, coi như hối đoái ngọc nữ thần kiếm quyết đều nhanh đủ. Dịch Thu sư đệ, đúng là thật là bản lãnh, Tào Mỗ bội phục. Dịch Thu cười ha ha, dựa theo ngươi ta trước đổ ước, từ nay về sau, ngươi đừng lại dây dưa lăng khê, hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không nói, đừng trách Dịch Mỗ không khách khí. Tào Tuấn biến sắc, hử, Dịch Thu, chờ xem. Tào Tuấn thở phì phì xoay người rời khỏi. Mà giờ khắc này Lăng Ngạo Thiên còn không có tỉnh lại, hôn mê trên mặt đất. Dịch Thu khinh miệt liếc hắn một cái sau, liền đối với Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong lưu đến, tích phân đã tới tay, chúng ta rời đi nơi này đi. Được. Vì vậy Dịch Thu ba người lại tại dưới con mắt mọi người, rời khỏi nhiệm vụ các. Rời khỏi nhiệm vụ các sau, Dịch Thu liền đem Nhiếp Phong Lưu cùng Bạch Phượng thân phận minh bài một tới, sau đó phân biệt cắt cho bọn họ 3.000 nhiệm vụ tích phân, mình thì lưu lại 4.000. Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu biết nhiệm vụ lần này, hoàn toàn là Dịch Thu một người hoàn thành, Dịch Thu có thể phân cho nhiệm vụ bọn họ tích phân, đã không sai, huống chi còn là 3.000, sở dĩ bọn họ đương nhiên đều rất cao hứng. Sau đó Dịch Thu hướng về hai người cáo tử, đi tới kiếm kinh cát, hối đoái bản kia ngọc nữ kiếm kinh sau, liền tới đến Lưu Huỳnh kiếm viện, tìm được Cổ Lam Khê. Lúc này Cổ Lam Khê mấy ngày nay một mực thời không bảo tháp bên trong tu luyện, củng cố tu vi, sở dĩ cũng không biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy, thậm chí ngay cả Dịch Thu lúc nào rời khỏi thời không bảo tháp cũng không biết. Sư tỷ, ngươi còn đang tu luyện? Cổ Lam Khê xoay người lại, phát giác Dịch Thu đứng ở sau lưng nàng, không khỏi vui vẻ nói, Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu, cũng bất quá nhìn ta một chút. Dịch Thu cười nói, đương nhiên là đi kiếm nhiệm vụ tích phân đi. Nhiệm vụ tích phân? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức nhớ tới cái gì, cười khổ nói, nguyên lai ngươi còn nghĩ đến bản kia ngọc nữ kiếm kinh đây, ngươi không cần như vậy, bản kia kiếm kinh, tuy là ta rất ưa thích, thế nhưng chậm một chút tu luyện cũng không quan hệ. Khái khái, như vậy sao được, nữ nhân ta ưa thích đồ đạc, ta nếu là không lấy được nói, ta đây cái làm bằng hữu chẳng phải quá vô dụng chút. Dịch Thu cười cười, lập tức đem bản kia ngọc nữ kiếm kinh lấy ra, đưa tới Cổ Lam Khê phía trước. Cổ Lam Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức cầm lấy ngọc nữ kiếm kinh, mừng rỡ không thôi nói, Dịch Thu, ngươi thật kiếm được lần này kiếm kinh, ngươi nói làm sao làm được? Phải biết rằng lần này kiếm kinh cũng phải cần 3.000 tích phân a, Dịch Thu làm sao có thể nhanh như vậy liền góp đủ? Sơn Nhân tự có diệu kế, còn có cái kia Tào Tuấn ta cũng giúp ngươi đuổi, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn không có mặt dây dưa ngươi nữa. Dịch Thu mỉm cười nói. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, tuy là Dịch Thu không có nói rõ, thế nhưng trong lòng nàng minh bạch, Dịch Thu nhất định là phí rất đại chu gãy, thậm chí là nguy hiểm mới cho tới, bằng không dựa vào Dịch Thu một cái ngoại viện đệ tử thân phận, làm sao có thể lấy được 3.000 tích phân. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu vì nàng bỏ ra bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Cổ Lam Khê nội tâm cảm động không thôi, vô ý thức đi tới trước, ôm chặt lấy Dịch Thu. Ngốc, cảm ơn ngươi. Khái khái, làm sao cám tạ ta. Dịch Thu lại cười như không cười nhìn Cổ Lam Khê, sau đó một đôi bàn tay, tại Cổ Lam Khê huyển chuyển trên thân thể nhẹ nhàng vô về chơi đùa lên, đem Cổ Lam Khê lúc đầu bình tĩnh như trong nước tâm, tức khắc trêu chọc ra một cổ hỏa diễm. Cổ Lam Khê mặt cười hơi đỏ lên, theo ở Dịch Thu tắc quái hai tay, tức giận nói, ngươi cái tên này mỗi lần đều phải động thủ động cước, ngươi đã như thế ưa thích lộn xộn, không bằng liền theo ta luyện kiếm đi. Luyện kiếm? Dịch Thu ho khan hai tiếng, mặc dù có chút không quá tình nguyện, thế nhưng vẫn gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi Phục Long Lĩnh, chỗ ấy không có ai làm phiền chúng ta. Được. Cổ Lam Khê hơi đỏ mặt, lập tức đi theo Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về Phục Long Lĩnh đi. Thời gian cực nhanh, 3 ngày sau. Trung Nguyên giới, một tòa u ám trong hang động, một đôi ánh mắt đỏ như máu chậm rãi mở ra, sau đó một cái thân ảnh xuất hiện tại trong hang động. Lúc này, Dịch Thu nếu là nhìn người nọ mà nói, sẽ một cái nhận ra, người này dung mạo vóc người, vậy mà cùng Dạ La Sát độc nhất vô nhị. Duy chỉ có bất đồng là, trên người người này khí tức lại còn mạnh hơn Dạ La Sát ra quá nhiều. Dịch Thu phải không? Không nghĩ tới một cái nho nhỏ hậu kỳ thánh tôn, vậy mà giết chết bản đế một cái chân thân, hơn nữa còn sẽ ám hắc giới thần thông, xác định rất thú vị, không thể không nói, ngươi dẫn tới bản đế hứng thú. Bất quá phàm là cùng bản đế đối nghịch người, cũng sẽ không có kết quả tốt, cùng bản đế còn lại thất ma chân thân, toàn bộ sau khi luyện thành, ngươi và kiếm đạo thánh viện tất cả đều phải chết. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dịch Thu lại tại Thiên Lang Phong bên trên, giúp đỡ Cổ Lam Khê tu luyện Ngọc Nữ Kiếm Kinh. Không thể không nói, Cổ Lam Khê lực lĩnh ngộ, xác định đáng sợ, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng trong, cũng đã đem Ngọc Nữ Kiếm Kinh 3 thức trước luyện thành, mà Ngọc Nữ Kiếm Quyết cũng xác định đáng sợ, mặc dù chỉ là 3 thức trước, thế nhưng uy lực cũng đã không so Bá Kiếm Quyết chiêu thứ nhất yếu. Lại thêm Cổ Lam Khê trong cơ thể Ngọc Hư Thánh Lực, bình thường đại viên mãn thánh tôn cũng không thể là nàng đối thủ. Đương nhiên trừ bồi Cổ Lam Khê luyện tập kiếm pháp ở ngoài, còn có một chuyện để cho Dịch Thu mừng rỡ không thôi. Đó chính là thôn phệ chí tôn Ma Long tinh thạch Xích Viêm tỉnh lại. Đương nhiên Xích Viêm Long chẳng những thức tỉnh, càng là triệt để luyện hóa chí tôn Ma Long tinh thạch sức lực, đồng thời thuận lợi giải ra chí tôn Long dược, trở thành chí tôn cấp bậc dị chủng Ma Long. Như vậy, Xích Viêm chiến lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Lấy hắn hiện tại sức lực, đừng nói những thứ kia chí tôn ma thú, cho dù gặp phải đế vẫn cấp bậc ma thú, cũng có thể có lực đánh một trận, dù sao Xích Viêm thế nhưng dị chủng Ma Long, thực lực xa không phải phổ thông Ma Long có thể so sánh. Mà Dịch Thu tự nhiên lại thêm ra một cái thực lực mạnh mẽ người giúp đỡ, coi như không dùng tới Thiên Tà Kiếm Đạo thứ 2 phong ấn dưới tình huống, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, cộng thêm Xích Viêm Long cũng đủ để đối phó những thứ kia nhất tinh đế hoàng. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, này thật là nhất kiện chuyện cao hứng. Bất quá ngay Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê vui vẻ không thôi thời điểm, đột nhiên, nơi xa Kiếm Đạo Thánh Viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông vang. Tiếng chung này, hình như là ngoại viện có chuyện gì phát sinh, Dịch Thu chúng ta qua xem một chút đi. Đang luyện tập kiếm pháp Cổ Lam Khê không khỏi dừng lại, đôi mắt đẹp dừng ở nơi xa kiếm đạo thánh viện nói ra. Chương 2022, dĩ nhiên là nàng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau sau, liền ly khai sơn cốc, trở lại kiếm đạo thánh viện. Dịch Thu, Cổ cô nương, các ngươi tới, ta chính tìm ngươi khắp nơi môn đây. Vừa mới trở lại kiếm đạo thánh viện, Nhiếp Phong Lưu lại xuất hiện tại Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía trước. Sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu nhìn lần lượt từng bóng người hướng về tiếng chuông truyền đến mục tiêu lao đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải quá rõ, bất quá xem ra giống như là có chuyện trọng yếu, bằng không nói, cũng không sẽ đem tất cả ngoại viện đệ tử đều triệu tập qua đây, mặc kệ thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút rồi hay nói. Ừm. Dịch Thu ba người cũng theo đám người, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng bay đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến kiếm môn trên quảng trường. Kiếm môn quảng trường chính là kiếm đạo thánh viện, ngoại viện lớn nhất quảng trường. Diện tích hơn 10 dặm, giữa quảng trường xúc lập một tòa thật lớn kiếm địa, kiếm dưới tấm bia mặt còn lại là một cánh cửa đá, vì vậy được xưng là kiếm môn quảng trường. Kiếm môn quảng trường chính là ngoại viện trọng địa, trong ngày thường không cho phép ngoại viện đệ tử đến chỗ này, chỉ có phát sinh một ít chuyện trọng yếu, chúng đệ tử mới có thể bị triệu tập đến nơi đây. Như vậy có thể thấy được, lần này tất nhiên là có cái gì rất chuyện trọng yếu phát sinh. Cũng không lâu lắm, kiếm môn trên quảng trường cũng đã tụ tập hơn vạn tên ngoại viện đệ tử, phỏng chừng toàn bộ ngoại viện đệ tử đều đã tới ở đây. Ngay ngoại viện đệ tử tụ tập không sai biệt lắm sau. VN. Kiếm môn bầu trời quảng trường, xuất hiện mười mấy bóng người. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy những thứ này thân ảnh, đều là y phục nội viện quần áo đệ tử đồ trang sức, khí tức cường đại, thanh nhất sắc đế hoàng cảnh giới cường giả, trong dẫn đầu cô gái kia, nhất chú mục. Chỉ thấy cô gái này mặc một bộ tử sắc hà y, vóc người huyền chuyển, thước tha, mái tóc đen xuân dài như thác nước vậy rũ xuống trước ngực, che kín ngạo nhân thẳng hai ngọn núi, một cái trứng ngống mặt gần như hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Da thịt trắng loáng như tuyết, giống như một da trần tiên tử, lãnh diễm phi thường. Nói riêng về nhan giá trị, cô gái này vậy mà mảy may không kém Cổ Lam Khê. Xách xách, Liêu sư tỷ không hổ là chúng ta kiếm đạo thánh viện đệ nhất mỹ nữ, luận nhan giá trị và khí chất, tuyệt đối nghiền ép chúng nữ. Vậy cũng không nhất định, Lưu Hình kiếm viện Cổ Lam Khê không chút nào tại Liêu sư tỷ phía dưới, cũng là bởi vì nàng tu vi quá thấp, bằng không nói, tuyệt đối không tại Liêu sư tỷ lúc trước. Hừ, nói những thứ kia có ích lợi gì, nhân gia còn chưa phải là danh hoa đã có chủ. Chúng ta cũng đừng nghĩ, ngược lại Liêu sư tỷ, những năm gần đây, thế nhưng còn không có người trong lòng đây, có lẽ ngươi ta còn có cơ hội. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, Liêu sư tỷ thế nhưng Huy Nguyệt kiếm trong viện viện đại sư tỷ, Tam tinh đế hoàng cường giả, đừng nói ngươi, toàn bộ kiếm đạo thánh viện đều không có một người có thể vào nàng pháp nhãn. Cũng vậy, thật không biết vị thiên tài kia cường giả có thể bắt được cô gái này phương tâm, cái kia liền thoải mái méo mó. Lúc này không chỉ có là tất cả mọi người được cô gái này dung nhan tuyệt thế thật sâu hấp dẫn, ngay cả Dịch Thu cũng trợn mắt hốt mồm, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Liêu Tố Nhan luyện chuyển trên thân hình. Bất quá hắn giật mình, cũng không phải cô gái này dung nhan, mà là không nghĩ tới mình làm ngày cứu nữ tử, lại chính là kiếm đạo thánh viện đệ nhất mỹ nữ Liêu Tố Nhan, đây con mẹ nó cũng quá nhanh chạy đi. Còn có người nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng lúc này, Dịch Thu liền nghe được bên cạnh truyền đến một đạo chua thanh âm truyền tới, sắc phôi tử, nàng liền dễ nhìn như vậy sao? Con ngươi đều nhanh rất xuống. Dịch Thu sững sờ, lập tức liền thấy Cổ Lam Khê đứng ở một bên, tuyệt mỹ trên mặt đều là khó chịu hai chữ. Chỉ cần là một phụ nữ đều sẽ có lòng thích cái đẹp, cho dù Cổ Lam Khê cũng không ngoại lệ. Hôm nay cho ra một cái không so nàng kém nữ nhân, nàng tâm tình vốn là có chút khó chịu, lúc này lại nhìn thấy nam nhân mình nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người nữ nhân này xem, trong lòng tự nhiên không khỏi mọc lên một chút căm tức. Dịch Thu ho hai tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, bất quá nội tâm lại có chút bất an, luôn cảm thấy có tiếp đó sẽ có không phải chuyện tốt phát sinh. Đúng lúc này, đứng chắp tay Liêu Tố Nhan, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn quét một vòng, sau đó khẽ cau mày một cái nói, tất cả mọi người an tĩnh. Tiếng nói rơi xuống, ầm ĩ quảng trường, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, nói ra, hôm nay đem mọi người triệu tập đến nơi đây, là có một việc muốn tuyên bố, lần này Thanh Minh vực thí luyện, để cho ta tới dẫn đội. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, đám người lại lần nữa náo động. Cần biết Liêu Tố Nhan luôn luôn lấy khổ tu nổi tiếng, trong ngày thường chưa bao giờ quản những thứ này phức tạp nhàn sự. Lần này tại sao sẽ đột nhiên dẫn đội, quả thực để cho người không tưởng tượng được. Bất quá mọi người tuy là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nhiều hơn cũng là vui vẻ. Dù sao có như vậy một mỹ nữ dẫn đội, dù sao cũng hơn những lao đầu tử kia mạnh. Ít nhất, đẹp mắt nhiều. Bất quá lúc này, buồn bực nhất cũng là Dịch Thu. Không nghĩ tới, hắn lo nghĩ sự tình đúng là phát sinh. Chỉ cần người nữ nhân này dẫn đội. Như vậy rất có thể ở sau đó thời gian nhận ra hắn, mà một khi được cô gái này nhận ra hắn nói, khả năng liền không xong. Cô gái này nhất định sẽ truy vấn hư không chi lực sự tình, đến lúc đó tất nhiên miễn không được một đống lớn phiền toái. Bất quá cũng may, lúc đầu hắn che mặt, sở dĩ nếu như không quá thấy được nói, cô gái này vậy cũng nhận không cách nào nhận ra là hắn. Xem ra kế tiếp hành trình ta muốn khiêm tốn một ít. Dịch Thu thở dài, ở trong lòng buồn bực không thôi nghĩ đến. Em đẹp, ngươi than thở gì, chẳng lẽ vị này đệ nhất mỹ nữ dẫn đội, ngươi mất hứng. Cổ Lam Khê vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu, luôn cảm thấy hôm nay Dịch Thu có một ít cổ quái. Nếu như khả năng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng biến thành người khác. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, không nói gì nữa. Lúc này Liêu Tô Nhan mở miệng lần nữa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt truyền ra, lần này Thanh Minh vực thí luyện quy củ, cùng quá khứ giống nhau, 7 người một tổ, lấy họp thành đội phương thức tham gia thí luyện, sau cùng thành tích, cũng là dựa theo đội ngũ bài danh, kiếm được lần này thí luyện đệ nhất danh đội ngũ, trong đội ngũ mỗi người đều có thể lấy được 1 vạn nhiệm vụ tích phân khen thưởng cùng 1 khỏa cựu chuyển kim long đan, đội trưởng thì biết khen thưởng thêm 1 quyển. Trung thần thông kiếm pháp. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời hưng phấn. Định mệnh. 1 vạn nhiệm vụ tích phân, 1 khỏa cựu chuyển kim long đan, nếu là kiếm được đệ nhất danh nói, chẳng phải phát. Ha ha, ngươi đây cũng đừng nghĩ, nhiều như vậy trong đội ngũ, muốn lấy được đệ nhất danh nói dễ vậy sao, trừ phi ngươi có thể, mấy cái cường giả vô địch đội ngũ, bất quá cái loại này đội ngũ, đều là do đều viện cường giả cấu thành, sao lại muốn ngươi? Hắc hắc, không biết lần này đệ nhất danh sẽ là ai, ta nghe nói cái kia Lăng Ngạo Thiên là lấy được bản kia trung thần thông kiếm pháp, lần này bỏ ra nhiều tiền, mời tốt mấy cường giả, đội ngũ dị thường khổng lồ. Chương 2023, tìm kiếm đội ngũ. Đương nhiên, trừ đệ nhất danh bên ngoài, lấy được top 10 đều sẽ có tưởng thưởng phong phú, cho dù nhập vào trước 10, chỉ cần có thể tiến nhập 100 người đứng đầu đội ngũ, tương tự có tích phân khen thưởng. Được, hiện tại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, tìm kiếm mỗi cái đội ngũ, sau nửa canh giờ liền ra phát. Liêu Tố Nhan từ tốn nói. Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc bắt đầu rối loạn thành đoàn, các đệ tử đều tự tìm kiếm lên đội ngũ tới. Buồn đội thu nhận đội viên, chỉ cần đại viên mãn thánh tôn ở trên tu vi cao thủ, chỉ còn 7 vị, tới trước được trước. Đội ngũ tinh anh, chỉ thu nhận nửa bước đế hoàng cường giả, còn có 3 cái danh ngạch, cao thủ nhanh tới, uy tín tin cậy. Tại hạ đủ thịnh, nửa bước đế hoàng, cái nào đội ngũ thiếu người, mang ta một cái, tuyệt đối không phải cản trở. Từng đợt tiếng la vang lên, làm cho toàn bộ quảng trường đều huyên náo lên, giống như đi tới một cái chợ bán thức ăn. Dịch Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Vào kẻ khác đội ngũ, vẫn là. Cổ Lam Khê cau mày hỏi. Dịch Thu đang muốn mở miệng, một trận làn gió thơm truyền đến, lập tức một cái thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn bây giờ phía trước. Người đến không là người khác, đúng là Bạch Phượng. Lúc này, sau lưng Bạch Phượng còn đi theo 2 nam 1 nữ, 3 người này khí tức không yếu, đều là nửa bước đế hoàng tu vi. Dịch Thu công tử, có thể tính tìm được mấy người các ngươi. Tìm được Dịch Thu, Bạch Phượng như chút được gánh nặng cười một tiếng, sau đó nói, ngươi còn không có quên lần trước ước định đi. Cái gì ước định? Cổ Lam Khê mặt hồ nghi nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ một tiếng, ngươi đừng hiểu sai, chính là nàng lần trước giúp ta cùng Nhiếp đại ca làm nhiệm vụ, sau đó chúng ta đáp ứng nàng, nàng đội ngũ. Không sai, cổ cô nương không nên hiểu lầm, ta theo Dịch Thu công tử chuyện gì cũng không có, chỉ là muốn để cho Dịch Thu công tử cùng nhị vị ta đội ngũ mà thôi, ta hiện tại đã triệu tập 3 người, bọn họ đều là chúng ta Huy Nguyệt ngoại viện đỉnh cấp cao thủ, lại thêm 3 người các ngươi đúng lúc là một đội. Bạch Phượng cũng vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê khí sắc mới phải chuyển nhiều. Nguyên lai Bạch sư muội nói cao thủ chính là Dịch Thu sư đệ, tại Hạ Lưu Khôn nghe tiếng đã lâu Dịch Thu sư đệ đại danh. Trong một người vóc dáng đại hán khôi ngô, lập tức hướng về Dịch Thu chắp tay nói ra, vẻ mặt vẻ kính sợ. Đúng vậy, có Dịch Thu sư đệ, đội ngũ chúng ta lần này khẳng định có thể tiến nhập top 100, thậm chí trước 10 cũng có thể. Cô gái áo lam mỉm cười nói. Khảo hạch nhập môn cường thế nghiền ép Lăng Ngạo Thiên, đại chiến sinh tử kích sát Lý Phong Trần, thập tinh nhiệm vụ tiêu diệt ma đế Dạ La Sát. Dịch Thu sự tích, có thể nói từ lâu truyền khắp toàn bộ ngoại viện. Vì vậy cô gái mặc áo lam này cùng đại hán khôi ngô đối Dịch Thu dĩ nhiên là kính nể không thôi. Hừ, có cái gì không dạy nổi, bất quá là đánh bại một cái Lý Phong Trần thôi, cũng đáng được lớn lối như thế. Đúng lúc này, cái khác nam tử tuấn Mỹ cũng là hơi không phục nói ra. Cô gái áo lam khó chịu liếc hắn một cái, lại tiểu thiên, lời này của ngươi là có ý gì, Lý Phong Trần thế nhưng vô song ngoại viện thủ tịch đệ tử, Dịch Thu sư đệ, đánh bại Lý Phong Trần, chẳng lẽ còn không đủ lợi hại. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Được kêu là lại tiểu thiên người, xem thường cười cười, lại nói Lý Phong Trần, mặc dù có thể trở thành ngoại viện thủ tịch đệ tử, cũng bất qua ỷ vào hắn đường huynh thế lực thôi, thực lực bản thân, cũng không có rất mạnh, cho nên mới có thể thua với một cái hậu kỳ thánh tôn. Ngươi, Cổ Lam Khê nghe được lại tiểu thiên bôi nhọ Dịch Thu, tức khắc tức giận không thôi, muốn thay Dịch Thu xuất đầu, lại bị Dịch Thu cản lại. Dịch Thu lại cười nói, kém huynh nói không sai, ta có thể đánh bại Lý Phong Trần, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, bằng không bằng vào ta thực lực, tại sao có thể là Lý Phong Trần đối thủ. Lần này Thanh Minh vực thí luyện, còn phải xem lại sư huynh. Lại tiểu thiên nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, dường như không nghĩ tới Dịch Thu sẽ như thế nói, không chỉ có chút phiêu phiêu nhiên, vội ho một tiếng, khoát tay một cái nói, Dịch Thu sư đệ đã như vậy khiêm tốn, vậy tại hạ liền mang bọn ngươi đoạn đường, mặc dù không dám nói, có thể mang bọn ngươi tiến nhập top 10, thế nhưng tiến nhập top 100 cũng không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm âm thầm buồn cười. Cái này lại tiểu thiên thật đúng là có đủ ý tứ, xử cái đại kính, liền nén ra cái trăm người đứng đầu. Phải biết rằng hắn lần này mục tiêu, thế nhưng ba vị trí đầu. Top 100, hắn còn không bằng không tham gia. Đương nhiên Dịch Thu trong lòng tuy là khinh thường lại tiểu thiên một phen, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, vậy bọn ta sẽ dựa vào lại sư huynh. Yên tâm, có ta ở đây, tiến nhập top 100 không thành vấn đề. Lại tiểu thiên khoát khoát tay, một bộ không gì sánh được tiêu sái hình dạng, phảng phất trong nháy mắt cảm giác mình thân ảnh gấp đôi đồ sộ, thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cùng Bạch Phượng hai mỹ nữ tuyệt sắc đều bị hắn mị lực thật sâu hấp dẫn lấy. Nhưng không biết, lúc này hắn tại nhị nữ trong mắt, như thằng hề buồn cười. Bạch Phượng càng là lắc đầu, dường như hơi lộ ra bất đắc dĩ, tùy tiện nói, nếu mọi người không có điều gì dị nghị, chúng ta bảy người chính là một đội, từ ta xem như đội trưởng, mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người lắc đầu, dễ nhận thấy đều không có ý kiến gì. Bạch Phượng gật đầu, cười nói, hy vọng chúng ta đoàn kết nhất tề, tranh thủ tiến nhập trước 10. Được, mọi người cùng nhau nỗ lực lên, tranh thủ tiến nhập top 10. Lưu Khôn đám người từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử lên. Dịch Thu lại nhíu mày nói, Bạch cô nương, ban nãy vị kia Liếu sư tỷ chỉ nói là bài danh khen thưởng, nhưng không có nói Thanh Minh vực thí luyện muốn làm cái gì. Dựa vào cái gì đến bài danh? Dịch Thu sư đệ, ngay cả điều này cũng không biết. Lại Tiểu Thiên quét Dịch Thu một cái, lập tức giải thích, Thanh Minh vực chính là trung nguyên giới cùng ám hắc giới giữa giao giới khu vực, vì vậy bên trong có đại số lượng mạnh mẽ hắc ám ma thú, Thanh Minh vực thí luyện chính là để cho chúng ta kích sát ám hắc giới ma thú, đồng thời thu thập ám hắc giới ma thú ma tinh, đến lúc đó dựa theo ma tinh số lượng cùng phẩm cấp đến suy tính thành tích là được. Vậy thôi. Dịch Thu có chút ngạc nhiên nói, nếu chỉ là kích sát ám hắc giới ma thú, hà tất họp thành đội? Bạch Phượng nói, người đây cũng không biết, Thanh Minh vực những ma thú kia đều là theo ám hắc giới chạy đến, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, trong không thiếu đế vẫn cấp ma thú, có một chút thậm chí ngay cả nội viện đệ tử đều chống lại không phải, cho nên mới yêu cầu ngoại viện đệ tử họp thành đội tiến hành. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, đối cái này Thanh Minh vực thí luyện có một chút hiểu rõ. Nói trắng ra, chính là thành đoàn kích sát ma thú mà thôi. Lập tức Dịch Thu đám người vừa dỗi danh tạm một ít liên quan tới Thanh Minh vực sự tình, thời gian bất chi bất giác trôi qua, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trên quảng trường cũng từ từ an tĩnh lại, xem ra tuyệt đại đa số đều đã họp thành đội hoàn thành. Được, giờ đã đến, phàm là tìm được đội ngũ người, một hồi theo ta đi tới Thanh Minh vực, không có tìm được đội ngũ người, lại chỉ có thể lưu lại. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, cao giọng hỏi. Chương 2024, Thanh Minh cổ thành. Minh Bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Liêu Tố Nhan gật gật đầu nói, vậy thì tốt, hiện tại đội trưởng đứng ở hàng trước nhất, đội viên đứng ở phía sau, ta muốn kiểm lại một chút nhân số. Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường mọi người lập tức láo động. Không tới thoáng chốc thời gian, từng cái tiểu đội lại tại quảng trường tạo thành, sau đó chỉnh tề gặt ra, phóng nhãn nhìn lại, tham gia Thanh Minh thí luyện đội ngũ, chừng hơn 1000 nhiều. Trong bốn cái đội ngũ, làm cho người ta chú ý nhất, một là Lưu Huỳnh kiếm viện thủ tịch đại đệ tử Vạn Vũ tiểu đội, còn có một cái là Huy Nguyệt kiếm viện thủ tịch đại đệ tử Lạc Thanh Y Lý tiểu đội. Này hai đội ngũ đều là lưỡng đại ngoại viện thủ tịch đại đệ tử tự thân dẫn dắt, thực lực tự nhiên muốn mạnh hay hắn đội ngũ. Mà con thứ ba đội ngũ chính là Lăng Ngạo Thiên đội ngũ. Tuy là Lăng Ngạo Thiên trong đội ngũ không có thủ tịch đại đệ tử tồn tại, thế nhưng trong đội ngũ mỗi người thực lực đều rất mạnh, vì vậy thực lực tổng hợp trên Lăng Ngạo Thiên đội ngũ tuyệt đối không so trước hai đội ngũ kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Vì vậy bọn họ cũng là lần này Thanh Minh vực thí luyện đệ nhất danh mạnh nhất mạnh mẽ tranh đoạt người một trong. Còn như thứ tư đội ngũ chính là Bạch Phượng đội ngũ. So sánh ba vị trí đầu cái đội ngũ, Bạch Phượng đội ngũ tại trên thực lực có thể nói là yếu nhất, đội ngũ bên trong chỉ có 4 cái nửa bước đế hoàng, 2 hậu kỳ thánh tôn cùng 1 cái đại viên mãn thánh tôn. Vì vậy tại tu vi bên trên, hoàn toàn bị hắn ba cái đội ngũ nghiền ép. Bất quá cái đội ngũ này, nhưng so với hắn đội ngũ càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì trong đội ngũ này, không chỉ có kiếm đạo thánh viện mỹ nhân bảng trong 2, hơn nữa còn có một cái giết chết Lý Phong Trần, tiêu diệt ma đế Dạ La Sát mạnh nhất người mới Dịch Thu. Sở dĩ Bạch Phượng đội ngũ ngược lại trở thành được chú ý nhất một cái. Các ngươi nói lần này đệ nhất danh sẽ cái nào đội ngũ? Hừ, đây còn phải nói, nhất định là Lăng Ngạo Thiên đội ngũ, ngoại viện top 10 trong cao thủ, hắn đội ngũ thì có 6, mạnh như vậy thực lực, coi như là Vạn Vũ sư huynh đội ngũ cũng không cách nào so sánh a. Vậy cũng không nhất định, chớ quên Vạn Vũ sư huynh cùng Lạc Thanh Y Lý sư tỷ cũng đều là thủ tịch đệ tử, hơn nữa bọn họ đội viên cũng đều là đều viện cao thủ, cũng không so Lăng Ngạo Thiên đội ngũ kém quá nhiều, lần này ai đệ nhất danh thật đúng là nói không chính xác. Ha ha, các ngươi chớ quên Bạch Phượng đội ngũ, cái kia Dịch Thu thế nhưng tại cái kia trong đội ngũ OH, có cái tên kia tại, chuyện gì đều có thể phát sinh. Hán, coi vậy đi, gia hỏa này mặc dù có chút thực lực, thế nhưng hắn cường thịnh trở lại lại có thể có rất mạnh. Nói cũng vậy, Bất quá Bạch Phượng đội ngũ, thực lực thật cũng không yếu, tiến nhập cái trăm người đứng đầu hẳn không có vấn đề. Trên quảng trường, tất cả mọi người nghị luận. Hừ, tiểu tử thối, chờ xem, lần này Thanh Minh vực thí luyện, bổn công tử tuyệt đối phải để ngươi làm ngày cho ta khuất nhục, gấp 10 lần hoàn trả. Lăng Ngạo Thiên ánh mắt lập lòe, nhìn cách đó không xa Dịch Thu âm thầm thể lấy. Dường như cảm thụ được Lăng Ngạo Thiên ánh mắt, Dịch Thu ngẩng đầu vừa lúc cùng Lăng Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, liền đem ánh mắt rời về phía địa phương khác. Bị Dịch Thu như vậy coi nhẹ, Lăng Ngạo Thiên tự nhiên xấu hổ không thôi, hai đấm cầm khanh khách rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Tiểu tử thối, ngươi cho lão tử chờ. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan đã kiểm kê hoàn tất, cao giọng nói ra, tổng cộng 1323 cái đội ngũ, một hồi môi đội trưởng, đến nơi này của ta lĩnh một cái thông tấn phủ, nếu có chuyện gì, ta sẽ thông qua đưa tin phủ thông chi các ngươi, minh bạch chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên gật đầu, sau đó từng cái đi ra phía trước, phân biệt theo Liêu Tố Nhan trong tay lĩnh một cái đưa tin phủ. Đợi những đội trưởng kia lĩnh hết đưa tin phủ sau, Liêu Tố Nhan lập tức phất ống tay háo một cái, giữa quảng trường đạo kia kiếm môn, đột nhiên tuôn ra hóng ánh khắp nơi chói mắt, lập tức một đạo thật lớn quang môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiến nhập quang môn, liền sẽ trực tiếp truyền tống đến Thanh Minh cổ vực bên trong, tất cả mọi người đi theo ta. Liêu Tố Nhan nhàn nhạt nói xong, sau đó thân ảnh khẽ động, lắc mình lướt vào quang môn ở giữa. Kẻ khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Là tả. Vô số đạo thân ảnh, dũng mãnh tràn vào quang môn bên trong, biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Phượng nói một câu, lại xung trận ngựa lên trước hướng về quang môn lao đi, Dịch Thu cùng Cổ Làm Khê liếc nhau sau, cũng đều theo sau. Tiến nhập quang môn sau, chính là một trận trời đất quay cuồng. Lập tức Dịch Thu đám người lại xuất hiện ở một tòa hoang tàn vắng vẻ cổ thành ở giữa. Lúc này hơn vạn tên ngoại viện đệ tử, theo quang môn đi ra sau, dũng mãnh tràn vào cổ thành bên trong, sau đó từng cái thần sắc mờ mịt nhìn bốn phía, dễ nhận thấy không biết thân ở chỗ nào. Duy chỉ có số rất ít đã từng tới người ở đây, không có chút nào ngoài ý muốn, từng cái tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nơi này là Dịch Thu cao mày, đánh giá cổ thành, phát giác trước mắt cái này tòa cổ thành quả thực đổ nát tới cực điểm, cùng nói nó là một tòa thành, chi bằng dùng một cái cổ trấn hình dung khít khao hơn một ít. Nếu không phải chung quanh một mặt đồ sộ tường thành còn hoàn hảo không chút tổn hại nói, Dịch Thu thậm chí cho là bọn họ đi tới cái nào ở nông thôn dã thôn ở giữa. Bất quá làm Dịch Thu hiếu kỳ là, cổ thành này đông nam tây bắc bốn góc, phân biệt xúc lập bốn cái thật lớn hình người tượng đá, mấy người này hình tượng đá đều có cao trăm trượng, thần thái uy nghiêm, trong tay phân biệt nắm bắt một thanh thạch kiếm, dường như bốn cái viễn cổ kiếm thần, thủ vệ toàn bộ cổ thành. Ở đây chính là trong truyền thuyết Thanh Minh cổ thành. To con Lưu Khôn lúc này mắt sáng lên, tự lẩm bẩm nói ra: "Thanh Minh cổ thành." Dịch Thu đám người đều nhìn về phía Lưu Khôn, đều là mặt vẻ hiếu kỳ. Lưu Khôn ho khan hai tiếng nói: "Dịch Thu sư đệ, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Thanh Minh cổ thành sao?" "Không có, làm phiền Lưu sư huynh nói một chút này Thanh Minh cổ thành khởi nguồn." Dịch Thu vừa cười vừa nói, kẻ khác cũng từng cái bày ra chăm chú lắng nghe bộ dáng đến, thoạt nhìn đều hướng về phía Thanh Minh cổ thành có chút xa lạ. "Đã như vậy, ta liền cho chư vị nói một chút, thật này Thanh Minh cổ thành chính là năm đó Kiếm Đạo Thánh viện mấy cái thủy tổ xây, năm đó ám hắc giới đại quân xâm lấn Trung Nguyên giới, mấy vị Kiếm Đạo Thánh viện thủy tổ lại ở chỗ này bày ra một tòa uy lực tuyệt cường kiếm trận, sau cùng trọng thương ám hắc giới mấy lớn ma đế, làm cho ám hắc giới đại quân tối lui, mà từ đó về sau, Thanh Minh cổ thành là được Thanh Minh cổ vực cứ điểm, bất kỳ cái gì dám xâm nhập Thanh Minh cổ thành ma thú đều có thể bị Thanh Minh cổ thành kiếm trận tiêu diệt. Vì vậy ở đây cũng thành Thanh Minh cổ vực duy nhất an toàn chỗ, tự nhiên cũng trở thành mỗi lần Thanh Minh vực thí luyện, Kiếm Đạo Thánh vực ngoại viện đệ tử che chở nơi. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Dịch Thu mọi người lập tức minh bạch này Thanh Minh cổ thành tác dụng. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan thanh âm theo Thanh Minh phía trên tòa thành cổ nhàn nhạt truyền đến, từ giờ trở đi, liền vào đi chính thức Thanh Minh vực thí luyện, thời gian định vì 3 tháng, trong vòng 3 tháng lấy siêu tập ám hắc giới ma thú ma tinh số lượng đánh giá thứ bậc, chỉ có tiến nhập trăm người đứng đầu đội ngũ mới có khen thưởng, thứ bậc càng cao khen thưởng lại càng thêm phong phú. Chương 2025, thí luyện bắt đầu. Còn có một chuyện, ta muốn nhắc nhở các người, Thanh Minh vực 10 phần nguy hiểm, hơn nữa cách Thanh Minh cổ thành càng xa khu vực, càng là nguy hiểm, sở dĩ mỗi một đội ngũ đều có thể lượng sức mà đi, không muốn vì trở thành tích, rời khỏi Thanh Minh cổ thành quá xa, sau cùng rơi xuống bỏ mình người chết kết quả, đến lúc đó khác quán giận ta không có nhắc nhở chư vị. Được, ta đã nói xong, mỗi cái đội ngũ bắt đầu thí luyện đi. Liêu Tố Nhan nói xong, ngọc thủ một phen, cổ thành bốn tòa cửa đá lập tức mở rộng, hàng ngàn con đội ngũ đều tuôn ra Thanh Minh cổ thành, chen lấn hướng về Thanh Minh cổ vực xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Phượng hướng về phía Dịch Thu đám người nói, không cần sốt ruột, ngược lại có 3 tháng, coi như bọn hắn đi trước một bước, lại có thể thế nào, chỉ cần có lại mô tại, còn sợ diệt không được bọn họ sao? Lại Tiểu Thiên tự tin 10 phần cười nói. Bạch Phượng nhưng ngay cả để ý tới đều không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ý ngươi đây. Dịch Thu cười nhạt, lại sư huynh nói không sai, 3 tháng, đầy đủ kích sát ám hắc giới ma thú, rời đi trước Thanh Minh cổ thành, chưa chắc có chỗ tốt gì. Lại Tiểu Thiên gật đầu, nhìn Dịch Thu ánh mắt, tức khắc nhiều hơn vài phần vẻ hài lòng, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt. Vì vậy Bạch Phượng mấy người cũng không có gấp rời khỏi, mà là tại Thanh Minh bên trong tòa thành cổ nghỉ ngơi, mãi đến bên trong thành đội ngũ, rời khỏi không sai biệt lắm, bọn họ mới lên đường. Đi ra Thanh Minh cổ thành sau, Dịch Thu đám người liền có chút mờ mịt. Thanh Minh vực to lớn như thế, bọn họ nên đi phương hướng nào, ám hắc giới ma thú sẽ nhiều hơn một chút đây. Chúng ta đi bên kia, người nơi nào thiếu, ám hắc giới ma thú khẳng định rất nhiều, đến lúc đó chúng ta là có thể giết nhiều một ít. Lại Tiểu Thiên chỉ về đằng trước nhất phiến trùng điệp chập trùng sơn lĩnh, bỏ lại một câu sau, lại không đợi mọi người hướng về dãy núi kia đi tới. Dịch Thu đám người tuy là bất đắc dĩ, nhưng dù sao đều là một đội ngũ, nếu người này tự tin như vậy, liền tin tưởng hắn một lần chính là, vì vậy từng cái chạy như bay ra, thần tốc theo sau. Dịch Thu nhưng không biết, ngay hắn rời khỏi không bao lâu, một cao nhất tóc bụng ảnh như ẩn như hiện ra bọn hắn bây giờ phía sau. Đại ca, người đó chính là Lý Sư Huynh nói Dịch Thu đi. Vóc dáng cao thân ảnh mở miệng hỏi. Thân ảnh gầy nhỏ hừ lạnh một tiếng, chính là người này. Vóc dáng cao thân ảnh hỏi lần nữa, chúng ta làm sao bây giờ, là trực tiếp đi qua đem hắn giết, vẫn là. Thân ảnh gầy nhỏ tức giận nói ra, ngu xuẩn, ngươi không thấy đây là nơi nào, coi như muốn giết hắn cũng muốn đến xa một chút chỗ mới được, nếu bị Liêu Tô Nhan nữ nhân kia nhận thấy được. Ngươi cảm thấy còn có chúng ta quả ngon để ăn sao? Khái khái, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nam tử gầy nhỏ suy ngẫm tám trong râu, cười lạnh nói, ngươi không có phát giác, bọn họ đi là địa phương nào sao? To con liếc mắt nhìn, ý nghĩa nguyên vẻ mặt mở mịt nói, địa phương nào? Hừ, nếu như ta nhớ không lầm nói, nơi đó là Ma Vân Sơn Mạch mục tiêu, nếu như mấy tên này, lẻn vào Ma Vân Sơn Mạch nói, ngươi cảm thấy còn muốn cần chúng ta xuất thủ sao? Nam tử gầy nhỏ cười lạnh nói, to con bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng đồng dạng lộ ra một nhe răng cười, không sai, Ma Vân Sơn Mạch, thế nhưng hung hiểm đến cực điểm, ngay cả ngươi ta cũng không dám tự tiện vào, nếu như bọn họ dám vào vào nói gì vậy, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn, duy chỉ có đáng tiếc hai nữ nhân, thật là thế gian cực phẩm a, nếu là chết ở những ma thú kia trong tay, thật là bạo liễm thiên vật, hắc hắc. Ngươi nói ngược lại cũng không tệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hai nữ nhân dễ dàng chết như vậy. Nam tử gầy nhỏ trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, trên mặt lộ ra một chút mang theo tà ác nụ cười tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu đám người ở lại Tiểu Thiên dưới sự dẫn dắt, liền tới đến dãy núi kia bên trong, nhưng mà vừa mới bước vào trong dãy núi, liền nghe Bạch Phượng một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, lập tức liền thấy một cái bóng đen hướng về Bạch Phượng đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen làm người ở tại tràng đều là không kịp đề phòng. Mắt thấy Bạch Phượng liền bị bóng đen kia nhào trúng, một đạo kiếm quang phá không tới, chuẩn xác không có lầm bổ vào bóng đen kia trên, lập tức xì xì một tiếng, bóng đen kia trực tiếp một phân thành hai, rơi ở trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ám ảnh ma xà. Chứng kiến đã bị một phân thành hai thi thể, Bạch Phượng càng là sắc mặt tái nhợt. Ám ảnh ma xà, mặc dù chỉ là phổ thông tôn phẩm ma thú, nhưng là lại lấy tốc độ cùng nọc độc lấy sưng, một khi bị đánh lén nói, nọc độc có khả năng trong nháy mắt giết chết một cái thánh tôn cường giả. Sở dĩ Bạch Phượng nếu như mới vừa rồi bị căn trúng, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng không thể. Đa tạ Dịch Thu công tử xuất thủ cứu giúp. Bạch Phượng vỗ ngực một cái, lòng còn sợ hai hướng về phía Dịch Thu nói ra. Bạch cô nương không cần khách khí. Dịch Thu không cho là đúng cười cười. Bất quá Dịch Thu biểu hiện tuy là rất bình tĩnh, hắn vài người cũng là vẻ mặt bội phục, cần biết ban nay ám ảnh ma xà tốc độ cực nhanh, trừ Dịch Thu ở ngoài, kẻ khác căn bản đều chưa kịp phản ứng. Nhưng mà lại bị Dịch Thu một kiếm chém giết, có thể thấy được Dịch Thu nhãn lực cùng kiếm thuật bực nào cứng hãn. Khó trách có khả năng đánh bại Lý Phong Trần, xem ra cái này Dịch Thu thực lực xác định rất mạnh. Lưu Khôn huynh muội lúc này đều là nghĩ như vậy đến. Duy chỉ có lại Tiểu Thiên có một ít khó chịu. Tựa hồ bị Dịch Thu đoạt danh tiếng một dạng hừ lạnh một tiếng, bất quá là giết một cái ám ảnh ma xà thôi, có gì có thể đắc ý, một hồi các ngươi đi theo ta phía sau, cho các ngươi mở mang kiến thức lại mộ thực lực. Nói xong, lại Tiểu Thiên xung trận ngựa lên trước đi tới. Thấy thế, Dịch Thu cùng Bạch Phượng giống nhau cười một tiếng, mà gót đi qua. Liên như vậy mọi người một đường hướng về sơn mạch chỗ sâu tiến lên. Lúc đầu mới vừa tiến vào trong dãy núi thời điểm, trừ hữu kinh vô hiểm ám ảnh ma xà ở ngoài, nữa chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Tình cờ không biết nơi nào cho ra mấy con ám hắc giới ma thú, cũng bị lại Tiểu Thiên lấy sức một mình đơn giản diệt trừ. Mà ở chém giết mấy con ma thú sau, lại Tiểu Thiên không khỏi biến phải dương dương đắc ý lên. Bất quá theo càng thâm nhập sơn mạch nội địa, gặp được ám hắc giới ma thú, cũng từ từ biến phải càng thêm lợi hại lên, từ vừa mới bắt đầu phổ thông tôn phẩm ma thú, chậm rãi trở thành thượng phẩm ma thú, sau đó là cực phẩm, sau cùng càng là gặp phải cấp chí tôn ma thú. Không thể không nói, lại Tiểu Thiên mặc dù là người cao ngạo chút, thế nhưng thật có một ít thực lực. Bình thường chí tôn ma thú đều căn bản không phải đối thủ của hắn, vì vậy chưa tới một canh giờ thời gian, đã có 3, 4 con chí tôn ma thú chết ở trong tay hắn. Như vậy, Lưu Khôn huynh muội cùng Nhiếp Phong Lưu không khỏi đối lại Tiểu Thiên có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Còn như Bạch Phượng cùng Cổ Lam Khê lại từ đầu đến cuối không có nhiều liếc hắn một cái. Chương 2026, kích sát bát tí ma viên. Từ đầu đến cuối, này nhị nữ liền chú ý lực lại thẳng đặt ở Dịch Thu trên thân, làm cho lại Tiểu Thiên hơi có chút khó chịu. Giống. Đang lúc bọn hắn bước vào một cái sơn cốc ở giữa thời điểm, đột nhiên, một hình thể đồ sộ cự viên theo sơn lâm ở giữa nhảy ra, xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước. Nay cự viên cao đến mười mấy trượng, cường tráng như núi, cặp mắt càng là đỏ thâm như máu, răng nanh răng nhọn, khuôn mặt dữ tợn, mà nhất làm người lạnh lẽo tâm gan là, này cự viên vậy mà dài tám cái cánh tay. Không được, mọi người chú ý, đây là bát tí ma viên vương. Có thể so với chí tôn ma long tồn tại. Bạch Phượng biến sắc, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy, đều là hô hấp cứng lại. Bát tí ma viên, chính là hắc ám ma thú bên trong, đáng sợ nhất tồn tại một trong, mà bát tí ma viên vương càng là có thể so với chí tôn ma long tồn tại, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa thân pháp nhanh nhẹn, khó đối phó vô cùng. Hừ, chính là một bát tí ma viên vương mà thôi, Bạch sư muội hà tất kinh hoàng, xem ta chính là, xúc vật, an ta một kiếm. Lại Tiểu Thiên biết hắn cơ hội biểu hiện đến, lúc này gầm lên một tiếng, vung lên một kiếm, hướng về bát tí ma viên vỗ tới, sắc bén kiếm quang, gào thét tới, trong nháy mắt chém ở bát tí ma viên vương trên ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lại Tiểu Thiên kiếm quang nổ bể ra tới. Thế nhưng khiến cho mọi người sắc mặt đại biến là, này bát tí ma viên vương tại bén nhọn như vậy kiếm quang phía dưới, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cần biết Lại Tiểu Thiên một kiếm này, uy lực đã hết sức đáng sợ, bình thường chí tôn ma thú cũng không thể ngăn cản đến. Nhưng mà này bát tí ma viên vương vậy mà lấy thân thể ngạnh kháng một kích, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào, thân thể này cũng quá đáng sợ đi. Thật mạnh thân thể, này bát tí ma viên vương thân thể cường độ, có lẽ đã không kém gì Xích Viêm. Dịch Thu khí sắc ngưng lại, khẽ nói ra. Mạnh như vậy, chúng ta chẳng phải là căn bản giết không chết nó. Bạch Phượng nhíu mày. Hừ, vậy cũng chưa chắc, tuy là nó thân thể rất mạnh, thế nhưng nó cũng có yếu điểm, chỉ cần tìm được nó yếu điểm, một kiếm đem chém giết, cũng không phải không có khả năng sự tình. Dịch Thu từ tốn nói. Thế nhưng chỗ nào mới là nó yếu điểm? Bạch Phượng vô cùng kinh ngạc hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bát Tí Ma Viên Vương hét giận dữ một tiếng, tựa hồ bị Lại Tiểu Thiên chọc tức một dạng, gầm thét hướng Lại Tiểu Thiên xông lại, thân hình khổng lồ, như là sấm gió, hướng về Lại Tiểu Thiên nào tới, tám cái thật lớn thủ trưởng, đồng thời hướng về Lại Tiểu Thiên vị trí chỗ ở vô qua tới. Không được. Lại Tiểu Thiên khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng lắc mình né tránh. Ùng ùng. Lại Tiểu Thiên tuy là tránh được, thế nhưng hắn ban nãy trô dốc núi nhỏ cũng chưa có may mắn như vậy, trực tiếp bị Bát Tí Ma Viên cho san thành bình địa. Có thể nghĩ, công kích này nếu là đánh vào Lại Tiểu Thiên trên thân, không phải là đem Lại Tiểu Thiên đánh thành thịt nát không thể. Đáng ghét, tự tìm cái chết. Bị một ma viên ép chật vật như vậy, Lại Tiểu Thiên tự nhiên vạn phần khó chịu, cảm thấy tại Bạch Phượng đám người phía trước ném thể diện, lúc này gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, kiếm quang lập loại ra, như bạo phong vũ hướng về Bát Tí Ma Viên Vương ném tới. Bát Tí Ma Viên Vương lập tức đem tám cánh tay ngăn ở trước người, tạo thành một cái thật lớn tấm thuẫn. Rầm rầm. Lại Tiểu Thiên liên miên không ngừng công kích, tức khắc huynh tả tại Bát Tí Ma Viên Vương trên cánh tay, mạnh mẽ sức lực, đem Bát Tí Ma Viên Vương ép liên tiếp lui về phía sau. Nay Lại Tiểu Thiên thực lực, xác định rất mạnh, vậy mà có thể đem Bát Tí Ma Viên Vương bước lui. Dịch Thu nhìn đến đây, trong mắt không khỏi hiện lên một chút tỏ ý khen ngợi. Đó là tự nhiên, tuy là kia gia hỏa, có đôi khi có chút tự luyến, thế nhưng thực lực nhưng rất mạnh, tại Kiếm Đạo Thánh Viện ngoại viện bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào top 20 cao thủ, bằng không nói, ta sao lại dẫn hắn đến? Bạch Phượng khẽ cười nói. Nhưng mà Bạch Phượng nụ cười vừa mới nở rộ, Bát Tí Ma Viên Vương đột nhiên hét giận dữ một tiếng, tám cánh tay đồng thời tạo ra, sau đó một cổ cường đại khí tức, như hỏa sơn vậy bắn ra đi, ngay lập tức tạo thành một cổ mạnh mẽ không gì sánh được tức sóng, trực tiếp đem Lại Tiểu Thiên đầy trời kiếm quang đánh tan ra, lập tức đạo kia tức sóng, sát na đụng vào Lại Tiểu Thiên trên thân, trực tiếp đem Lại Tiểu Thiên đánh bay ra ngoài. Lại Tiểu Thiên trọng trọng rơi xuống đất, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, khí sắc tức khắc cụ rũ xuống, biến phải trắng bệch như tờ giấy, nghiêm nhiên bị thương nặng. Giống. Bát Tí Ma Viên lập tức gầm thét một tiếng, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Lại Tiểu Thiên chạy tới. Nhanh cứu ta. Lại Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng kinh hoàng kêu cứu lên, nhưng mà Bát Tí Ma Viên tốc độ thực sự quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, cũng đã vọt tới Lại Tiểu Thiên trước mặt, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng Lại Tiểu Thiên tát tới. Mắt thấy Lại Tiểu Thiên sắp chôn vùi tại Bát Tí Ma Viên trong miệng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dịch Thu nhanh như tia chớp xuất hiện tại Lại Tiểu Thiên trước người, sau đó hai mắt như điện ngưng mắt nhìn nhào tới Bát Tí Ma Viên một cái, trong tay Thiên Tà kiếm, trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, theo Bát Tí Ma Viên trong miệng nhập vào. Phốc suy. Bát Tí Ma Viên đầu, sát na bị Dịch Thu kiếm quang quán xuyến. Mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, Bát Tí Ma Viên đầu lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, tiên huyết cùng óc theo lỗ thủng bên trong, liên tục không ngừng tuôn ra, Sau cùng bát tí ma viên thân hình khổng lồ, ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Ách! Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Vẹn vẹn một hiệp, liền đem có thể so với chí tôn ma long bát tí ma viên vương kích sát, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng điểm đi. Đặc biệt lại Tiểu Thiên, lúc này càng là trợn mắt hốc mồm. Phải biết rằng lấy hắn sức lực, liền thương đến này bát tí ma viên vương đô làm không được, thế nhưng Dịch Thu lại đưa nó một kiếm kích sát, gia hỏa này là làm sao làm được. Lúc này, lại Tiểu Thiên nhìn Dịch Thu ánh mắt, như lại nhìn một cái quái vật. Lại huynh không có sao chứ? Dịch Thu nhàn nhạt xem lại Tiểu Thiên một cái, mở miệng dò hỏi. Ách! Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ là bị chút tiểu thương mà thôi. Lại Tiểu Thiên này mới phản ứng được, vội vã trả lời, mặt vẻ kính sợ. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao Bạch Phượng sẽ để cho Dịch Thu cái đội ngũ này. Có gia hỏa này tại, chớ nói top 100, có lẽ tiến nhập trước 10 đều là dễ dàng sự tình. Dịch Thu công tử, người ban nãy một kiếm kia cũng quá mạnh điểm đi, vậy mà một kiếm liền đem bát tí ma viên vương đánh chết, cần biết ngay cả bình thường kiếm đế có lẽ đều làm không được đến một bước này. Lưu Khôn vẻ mặt bội phục nói ra. Dịch Thu lại vân đạm phong khinh cười một tiếng, vận khí mà thôi, nếu không phải lại sư huynh đưa tới bát tí ma viên vương chỗ sơ hở, ta cũng không khả năng một kiếm đem kích sát, cho nên có thể đủ kích sát xuất sinh này, lại sư huynh muốn chiếm một nửa công lao. Nghe được Dịch Thu nói sau, lại Tiểu Thiên khí sắc không khỏi có chiều hướng tốt nhiều, ho khan hai tiếng, làm ra vẻ khiêm tốn nói, đâu có, chúng ta dù sao cũng là một tiểu đội, giúp lẫn nhau là hẳn là. Chương 2027, hậu trường sai sự. Giết chết bát tí ma viên vương sau, thân là đội trưởng Bạch Phượng liền đem bát tí ma viên vương trên thân ma tinh lấy ra, sau đó thu vào không gian giới chỉ bên trong, chợt hướng về phía Dịch Thu đám người nói, chúng ta tiếp tục đi, theo tốc độ này, trong vòng 3 tháng, chúng ta khẳng định có thể giết chết không ít ma thú. Được, mọi người nỗ lực lên, tranh thủ giết nhiều một ít ma thú, tiến nhập top 10. To con Lưu Khôn xoa tay, hưng phấn không thôi lên, Dịch Thu thực lực, dễ nhận thấy cho hắn không ít tin tâm. Dịch Thu cười nhạt, cũng không nói gì nhiều. Vì vậy tại Bạch Phượng dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng về ngoài quốc đi tới. Ngay Dịch Thu đám người đi rồi, một cao nhất gầy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại bát tí ma viên vương bên cạnh thi thể. Đại ca, thoạt nhìn tiểu tử này thật có chút bản lĩnh, lại có thể một kiếm giết chết bát tí ma viên vương, phải biết rằng coi như là người ta, đều chưa chắc có thể làm đến. Người nam tử cao giật mình không gì sánh được nói ra. Hừ, cái này có gì kỳ quái, có khả năng giết chết ma đế Dạ La Sát người, sao lại là giống? Tiểu tử này mặc dù chỉ là một cái hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng chiến lực tuyệt đối không tại người ta lúc trước. Nam tử gầy nhỏ nói ra. Chúng ta chẳng phải là rất khó giết hắn. Nam tử cao lớn có một ít lo lắng nói. Vội cái gì, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng có thánh lực hao hết thời điểm, chúng ta theo ở phía sau, chờ hắn trong cơ thể thánh lực tiêu hao không sai biệt lắm sau, chúng ta trở ra giết hắn, không phải là dễ dàng sự tình sao. Nam tử gầy nhỏ ha hả cười nói. Hắc hắc, vẫn là sư huynh cân nhắc chu toàn. Hãy bớt sàng luôn đi, chúng ta đuổi theo sát đi, tránh khỏi mấy tên này chạy. Được. Tiếng nói rơi xuống, hai người liếc nhau. Sau đó đồng thời biến mất ở giữa sơn cốc. Sau đó trong thời gian, Bạch Phượng cũng không có tuyển chọn tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch nội địa, mà là mang theo Dịch Thu đám người, tại ngoài dãy núi vây chuyển động. Mà trong lúc này, các nàng ngược lại cũng gặp phải không ít ma thú, trong không thiếu một ít có thể cùng bát tí ma viên vương sánh ngang chí tôn ma thú, bất quá bởi vì có Dịch Thu tồn tại, sở dĩ những ma thú này đều rất nhanh liền bị mọi người chém giết. Vẹn vẹn không tới thời gian nửa tháng, bọn họ cũng đã thu thập 7-8 cái cấp chí tôn ma tinh thạch, đáng sợ như vậy hiệu suất, có thể nói vượt xa Bạch Phượng đám người ngoài ý liệu, phỏng chừng cũng liền Lăng Ngạo Thiên cùng hai thủ tịch đệ tử đội ngũ có thể theo chân bọn họ so sánh. Ngày thứ 16, một cái quần quận Hoàng Hà phía trên, Bạch Phượng đám người đem một cái trăm trượng dài ma xà bao bọc vây quanh, liên tục hướng về kia ma xà phát động từng đợt sóng thế công, nhưng mà ma xà cường hãn dị thường, tại Bạch Phượng mấy cái nửa bước đế hoàng vây công phía dưới, chẳng những không có bị áp chế lại, ngược lại càng chiến càng hăng, đôi rắn chợt đảo qua, trong nháy mắt dâng lên một đạo tận trời sóng lớn, trực tiếp hướng về Lưu Khôn muội muội Lưu Dĩnh vô qua tới. Phá không chạm. Lưu Dĩnh khẽ kêu một tiếng, gặp nguy không loạn, một kiếm bổ ra, lợi hại không gì sánh được kiếm quang, trong sát na đem sóng nước một phân thành hai. Giống. Nhưng mà Lưu Dĩnh một kiếm bổ ra sóng nước đồng thời, một cái miệng to như chậu máu, theo nước kia sóng ở giữa lao ra, hướng về nàng nhào cắn qua đây. Không được, nhị muội mau tránh ra. Lưu Khôn thần sắc biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà đã chậm, ngay khi Lưu Dĩnh ngây người thời gian, ma xà đã vọt tới Lưu Dĩnh phía trước. Mắt thấy Lưu Dĩnh sẽ bị ma xà thôn phệ. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lợi hại kiếm hoa, giống như 9 ngày ngân hà từ trời rơi xuống, trong nháy mắt theo ma xà trung ương quán xuyến, đem ma xà trực tiếp một phân thành hai. Ầm. Ma xà thân hình khổng lồ, rơi vào hoàng hà bên trong, kích khởi từng đạo thật lớn sóng nước. Lưu Dĩnh vô ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn về phía mới vừa xuất thủ Dịch Thu nói, đa tạ Dịch Thu sư đệ. Dịch Thu cười cười, không cần khách khí, ma xà đã chết, đưa nó ma tinh thạch lấy ra đi. Được. Bạch Phượng đám người lập tức rơi vào ma xà trên thân thể, sau đó đem ma xà ma tinh thạch lấy ra. Đây là thứ 11 khối chi tôn ma tinh, cứ theo tốc độ này, tiến nhập trước 10 tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Phượng thu hồi ma tinh thạch sau, khoe miệng lộ ra một chút mừng rỡ, trong lòng càng là âm thầm may mắn, trước đây đem Dịch Thu kéo vào trong đội ngũ cử chỉ sáng suốt. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, liên tục bắt giết ma thú, trong cơ thể thánh lực đã còn dư lại không nhiều. Đúng lúc này Nhiếp Phong Lưu mở miệng nói. Hừm, ta cũng coi chút mệt, Dịch Thu chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Lam Khê cũng nói như thế. Dịch Thu gật đầu, mấy ngày ác chiến, hắn cũng cảm thấy vẻ vẻ vải, càng không cần phải nói Cổ Lam Khê cùng Nhiếp Phong Lưu hai người, vì vậy thuận tay chỉ trên bờ sông nhất phiến thạch trên gành bãi nói, mọi người ở nơi này nghỉ ngơi một chút, cùng tinh lực khôi phục sau, chúng ta lại tiếp tục bắt giết cũng không muộn. Lập tức mọi người lại ở đó thạch trên gành bãi nghỉ ngơi. Nhưng mà không đợi chúng nhân ngồi xuống, Dịch Thu đột nhiên chân mày cau lại, thấp giọng nói, nhị vị sư huynh đi theo chúng ta phía sau lâu như vậy, vì sao không được hiện thân gặp mặt? Nghe nói như thế, Bạch Phượng đám người đều là cả kinh. Chẳng lẽ ở đây còn có khác đội ngũ? Ngay tại lúc mọi người giật mình thời điểm, hai y phục nội viện quần áo đệ tử đồ trang sức nam tử ra bọn hắn bây giờ phía trước. Vương Thành, Vương Miện, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải tại Thanh Minh bên trong tòa thành cổ thủ vệ cổ thành sao? Lưu Khôn biến sắc, không khỏi thất thanh nói. Nam tử gầy nhỏ cười nói, Lưu Khôn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là một cái nửa bước đế hoàng, liền muội muội ngươi tu vi đều đuổi theo ngươi, xem ra tư chất ngươi thật là kém. Hừ, Vương Thành, ngươi cũng bất quá sớm hơn ta tấn cấp một năm mà thôi, có gì có thể đắc ý, không phải dùng bao lâu, ta cũng liền có thể tấn cấp nội viện. Lưu Khôn giống như bị người bóc vết sẹo một dạng mặt dày tức khắc đỏ chói. Vương Thành cười nhạt, đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia. Bạch Phượng cao mày nói, Vương sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Hừ, có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại vẫn không rõ, chúng ta vì sao xuất hiện ở nơi này sao? Cái khác nam tử cao lớn u ám cười một tiếng, lập tức dùng ngón tay hướng Dịch Thu nói thiệt cho các ngươi biết mấy cái, lần này huynh đệ chúng ta đến, là thành giết hắn, đương nhiên mấy người các ngươi vận khí không được, cùng tiểu tử này cấu thành một đội, sở dĩ hôm nay mấy người các ngươi cũng phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, Bạch Phượng đám người, không khỏi thần sắc tái nhợt, không ai từng nghĩ tới, này hai người là tới giết bọn hắn. Thì ra là thế, chỉ là tại hạ thật tò mò. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Dịch Thu ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, nét mặt không có nửa điểm bối rối, ngược lại mặt vẻ cười lạnh. Hừ, tiểu tử thối, ngược lại ngươi cũng là một kẻ chắc chắn phải chết, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, để cho chúng ta tới giết ngươi, không là người khác, đúng là Lý Phong Trần Đường huynh Lý Phong Long. Chương 2028, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Quả nhiên là hắn. Dịch Thu nghe được cái này đáp án, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì có khả năng khu xử hai nội viện đệ tử tới trước ám sát hắn, trừ Lý Phong Long cùng Lăng Ngạo Thiên ở ngoài, lại không có khả năng còn nữa kẻ khác. Thì ra là thế. Dịch Thu mặt không chút thay đổi mắt nhìn Vương Thành cùng Vương Miện huynh đệ, thản nhiên nói, bất quá nhị vị cảm thấy, bằng thực lực các ngươi, có khả năng giết chết ta. Những lời này nếu như xuất từ hắn hậu kỳ thánh tôn tu sĩ trong miệng, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy người này tuyệt đối điên, một cái hậu kỳ thánh tôn, cũng dám khiêu chiến hai kiếm đế cường giả, này không phải là tìm chết sao? Nhưng mà nói thế xuất từ Dịch Thu miệng, lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Dịch Thu thực lực đáng sợ. Hừ, ngươi một cái chính là hậu kỳ thánh tôn, cũng dám như vậy cuồng vọng, xem ra hôm nay ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi mới phải. Vương Thành giận dữ, lúc này cơ múa một thanh trọng kiếm, chém ra một đạo thẳng tắp kiếm quang, giống như một đạo thẳng tắp, hướng về Dịch Thu trước mặt bổ tới. Tránh ra, ta tới đối phó hắn. Dịch Thu vội vàng để cho mọi người lùi đến nơi xa, thiên tà kiếm tại lòng bàn tay ở giữa đi một vòng. Một đạo hắc sắc kiếm thuẫn sát na xuất hiện tại hắn phía trước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Vương Thành kiếm quang bị Dịch Thu hư không kiếm thuẫn ngăn cản tới. Lại có thể ngăn trở ta kiếm pháp, ngươi thật có chút bản lĩnh, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống đỡ lúc nào, liệt địa cửu trọng trảm. Vương Thành hét lớn một tiếng, lâm không bay lên, sau đó hai tay nắm chặt cự kiếm, lâm không đánh xuống, chín đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới. Hư không cửu bộ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng lay động, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó giống như quỷ mị vậy, trên không trung liên tục thiểm chuyển xê dịch, sau cùng theo chín đạo thật lớn kiếm ảnh ở giữa đi qua, không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể tránh thoát ta kiếm pháp? Vương Thành nhìn Dịch Thu, vẻ mặt giật mình không thôi biểu tình, cần biết hắn ban nãy một kiếm kia, liền nhiều kiếm đế đều không cách nào tránh né, thế nhưng Dịch Thu lại như vậy qua loa lại toàn bộ tránh được, gia hỏa này là làm sao làm được? Ngay Vương Thành giật mình không thôi thời điểm, một đạo sắc bén kiếm phong đập vào mặt tới, lập tức một đạo kiếm quang màu vàng gào thét phong tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không được. Vương Thành nội tâm rung một cái, vội vàng nghiêng người trốn một chút, ở giữa tránh thoát một kiếm này, bất quá sắc bén kiếm phong vẫn như cũ tại hắn trên mặt lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, đỏ tươi huyết dịch liên tục theo vết kiếm kia phía trên sầm ra. "Tiểu tử thối, ngươi cũng dám tổn thương lão tử, lão tử hôm nay không phải là đưa ngươi băm thành tám mảnh, sau đó làm ngươi mặt, đem ngươi nữ nhân y lìa như đùa chơi chết, để cho ngươi biết lão tử lợi hại." Vương Thành Tử tử siết năm đấm, mặt u ám nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê khí sắc tức khắc nổi giận đến cực điểm, cắn chặt hàm răng nói, "Vô liêm sỉ, tự tìm cái chết." Dịch Thu trong mắt càng là hàn ý bạo phát, thường nói rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, mà Cổ Lam Khê lúc này chính là Dịch Thu nghịch lần, người này cũng dám ngay mặt hắn nhục nhã Cổ Lam Khê, không phải tìm đường chết là cái gì. Dịch Thu không do dự nữa, trực tiếp tháo ra đạo thứ hai phong ấn. Ầm. Khí tức đáng sợ, trong nháy mắt theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra, giống như lũ quét cuốn tới vậy, hướng về bốn phía đổ xuống mà ra. Nhất Tinh Kiếm Đế cảm thụ được Dịch Thu đột nhiên biến phải mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, Vương Thành cùng Vương Miện hai người không khỏi biến sắc. Ngay cả Cổ Lam Khê cùng Lưu Khôn mấy người cũng không khỏi há hốc mồm. Dịch Thu khí tức làm sao đột nhiên biến phải mạnh như thế? Làm sao có thể, ngươi không phải hậu kỳ thánh tôn sao? Làm sao đột nhiên trở thành Nhất Tinh Kiếm Đế? Vương Thành trong mắt lóe lên một chút không hiểu kinh hoàng, dễ nhận thấy đây hết thảy hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Người chết, hà tất hỏi nhiều? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, căn bản không có giải thích thêm ý tứ, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất, lập tức hóa thành nói tật phong, hướng về kia Vương Thành lao đi. Thật nhanh. Mọi người còn không có chờ phản ứng lại, Dịch Thu đã xuất hiện tại Vương Thành phía trước, lập tức Thiên Tà kiếm gào thét bổ ra, hướng về Vương Thành mặt bổ chém qua đây. Cái này nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, lại có lực lượng kinh người, cơ hồ liền hư không đều phải bị vỡ ra tới. Vương Thành, chú ý. Vương Miện thần sắc đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vương Thành vội vàng tỉnh lại, sau đó thần tốc huy kiếm ngăn ở trước người. Ầm. Một tiếng sấm rền vậy to lớn sau, Vương Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ lực đánh vào, đem hắn lao ra vài dặm, mới chậm rãi đứng vững cước bộ, sau đó thần sắc hắn kinh hãi nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, coi như ngươi là Nhất Tinh Kiếm Đế, lực lượng ngươi cũng không khả năng mạnh như vậy mới đúng. Câm miệng. Dịch Thu tự nhiên lười nhắc với hắn giải thích, lại xuất thủ lần nữa, từng đạo sắc bén kiếm quang, phô thiên cái địa vậy hướng về Vương Thành đập tới, Vương Thành không dám kinh thường, vội vàng huy kiếm chống lại. Mà ở Dịch Thu giống như thủy triều công kích phía dưới, Vương Thành hoàn toàn bị áp chế không thở nổi, không tới thoáng chốc tới gian, trên thân cũng đã mình đầy thương tích. Một màn như thế, tức khắc để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt lại Tiểu Thiên đám người, càng là triệt để há hốc mồm, tuy là bọn họ trước đã nghe nói Dịch Thu rất nhiều kiêu nhân chiến tích, thế nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, còn không tránh lay động dị thường. Người này còn là người sao? Đây quả thực là cái quái vật, liền Nhất Tinh Kiếm Đế đều bị tàn bạo thành như vậy, phỏng chừng coi như nội viện đệ tử, ở giữa cũng không có mấy người là gia hỏa này đối thủ đi. Tiểu tử thối, ngươi ngược lại có một chút bản lĩnh, bất quá ta không tin, ngươi có thể đủ lấy một chọi hai. Vương Miện theo khiếp sợ ở giữa khôi quá thần đến từ sau, lập tức cầm kiếm, hướng về Dịch Thu phóng đi, muốn lấy công làm thủ. Nhưng mà hắn lại thật không ngờ là, Dịch Thu căn bản không cho hắn cơ hội. Khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Dịch Thu đột nhiên phất ống tay háo một cái, sau đó Xích Viêm Long đột nhiên lao ra, thân hình khổng lồ, giống như một đóa hỏa vân, che khuất bầu trời, làm cho mọi người không khỏi biến sắc. Chơi ạ. Dĩ nhiên là chí tôn dị chủng Ma Long. Đây chính là liền kiếm đế cường giả cũng không dám trêu chọc quái vật. Này Dịch Thu lại có thể thuận tay gọi ra kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn làm sao làm được? Ầm. Một đạo đáng sợ long diễm theo Xích Viêm Long trong miệng phun ra, hướng về kia Vương Miện đánh tới, Vương Miện dường như biết lợi hại, thần sắc biến sắc, vội vàng tránh ra đến, né tránh này một kích đáng sợ. Xích Viêm, ngăn lại hắn, ta trước hết giết kia ra hỏa, nữa đối trả người này. Yên tâm, chính là một cái Nhất Tinh kiếm đế, giao cho bản long là được. Xích Viêm Long lắc lư thật lớn đầu nói. Dịch Thu gật đầu, lập tức ánh mắt vô cùng băng lãnh xem Vương Thành một cái, Thiên Tà kiếm lập tức rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, hướng về kia Vương Thành đâm tới. Tuyệt mệnh phi kiếm. Sắc bén kiếm quang, chói lóa mắt, lộng lẫy không gì sánh được thanh thế lớn hướng về Vương Thành bổ tới. Chương 2029, tàn nhẫn vô tình. Vương Thành khí sắc đông biến sắc, vội vàng đem trong cơ thể thánh lực liên tục không ngừng rót vào trong kiếm, sau đó ngưng tụ ra một đạo thật lớn tấm thuẫn, ngăn ở phía trước. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, đáng sợ kia kiếm quang trong nháy mắt quán xuyến Vương Thành tâm thuẫn, sau đó theo Vương Thành ngực ở giữa đi qua. Phốc suy, tiên huyết bắn ra, Vương Thành ngực tức khắc lộ ra một cái to bằng cái bát cửa động. Mọi người thấy thế đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường kiếm đế cường giả lại bị một kiếm xuyên thủng, ban nãy một kiếm kia uy lực cũng quá mạnh chút đi. Người đây là cái gì kiếm, vì sao như vậy sắc bén? Vương Thành khó có thể tin nhìn Dịch Thu, nằm mơ cũng thật không ngờ bản thân kiếm thuẫn sẽ bị Dịch Thu như vậy ung dung phá vỡ. Nhưng mà trả lời hắn cũng là cuồng phong báo táp vậy công kích. Rầm rầm. Không mấy đạo kiếm quang, như là cuồng phong báo táp vậy nện ở Vương Thành trên thân thể, trong nháy mắt để cho Vương Thành thân thể biến phải thiên sang bách khổng, vô cùng thê thảm. Nhưng mà Vương Thành dù sao thân là kiếm đế, tuy là bị trọng thương như thế, lại vẫn không có chết đi, bất quá nhưng cũng không có bất kỳ sức phản kháng, cùng một người chết không có gì hai dạng. Người giết ta đi. Vương Thành nhìn từng bước đi tới Dịch Thu, nội tâm mọc lên vẻ tuyệt vọng cùng hối hận, sớm biết Dịch Thu đáng sợ như thế nói, coi như cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không chạy tới chịu chết. Đương nhiên bây giờ hối hận đã chậm. Vương Thành biết Dịch Thu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, sở dĩ chỉ hy vọng có thể có một thống khoái tử vong phương pháp. Muốn chết? Không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đi tới Vương Thành trước mặt, lập tức một trường rút ra, hung hăng đánh tại Vương Thành trên gò má, trực tiếp đem Vương Thành nửa bên mặt đều đánh cao sưng lên tới. Lập tức liền nghe xét đánh rẻ rẻ, một trận thanh thúy bạt thai vang lên, Dịch Thu liên tiếp đánh Vương Thành hơn 100 cái bạt thai, môi đánh một cái, trong miệng vẫn không quên hỏi một câu, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhục nhã nữ nhân ta. 333. 100 bạt thai qua đi, Vương Thành mặt đã sưng như lợn đầu, hoàn toàn thay đổi. Vương Thành xấu hổ và giận dữ gần chết, hét lớn, tiểu tử thối, muốn giết cứ giết. Ha ha, ta nói, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Dịch Thu khỏe miệng hiện lên một chút lánh khóc vô tình nụ cười. Chứng kiến Dịch Thu nụ cười trên mặt, chớ nói Vương Thành, ngay cả Bạch Phượng bọn người cảm thấy một chút sợ run lên. Sau đó chỉ thấy Dịch Thu trực tiếp một kiếm đâm vào Vương Thành bụng, từ bên trong đào ra một khỏa thổ hoàng sắc vật thể hình cầu. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu lại đem Vương Thành thánh nguyên cho ý nghĩa như đảo. Như vậy, coi như Vương Thành không chết, cũng đã trở thành phế nhân. Người giết ta đi. Vương Thành tuyệt vọng hét lớn. Yên tâm, ta không có tự tay giết ngươi, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, đưa ngươi bỏ ở nơi này, để cho ngươi tự sinh tự diệt. Nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi cười khổ. Dịch Thu ở nơi này là cho Vương Thành một con đường sống, rõ ràng là cho hắn một cái tử lộ, bị móc đi thánh nguyên Vương Thành hoàn toàn chính là phế nhân, làm sao có thể từ nơi này ra ngoài, hơn nữa coi như hắn may mắn còn sống rời đi Ma Vân Sơn Mạch, trở lại kiếm đạo thánh viện, cũng thì sống không bằng chết. Lúc này Vương Thành đã nội tâm hối hận tới cực điểm, nếu như trước hắn không thế nhục nhã Cổ Lam Khê nói, hắn biết đâu cũng sẽ không rơi xuống thê thảm như thế kết quả. Không thể không nói, cái này Dịch Thu thực sự quá ác. Dịch Thu, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Thành tự biết hẳn phải chết, cũng không muốn bị Dịch Thu nhục nhã xuống, trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Chết sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay Thánh Nguyên Thu. Thấy vậy một màn, Bạch Phượng cau mày nói, Dịch Thu, ngươi thu hắn Thánh Nguyên làm cái gì? Dịch Thu nói cười nhạt, ta nghe nói tu sĩ Thánh Nguyên là ám hắc giới ma thú thích nhất thức ăn, một cái đế hoàng nhất tinh kiếm đế Thánh Nguyên, nói vậy nhất định có thể hấp dẫn không đến được thiếu ma thú đi. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Kia ra hỏa, quả thật ngoan độc, móc Vương Thành Thánh Nguyên, để cho trở thành phế nhân không nói, càng là dùng hắn Thánh Nguyên làm thành ngồi, còn có so với cái này càng chết thảm pháp sao? Lúc này Bạch Phượng đám người không khỏi nội tâm băng hàn. Tiểu tử thối, xem như ngươi lợi hại, bất quá ta huynh đệ thủ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Nói xong, người kia kêu là Vương Miệng Người, không nói hai lời, xoay người hướng về nơi xa chạy trốn. Ha ha, còn muốn chạy? Kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm quang nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng về Vương Miện chém tới, tốc độ cực nhanh, như một đạo tật quang. Ầm. Liền nghe một tiếng vang thật lớn sau, Dịch Thu kiếm quang phảng phất đánh trúng cái gì, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, sau đó cách đó không xa một ngọn núi đều bị nổ nát ra. Đợi bụi bặm sau khi biến mất, Dịch Thu lắc mình đi tới kiếm mang kia đánh trúng chỗ, chỉ thấy thành đống toái thạch trên, cũng không nhìn thấy Vương Miện thi thể, chỉ có nhất phiến nhỏ máu. Chạy sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, bất quá bởi vì ban nãy một kiếm kia đã đem hắn sức lực hao tổn không sai biệt lắm, sở dĩ hắn cũng không có tuyển chọn đuổi theo. Thu hồi Thiên Tà kiếm sau, Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ hề hoài vẻ. Cổ Lam Khê vội vàng đi tới Dịch Thu bên cạnh, đỡ Dịch Thu lung lay sắp đổ thân thể, thần sắc lo lắng nói, "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu cười lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Cổ Lam Khê lúc này mới thở phào, lập tức cau mày nói, "Dịch Thu, Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn tuy là lợi hại, thế nhưng ngươi không thể bình thường sử dụng, chuyện này đối với ngươi thân thể tổn thương quá lớn. Ngươi mới vừa mới đem bọn hắn dọa chạy là được." Cổ Lam Khê nói không sai, Dịch Thu mỗi lần sử dụng Thiên Tà kiếm phong ấn sau, thân thể đều tựa như bị rút sạch một dạng suy yếu không gì sánh được, hơn nữa toàn thân đều là đau đớn không thôi. Lấy hắn hiện tại tu vi, phóng xuất ra đạo thứ hai phong ấn, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. "Dọa chạy?" Dịch Thu khỏe miệng nết lên nói, "Hắn như vậy vũ nhục ngươi, ta nếu là không cho hắn một bài học, ta còn có cái gì thể diện làm ngươi bằng hữu?" Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê nội tâm ấm áp lưu động. Nàng biết Dịch Thu cũng không phải là cái loại này lãnh khốc vô tình sát thủ. Ban nãy như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn là bởi vì người này nhục nhã chính mình. Khá lắm trùng quan giận dữ vì hồng nhan, cổ sư muội có thể có như vậy danh ngẫu, thật là ước ao người bên ngoài. Bạch Phượng lúc này đi tới, mỉm cười nói, bất quá trong lòng nàng lại chẳng biết tại sao có loại hế ẩm cảm giác. Cổ Lam Khê mặt cười hơi đỏ lên, tuyệt lệ dung nhan lộ ra một tia thẹn thùng. "Dịch Thu, kia ra hỏa chạy, có khả năng lại lần nữa qua đây, chúng ta vẫn là dành thời gian rời đi nơi này đi. Nhiếp Phong Lưu có chút bận tâm nói ra. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, yên tâm hắn sẽ không tới, tuy là ban nãy một kiếm kia không thế giết chết hắn, lại đủ để trọng thương hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều sẽ không xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chương 2030, khôi lỗi. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Bạch Phương hỏi. Dịch Thu suy nghĩ một cái, sau đó nói, ở đây vừa mới đi qua một hồi đại chiến, mùi máu tươi quá nồng, rất dễ dàng đưa tới lợi hại ma thú, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn, nghỉ ngơi một chút, cho ta 2 giờ thời gian, ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Được. Bạch Phượng đám người tự nhiên không có dị nghị, hôm nay Dịch Thu nhưng là bọn họ trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất, cũng là mạnh nhất dựa vào, sở dĩ vô luận như thế nào đều có thể cam đoan Dịch Thu trạng thái mới được, vì vậy mọi người nâng Dịch Thu, rời khỏi mảnh địa phương này. Ngay Dịch Thu đám người rời khỏi không lâu sau, Ma Vân Sơn Mạch, theo Dịch Thu trong tay miễn cưỡng chạy ra Vương Miện, lúc này chính ngồi ở một bên rừng trúc bên trong, yên lặng đả tọa, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, mà trước ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, tiên huyết liên tục không ngừng theo kiếm kia tổn thương chạy ra, thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác. Đáng ghét ra hỏa, thật không ngờ lợi hại, một kiếm liền đem ta trọng thương, khó trách hắn có thể giết chết nhị tinh ma đế Dạ La Sát. Vương Miện khẽ tự nói, mặt đau khổ nét mặt. Vốn tưởng rằng lần này Lý Phong Long giao cho hắn nhiệm vụ hết sức đơn giản, hoàn toàn là bắt vào tay sự tình, nhưng mà lại thật không ngờ, dĩ nhiên là như vậy kết quả, không chỉ không có giết chết Dịch Thu không nói, ngược lại một cái huynh đệ, liền hắn cũng bị Dịch Thu trọng thương. Sớm biết Dịch Thu lợi hại như vậy nói, hắn nói cái gì cũng không biết chạy tới Thanh Minh cổ vực. Đương nhiên đây hết thảy, hối hận đã trễ. Lúc này hắn duy nhất có khả năng làm đến, chính là nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó rời đi ở đây, để cho Lý Phong Long bồi thường hắn tổn thương. Hắc hắc. Không nghĩ tới vận khí không tệ, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này một cái thụ thương kiếm đế. Ngay khi Vương Miện hối hận thời điểm, đột nhiên tại hắn bên cạnh cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng cười ấm lãnh. Là ai? Vương Miện nội tâm cả kinh, vội vàng quay đầu hướng về kia tiếng cười truyền đến mục tiêu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái dài hắc sắc ma dược quái vật hình người, không biết khi nào đứng ở hắn bên cạnh. Hắc ám ác ma, làm sao có thể? Tại sao lại ở chỗ này? Thấy rõ quái vật kia bộ dáng sau, Vương Miện tức khắc nội tâm phát lạnh, một hơi khí lạnh xông lên đầu. Bởi vì những thứ đồ này, dĩ nhiên là ám hắc giới đáng sợ nhất hắc ám ác ma. Hơn nữa trên người bọn họ ma lực đều là đã đạt đến ma đế cấp bậc. Cần biết cái này cấp bậc ác ma, coi như là tại ám hắc giới nội địa cũng rất khó gặp phải mới đúng, hôm nay làm sao xuất hiện ở nơi này? Thú vị thú vị, ta làm sao tới, ngươi cũng không cần quản, hiện tại ngươi duy nhất cần làm là được, ngoan ngoãn trở thành chúng ta khôi lỗi đi. Trong một cái ác ma âm sâm sâm nói ra. Tiếng nói rơi xuống, hắc ám ác ma lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về kia Vương Miện nhào tới. Này hắc ám ác ma tu vi đã đạt đến tam tinh ma đế cấp bậc, tu vi mạnh hơn Vương Miện ra quá nhiều, coi như Vương Miện thời kỳ cường thịnh cũng không phải này ác ma đối thủ, càng không cần phải nói lúc này Vương Miện người bị thương nặng. Vì vậy Vương Miện còn không có chờ phản ứng lại, hắc ám ác ma cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, cắn xuống một cái. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng rừng trúc. Sau nửa canh giờ, Vương Miện thân thể đã trở thành một câu thây khô. Kiếm đế huyết mạch quả nhiên không sai. Hắc ám ác ma sờ sờ khóe miệng tiên huyết, lộ ra chưa thỏa mãn biểu tình đến, sau đó cúi đầu mắt nhìn Vương Miện thi thể, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đoàn hắc khí, dũng mãnh tràn vào Vương Miện thi thể ở giữa. Thình thịch. Ở đó hắc khí dũng mãnh tràn vào Vương Miện trong cơ thể sau, Vương Miện lúc đầu gầy nhom thân thể, lập tức phồng lên, lại lần nữa trở thành trước bộ dáng, duy chỉ có bất đồng là hình thể hơi lộ ra vài phần cồng kềnh, thoạt nhìn dường như có chút mập ra. Trừ cái đó ra, liền hai người khí tức đều không có gì khác nhau. Nếu không có nhìn kỹ nói, căn bản không phát hiện ra được quá lớn dị dạng. Ha ha, có cái này nhân loại thân thể làm bảo hộ, ta hẳn là liền có thể thành công lẻn vào Thanh Minh cổ thành, đến lúc đó ta không chỉ có thể đem kiếm đạo thánh viện những nhân loại kia tu sĩ toàn bộ thôn phệ, có lẽ còn có thể đem Thanh Minh cổ thành kiếm trận phá hỏng, đến lúc đó ám hắc chi chủ nhất định sẽ trọng trọng ban tặng bản đế, ha ha. Một trận nhe răng cười sau, Vương Miện lại hóa thành một cơn gió đen, biến mất ở rừng trúc ở giữa. 2 giờ sau, Dịch Thu rốt cục khôi phục 8/10 sức lực, lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Dịch Thu, ngươi không có việc gì? Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu đứng lên, thứ nhất đi tới, mặt mang vui vẻ nói. Dịch Thu cười cười, chậm rãi ôm lấy nàng hết sức nhỏ vòng eo, nói, yên tâm, chỉ là tiêu hao quá nhiều thánh lực mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngươi xem ta bây giờ không phải là đã khôi phục như lúc ban đầu sao. Thấy vậy một màn, cổ Lam Khê mới chân mày thư triển ra, lập tức phát giác Dịch Thu chính ôm bản thân, mặt ngọc nhảy một đỏ, vội vàng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được, sau đó thẹn thùng nói, để cho người ta chứng kiến không tốt lắm. Vậy thì có cái gì, ngươi vốn chính là nữ nhân ta, coi như bọn hắn chứng kiến thì phải làm thế nào đây? Dịch Thu không cho là đúng cười cười, lập tức mắt sáng lên, hướng về nhìn bốn phía, phát giác Bạch Phượng cùng Nhiếp Phong Lưu đám người đều không ở bên cạnh, không khỏi hiếu kỳ nói, bọn họ người đâu? Cổ Lam Khê nói, bọn họ không muốn lãng phí thời gian, sở dĩ đến bốn phía đi kích sát ma thú đi, để cho ta tới trông chừng ngươi. Kích sát ma thú? Nghe nói như thế, Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, tùy tiện nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, bọn họ thu lấy như thế nào. Được. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liền tới đến nhất phiến trên sườn núi, chỉ thấy Bạch Phượng đám người đang ở vây công một hình thể to lớn Hắc Ám Ma Chu Vương. Cái này Hắc Ám Ma Chu coi như là một cấp chí tôn ma thú, bất quá tại Bạch Phượng đám người liên thủ công kích phía dưới, vẫn là khó có thể chống lại, không tới nửa canh giờ thời gian, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Bạch Phượng hưng phấn không thôi, lập tức đem Hắc Ám Ma Chu Vương ma tinh thu, đồng thời thu thập một ít tài liệu khác. Hắc Ám Ma Chu Vương chính là chí tôn ma thú, thân thể mạnh mẽ, trên thân rất nhiều nơi có thể dùng đến luyện chế pháp khí, nọc độc cũng có thể luyện chế đan dược, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Vì vậy Bạch Phượng đám người đương nhiên không có lãng phí hết. Không tới chốc lát, bọn họ liền đem Hắc Ám Ma Chu Vương trên thân đáng tiền chỗ, toàn bộ móc ánh sáng. Làm xong những thứ này, Bạch Phượng đám người mới phát hiện Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đến. Dịch Thu sư đệ, thương thế của ngươi thế đã khôi phục. Lại Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, mặt vẻ tôn kính. Từ lúc thấy được Dịch Thu chân chính đáng sợ sau, Lại Tiểu Thiên triệt để điều nhiều, nói chuyện với Dịch Thu thời điểm cũng biến thành cực kỳ cung kính. Hừm, không sai biệt lắm. Dịch Thu mỉm cười gật đầu, lập tức mắt nhìn Bạch Phượng nói, Bạch cô nương, không biết các ngươi thu lấy như thế nào ạ? Một hồi còn có một chương. Chương 2031, cạm bẫy. Bạch Phượng cười khổ nói, nơi nào đến thu lấy, giết tên xuất sinh này, sẽ dùng hai đã lâu giờ thìn ở giữa, hơn nữa tất cả mọi người còn chịu chút vết thương nhẹ, không thế Dịch Thu sư đệ giúp đỡ, phỏng chừng chúng ta liền 100 còn không thể nào vào được. Bạch Phượng trong lòng minh bạch, ban nãy nếu là Dịch Thu ở đây, không cần 2 giờ, phỏng chừng thời gian một nén nhang, cũng đã ung dung làm định. Không sao cả, ta có cái cách làm, có lẽ có thể cho chúng ta vọt thẳng vào trước 10, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy đi tìm ma thú. Biện pháp gì? Dịch Thu cười cười, đem Vương Thành trong cơ thể kiếm đế thánh nguyên lấy ra, lập tức từ tốn nói, chúng ta lấy nó làm mồi dụ, không tới trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ đưa tới nhất đại sóng ma thú, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại bốn phía bày mai phục, dĩ nhiên là có thể dễ dàng lấy được nhiều ma tinh. Nghe nói như thế, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Dịch Thu cách làm thật không tệ. Cách làm ngược lại là rất tốt, chỉ là Dịch Thu sư đệ, vạn nhất đưa tới ma thú quá nói nhiều, chúng ta chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Nhiếp Phong Lưu sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, từ từ nói ra. Nhiếp sư đệ nói không sai, kiếm đế thánh nguyên lực hấp dẫn quá mức khổng lồ, thậm chí khả năng đưa tới đế vẫn cấp ma thú, đến lúc đó chớ nói giết chết bọn hắn, phòng trường chúng ta chạy cũng không kịp. Lưu Khôn cũng có chút ít lo lắng nói ra. Dịch Thu cười cười, chư vị yên tâm, ta nếu nói biện pháp này, há có thể không thế hậu thủ. Ta đã sớm chuẩn bị xong, ta chỗ này có một cái trận pháp, tên gọi Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, vừa lúc cần 7 người hợp sức mới có thể thi triển, uy lực rất mạnh, lấy ngươi ta 7 người lực, chỉ cần xa vào trận pháp này ma thú, đừng nói là một cái đế vẫn, coi như 10 con đế vẫn ma thú đều phải chết ở chỗ này. Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận. Bạch Phượng kinh hô một tiếng, ngươi nói thế nhưng Vô Song kiếm viện cái kia Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận hay sao? Cái kia kiếm trận không phải chỉ có Vô Song kiếm viện trưởng lão cấp bậc cường giả mới biết, Dịch Thu sư đệ từ chỗ nào biết được? Dịch Thu đương nhiên là theo kiếm đế cổ phổ trong lấy được. Phải biết rằng năm đó kiếm đế đúng là Vô Song kiếm viện một vị cường giả, vì vậy kiếm đế cổ phổ trong ghi lại Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận cũng không hiếm lạ. Bất quá những thứ này, Dịch Thu nhưng không có với hắn giải thích, chỉ là cười cười nói, cái này Bạch cô nương liền không nên hỏi nhiều, ngược lại ta bộ kiếm trận này tuyệt đối có thể giúp chúng ta ung dung kích sát đế vẫn ma thú, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn đem này kiếm trận luyện thành mới được. Cái này đơn giản, chúng ta bây giờ còn có 2 nhiều tháng thời gian, dùng thời gian 1 tháng để luyện tập kiếm trận là đủ. Lưu Khôn mắt sáng lên, mở miệng nói. Hừm, Lưu sư huynh nói không sai. Dịch Thu gật gật đầu nói, được, vậy ta trước hết đem trận pháp mấu chốt báo cho mọi người. Nói xong, Dịch Thu liền đem Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận trận đồ cùng mấu chốt nhất nhất báo cho Bạch Phượng đám người. Lúc đầu, mọi người còn đối Dịch Thu bộ này trận pháp có thái độ hoài nghi. Dù sao Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận chính là Vô Song kiếm viện trấn phái kiếm trận một trong, bình thường trưởng lão đều không nhất định có thể có đủ tư cách tu tập, càng không cần phải nói Dịch Thu một cái ngoại viện đệ tử. Gia hỏa này làm sao lại Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận đây? Sau khi nghe được Dịch Thu đem Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận nhất nhất nói sau, người ở tại tràng không khỏi thần sắc rung động. Cần biết, lấy bọn họ kiếm đạo tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên một cái là có thể phân biệt ra được này Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận thật giả, cho nên khi nghe xong Dịch Thu nói kiếm trận sau, bọn họ lập tức xác nhận chắc chắn. Này kiếm trận, tuyệt đối là Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận. Bằng không, hắn kiếm trận, làm sao có thể như vậy tinh diệu? Hơn nữa uy lực mạnh mẽ như vậy. Trừ khiếp sợ ở ngoài, trong lòng mọi người càng là hiếu kỳ, Dịch Thu đến là từ nơi nào lấy được này kiếm trận? Quả nhiên là Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo Dịch Thu từng nói, hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Bạch Phượng mở miệng nói. Hắn vài người cũng gật đầu tán thành. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu cùng Bạch Phượng đám người liền bắt đầu tu luyện bộ kiếm trận này tới. Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, tuy là mấu chốt cũng không phức tạp, thế nhưng bộ này trận pháp lại cần 7 người phối hợp cực kỳ thành thạo, giống như một người một dạng mới có thể phát huy ra hắn lớn nhất uy năng. Sở dĩ cái này nhìn như đơn giản trận pháp, muốn luyện thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại ban đầu trong cuộc sống, Dịch Thu đám người, thậm chí ngay cả Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận 1 phần 10 uy lực đều không phát huy ra được. Bất quá cũng may, có khả năng tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, đều là kiếm đạo kỳ tài. Vì vậy đang tu luyện sơ một tháng sau, 7 người đã biến phải ăn ý thuần chất, giữa hai bên chỉ cần một ánh mắt, lại có thể minh bạch đối phương muốn làm cái gì, có thể nói dĩ nhiên đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Như vậy, Hôn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận uy lực cũng đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Không sai biệt lắm, lấy hiện tại kiếm trận chi uy, phàm là tiến nhập kiếm trận ma thú, chỉ cần không có nhị tinh đế vẫn ở trên ám hắc giới ma thú xuất hiện, chúng ta đều có thể đơn giản kích sát. Bạch Phượng mặt vẻ hưng phấn. Không sai, Dịch Thu sư đệ, vội vàng đem kiếm đế thánh nguyên thả ra đi. Hắn vài người cũng xoa tay, nóng lòng muốn thử, ngay cả Cổ Lam Khê trên mặt cũng hiện lên vẻ mong đợi, xem ra rất muốn dám kiểm chứng một cái, này trong vòng một tháng thành quả. Được rồi. Dịch Thu cảm thấy cũng không kém, vì vậy không do dự, không nói hai lời, đem một khỏa kiếm đế thánh nguyên đặt ở trên một tảng đá lớn, mạnh mẽ thánh nguyên lực tức khắc tản mắt ra. Được, chúng ta hiện tại cứ dựa theo trận pháp ẩn nút, không có ta mệnh lệnh trước, đều không nên khinh cử vọng động, minh bạch chưa? Minh bạch. Dịch Thu gật đầu, nhẹ giọng nói, mọi người tản ra. Đọc truyện tê. Ai tiếng nói rơi xuống, 7 đạo thân ảnh phân biệt lắc mình ra, hướng về khắp nơi lao đi, phân biệt giấu ở 7 cái bất đồng vị trí, sau đó tạo thành một vòng vây, vững vàng đem khối kia kiếm đế thánh nguyên vây quanh ở trung ương, sau đó yên lặng chờ. Nhưng mà làm bọn hắn có một ít thất vọng là, đệ trong vòng một ngày, kiếm đế thánh nguyên xác định đưa tới không ít ma thú, nhưng là lại cũng chỉ là một ít cấp thấp ma thú, cao nhất cấp bậc cũng bất quá là mấy con cấp chí tôn ma thú mà thôi. Những ma thú kia không đợi tới gần kiếm đế thánh nguyên, liền bị Dịch Thu đám người trực tiếp tiêu diệt. Như vậy vài ngày sau, tuy là bọn họ ma thú không ít giết, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có đưa tới một đế vẫn cấp ma thú, làm cho mọi người không khỏi có chút mất mát. Bất quá ngay 3 ngày sau, chính nhắm mắt đả tọa Dịch Thu, đột nhiên chân mày mở ra, sau đó hai mắt mở ra, ánh mắt như điện hướng về giữa không trung nhìn lại, sau đó thấp giọng nói, rốt cục đến sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vạn dặm trời quang bên trong, một đạo tử sắc còn sáng, từ xa đến gần, hướng ở đây thần tốc bay tới, lập tức trên không trung liên tục trở nên lớn, đợi cho màu tím kia lấm tấm bay đến Dịch Thu đám người trên đầu thời điểm, mọi người mới nhìn rõ thứ này hình dạng. Chương 2032, kích sát đế vẫn ma thú. Màu tím kia lấm tấm chính là một dài hai cánh, toàn thân xích tử như máu, trên thân dài hắc ban lửa báo, dĩ nhiên là xích huyết cuồng báo. Đế vẫn ma thú. Mọi người chú ý, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lớn vô cùng. Bạch Phượng thấy rõ quái vật kia bộ dáng sau, lập tức lên tiếng nhắc nhở một câu. Minh bạch. Mọi người đều gật đầu, thần sắc cảnh giác, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xích huyết cuồng báo rơi xuống từ trên không sau, một đôi hoàng sắc mắt báo, cảnh giác hoàn tí một vòng, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia kiếm đế thánh nguyên đi tới, bất quá ngay hắn mới vừa đi tới thánh nguyên trước mặt, lại đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt nhìn phía bốn phía. Phàm là đạt đến đế vẫn cấp ma thú, linh trí trình độ đã không tại ở nhân loại lúc trước. Sở dĩ căn bản không phải dễ dàng như vậy mắc lừa. Xích huyết cuồng báo liên tục thăm dò mấy lần sau, phát giác chung quanh cũng không có phản ứng gì, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, hướng về kia kiếm đế thánh nguyên đánh tới, thuần nhất đem kiếm đế thánh nguyên nuốt vào trong miệng. Xuất thủ. Ngay khi xích huyết cuồng báo thôn vệ kiếm đế thánh nguyên trong nháy mắt, Dịch Thu lập tức hạ khởi động tay mệnh lệnh, lập tức 7 đạo kiếm quang bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo thật lớn kết giới, đem xích huyết cuồng báo kẹt ở trong. Giống. Xích huyết cuồng báo biết mình vòng giữa bộ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng cơ múa hai rực, nhanh như điện chớp hướng về phía trên phóng đi, đụng đầu vào kết giới kia trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, phía trên kết giới tức khắc xuất hiện một đạo thật lớn vết rạn, có thể nghĩ, nếu như nữa trùng kích vài cái nói, kết giới này khẳng định không kiên trì nổi, cần phải vỡ vụn không thể. Dịch Thu biến sắc, vội vàng nói, mau ra tay, không nên để cho hắn phá vỡ kết giới. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Phượng đám người cùng Dịch Thu đồng thời xuất thủ, lập tức 7 đạo kiếm quang gào thét ra, hội tụ thành một thanh cự kiếm, trực tiếp chém ở xích huyết cuồng báo trên thân thể. Ầm. Kiếm quang nổ tung, xích huyết cuồng báo thân hình khổng lồ tức khắc bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một bên trên vách núi đá, đáng sợ lực đánh vào, đem bên vách núi đều va sụp, vô số toái thạch lăn xuống tới. Bình thường cấp chí tôn ma thú, bị chém trúng một kiếm này sau, trên cơ bản chắc chắn phải chết, nhưng mà này xích huyết cuồng báo, chính là đế vẫn ma thú, thân thể cường hãn, căn bản không phải cấp chí tôn ma thú có thể so sánh. Vì vậy một kiếm này, cũng chỉ là muốn hắn bị điểm phá ngoại thương mà thôi. Xích huyết cuồng báo theo đống đá vụn trong bò ra ngoài, lắc lư thật lớn đầu, đem trên đầu toái thạch bỏ rơi, sau đó một đôi huyết hồng hai mắt hướng về nơi xa Bạch Phượng nhìn lại, sau đó hét giận dữ một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu tím, hướng về Bạch Phượng đánh tới. Không được, thay hình đổi vị. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ở đó xích huyết cuồng báo chưa động thủ trước, lại lần nữa ra lệnh. Sau một khắc, Dịch Thu bảy người thân hình lập tức chớp động, phân biệt trao đổi chỗ. Dịch Thu thì xuất hiện tại Bạch Phượng chỗ, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn xích huyết cuồng báo một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, ba kiếm quyết, khai thiên phá địa. Ầm. Một đạo thật lớn kiếm trụ đánh ra, đem xích huyết cuồng báo trực tiếp đẩy lùi ra. Cùng lúc đó, lại là 6 đạo kiếm quang hạ xuống, đồng thời bổ vào xích huyết cuồng báo trên thân, đem xích huyết cuồng báo thân thể ép liên tiếp lui về phía sau. Giống giống. Xích huyết cuồng báo tuy là bị bức lui, thế nhưng cũng không chịu từ bỏ ý đồ, hai cánh rung một cái, toàn thân tỏa ra màu tím đen hồ quang, sau đó huyền giống như là một tia chớp hướng về Dịch Thu nhào tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Dịch Thu chú ý. Cổ Lam Khê thần sắc biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Hư không tự bộ. Ngay tại lúc xích huyết cuồng báo nhào tới sát na, Dịch Thu cũng đã tại chỗ biến mất, làm cho xích huyết cuồng báo lại lần nữa vồ hụt. Cùng lúc đó, Dịch Thu xuất hiện ở đó xích huyết cuồng báo trên đầu, khóe miệng hiện ra một chút lánh khốc nụ cười, khẽ thi thầm, Hỗn Thiên Nguyên Pháp, Vạn Kiếm Thần Tôn, Thất Kiếm Hợp Nhất, diệt. Sau một khắc, Bạch Phượng đám người trong cơ thể thánh lực điên cuồng rót vào Thiên Tà kiếm ở giữa. Thiên Tà kiếm tức khắc quang mang đại thịnh, phóng xuất ra chói lóa mắt kiếm quang. Sau đó trực tiếp hướng về xích huyết cuồng báo đầu chém xuống đi. Phốc suy, một đạo tiên huyết bắn mạnh ra, Thiên Tà kiếm lợi hại kiếm quang trực tiếp đâm vào xích huyết cuồng báo đầu ở giữa. Xích huyết cuồng báo đau nhức phía dưới, lạc giọng gầm thét, điên cuồng nhào cắn. Bất quá Dịch Thu lại từ lâu bay đến nơi xa, lạnh lùng nhìn xích huyết cuồng báo khí tức từ từ biến yếu. Nửa canh giờ trôi qua, xích huyết cuồng báo lại té xuống đất, máu tươi chảy tiến tới chết. Hít sâu một hơi, Dịch Thu đi tới xích huyết cuồng báo bên cạnh, sau đó đem Thiên Tà kiếm lấy ra, đồng thời đem xích huyết cuồng báo đế vẫn ma tinh cùng còn không có bị luyện hóa lấy ra, ném cho Bạch Phượng. Chứng kiến trong tay đế vẫn cấp ma tinh, Bạch Phượng đám người không khỏi mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì phải một khỏa đế vẫn cấp ma tinh. Dịch Thu sư đệ, trong tay ngươi thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật, sợ là đã đạt đến trung cấp thần binh tình trạng đi, nếu không thì tính dựa vào Hỗn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy ung dung giết chết một đầu xích huyết cuồng báo. Lưu Khôn mắt nhìn Dịch Thu trong tay Thiên Tà kiếm, khen không dứt miệng nói ra. Trung cấp thần binh sao? Dịch Thu cười thầm trong lòng, thật hắn còn thật không biết Thiên Tà kiếm là cái gì cấp bậc thần binh, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có khả năng phong cấm tà linh cựu lũ thần kiếm cũng sẽ không quá kém. Bất quá cụ thể bao nhiêu, hắn nhưng cũng không nói rõ ràng. Nay kiếm đế thánh nguyên hẳn là còn có thể dùng một lần, chúng ta dựa vào biện pháp này hẳn là còn có thể kích sát vài chỉ đế vẫn cấp ma thú. Lại Tiểu Thiên hưng phấn không thôi nói, hừm, chúng ta tiếp tục đi, nếu như có thể lấy được 5 cái đế vẫn ma tinh trở lên, chớ nói trước 10, 3 vị trí đầu hẳn là cũng không thành vấn đề. Bạch Phượng mấy người cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bất quá chúng ta muốn chuyển sang nơi khác mới được. Đế vân cấp ma thú đều rất giàu hoạt, hôm nay ở đây nằm một xích huyết cuồng báo thi thể, thực sự quá rõ ràng, chỉ sợ hắn ma thú sẽ không mắc lửa, cho nên chúng ta vẫn là đổi chỗ khác mới được. Được. Tại Dịch Thu dưới sự dẫn dắt, đoàn người rời khỏi sơn cốc, hướng về Ma Vân Sơn mạch một hướng khác bước đi. Như vậy, không tới thời gian nửa tháng trong, Dịch Thu đám người lại kích sát 8 cái đế vân cấp ma thú, 40, 50 con chí tôn ma thú, như vậy thu lấy, có thể nói hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự liệu, thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới. Hỗn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận. Bạch. Một ánh kiếm hạ xuống sau, một hình thể khổng lồ ma thú ầm ầm ngã xuống đất. Đây là con thứ 10 đế vẫn ma thú, như vậy, phỏng chừng chúng ta cũng có thể kiếm được đệ nhất danh. Bạch Phượng đem ma thú đế vẫn ma tinh thu hồi sau, hưng phấn dị thường. Lúc này kẻ khác cũng không khỏi là như vậy. Dù sao bọn họ trước mục tiêu cũng chính là top 100 mà thôi. Nam mơ đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ hiện tại trong tay sẽ có nhiều như vậy ma tinh. Chương 2033, ngươi thật muốn cướp ta. Đương nhiên bọn họ biết, bọn họ có thể có như vậy thành tích, hoàn toàn là dựa vào Dịch Thu. Nếu không phải Dịch Thu kích sát Vương Thành, bọn họ chỗ nào có thể có một cái kiếm đế thánh nguyên xem như mồi, nếu không phải Dịch Thu Hỗn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, bọn họ lại làm sao có thể giết chết nhiều như vậy đế vẫn ma thú. Sở dĩ Dịch Thu trong lòng bọn họ, đã là công thần lớn nhất. Dịch Thu sư đệ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lại Tiểu Thiên nhìn về phía Dịch Thu, một bộ hoàn toàn lấy Dịch Thu dẫn đầu bộ dáng. Dịch Thu mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, đột nhiên liền nghe được một trận tiếng cười truyền đến. Không nghĩ tới à, một đầu đế vẫn cấp ma thú, vậy mà chết ở một đám phế vật trong tay, xem ra này Hỗn Thiên Nguyên Pháp kiếm trận, không hổ là vô song kiếm viện trấn viện chi bảo, bất quá ta rất ngạc nhiên, bực này trận pháp, làm sao sẽ bị mấy người các ngươi lấy được. Kèm theo tiếng cười, bảy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước. Bạch Phượng nhìn một cái sau, không khỏi thần sắc khẽ biến, lập tức hướng về phía bảy người kia bên trong, dẫn đầu một cái lục y liễu nam tử nói, Hạ Vũ sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Vũ, Minh Viêm kiếm bên ngoài viện viện đệ tử, thực lực gần với Minh Viêm kiếm bên ngoài viện viện thủ tịch đệ tử, bên ngoài viện bên trong, đủ để xếp vào trước 5 thực lực, vì vậy nhìn người nọ xuất hiện, Bạch Phượng tự nhiên có một ít giật mình. Hạ Vũ cười ha ha, Bạch Phượng sư muội, chẳng lẽ ở đây chỉ cho phép các ngươi tới hay sao? Sư muội dĩ nhiên không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy có một ít vừa khớp a. Bạch Phượng nhíu mày, cần biết bọn họ tìm cái chỗ này, hết sức hẻo lánh, theo lý mà nói hẳn là không gặp được cái nhân tài nào đúng, cái này Hạ Vũ lại thình lình cho ra, này dường như cũng quá nhanh chạy một ít. Vừa khớp sao? Hạ Vũ cười hắc hắc, không dối gạt sư muội, chúng ta thế nhưng âm thầm theo dõi mấy vị thật lâu. Nghe nói như thế, Bạch Phượng đắng người, không khỏi sầm mặt lại. Dịch Thu càng là chân mày cau lại, nói, theo chúng ta thật lâu. Không biết sư huynh không đi kích sát ma thú, đi theo chúng ta phía sau làm cái gì, chẳng lẽ sư huynh có cái gì ám muội bí mật hay sao? Hạ Vũ chưa mở miệng, sau lưng hắn một cái hồng y liễu nữ tử lại đi tới, cười lạnh nói, đây còn phải nói sao? Chúng ta đương nhiên là đến thay các ngươi đảm bảo trên người các ngươi ma tinh, hãy bất sàm luôn đi, vội vàng đem trên người các ngươi ma tinh giao ra đây đi. Lời này vừa nói ra, sau lưng Hạ Vũ vài người không khỏi lộ ra mặt nụ cười dữ tợn. Bạch Phượng đám người còn lại là từng cái trong mắt chứa tức giận không thôi. Bạch Phượng lạnh lùng nói, Hạ Vũ sư huynh, đây là chúng ta tân tân khổ khổ để giành đến, các ngươi muốn cướp, có phải hay không quá phận điểm? Quá phận? Hạ Vũ cười ha ha, Thanh Minh thí luyện, có không có nói qua mỗi cái đội ngũ giữa không thể tranh đoạt, cho nên chúng ta làm như thế, cũng không tính phá hoại quy củ, làm sao đến cái gì quá phận cái từ này. Đương nhiên nếu như Bạch sư muội chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, Hạ Mộ có lẽ xem ở Bạch sư muội cùng Cổ sư muội hai vị mỹ nữ mặt mũi, cho các ngươi lưu lại một chút. Nghe nói như thế, Bạch Phượng đám người không khỏi nổi giận đến cực điểm. Nói như vậy, các ngươi thật dự định cướp chúng ta ma tinh. Lúc này, Dịch Thu cười như không cười nhìn Hạ Vũ đám người. Hạ Vũ cười lạnh nói, không sai, thức thời liền vội vàng đem ma tinh giao ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta những thứ này làm sư huynh vô tình. Dịch Thu thở dài, nói, nếu như ta không thức thời đây, tự tìm cái chết. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Hạ Vũ phía sau một người đàn ông cũng đã xuất thủ, lợi hại kiếm quang, nhắm thẳng vào Dịch Thu mặt đi, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cực quang. Ta xem ngươi là tự tìm cái chết mới đúng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ở đó kiếm quang sắp đâm trúng hắn một khắc trước, lại nghiêng người trốn một chút, tránh được một kiếm này. Sau đó cất bước về phía trước, thân ảnh ở trên hư không liên tục lay động vài cái sau, lại xuất hiện ở đó nam tử phía trước, trực tiếp một trường rút ra. 3. Một tiếng thanh thúy bạc hai, nam tử kia trong nháy mắt bay ra hơn 10 dặm, hung hăng ngã tại nơi xa, lập tức liền thấy nam tử kia má trái, sưng lên thật cao, hoàn toàn thay đổi. Lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế, đây hết thảy đều ở đây trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hạ Vũ đám người còn không có chờ phản ứng lại xảy ra chuyện gì, nam tử kia cũng đã bị rút ra bay ra ngoài, có thể nghĩ nếu như Dịch Thu ban nãy vận dụng kiếm nói, lúc này nam tử kia đã là một cỗ thi thể. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu xuất thủ, cũng quá nhanh điểm đi. Tiểu tử, lại dám đánh làm tổn thương ta thủ hạ, hôm nay Hạ Mỗ liền lãnh giáo một chút người bản lĩnh. Hạ Vũ chứng kiến Dịch Thu ngay trước bản thân mặt, liền trực tiếp đem hắn thuộc hạ nhục nhã một phen, nội tâm vô cùng tự nhiên căm tức, lúc này gầm lên một tiếng, huy kiếm ra, che khuất bầu trời kiếm quang, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu quần quần cuốn tới. Cửu trọng chiều tịch trảm. Chứng kiến liên tục không tuyệt kiếm sóng, Dịch Thu lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại trong mắt lóe lên một chút xem thường, thiên tà kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm hồng, trực tiếp hướng về kia sóng kiếm nên đón. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên tà kiếm trực tiếp lướt sóng ra, xuất hiện tại Hạ Vũ phía trước. Chuyện quá toại. Cái gì? Hạ Vũ thật không ngờ, Dịch Thu thật không ngờ ung dung phá vỡ hắn kiếm pháp, vì vậy còn không có chờ phản ứng lại, một kiếm kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá Hạ Vũ dù sao cũng là ngoại viện cao thủ, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng bình thường nhất tinh kiếm đế tranh cao thấp một cái, sở dĩ cảm ứng thần tốc, thân thể lâm không nhất chuyển, tránh thoát một kích chí mạng này, tuy là bị thiên tà kiếm kiếm quang cọ trúng bả vai, nhưng là lại không thể bị trọng thương gì. Ha ha, Hạ sư huynh lần đi ngược lại rất nhanh. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức ngắt tay, đem bay ra thiên tà kiếm lại lần nữa thu hồi lại, mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Vũ nói, Hạ Vũ sư huynh, còn chuẩn bị muốn cướp chúng ta ma tinh sao? Hạ Vũ khí sắc khó xử, Dịch Thu bày ra thực lực để cho hắn cảm thấy một chút kiêng kỵ sâu đậm, hắn biết trừ phi hắn không được gáp chế trong cơ thể tu vi, đột phá bình cảnh, bằng không tuyệt đối không phải người này đối thủ. Hừ, Dịch Thu, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh sao? Hạ Vũ răng cứng cắn chặt, sắc mặt u ám như nước. Không mạnh, thế nhưng đối phó các ngươi mấy cái hẳn là đầy đủ. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Ha ha, phải không? Đã như vậy, hôm nay Hạ Mỗ để ngươi mở mang kiến thức chân chính lợi hại. Hạ Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó kinh người khí tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra, hóa thành sóng to gió lớn hướng về bốn phía quần quận ra, một cổ làm người ta hít thở không thông sức lực, bao phủ tại Dịch Thu đám người trên đầu. Kiếm đế. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt nói, ngươi vậy mà đột phá tu vi, tấn thăng kiếm đế. Hừ, Hạ Mỗ nếu không phải vì lần này Thanh Minh vực thí luyện, đã sớm đột phá tu vi, tấn thăng nội viện, lúc đầu Hạ Mỗ không có ý định vận dụng tu vi, chỉ tiếc mấy người các ngươi không nghe lời, sở dĩ Hạ Mỗ cũng không khỏi không làm như thế. Hạ Vũ ưu ám cười nói. Chương 2034, không chỗ có thể trốn. Bạch Phượng hừ nói, Hạ Vũ, ngươi nên minh bạch, Thanh Minh vực thí luyện, chỉ có ngoại viện đệ tử có thể tham gia, ngươi hiện tại đột phá kiếm đế, đã không phải là ngoại viện đệ tử, sở dĩ ngươi đã mất đi tư cách, minh bạch chưa? Mất đi tư cách? Hạ Vũ cười lạnh nói, giả như ta đem các ngươi đều giết nói, đến lúc đó tự nhiên không có ai biết ta đột phá tu vi, mà chờ kiếm được khen thưởng sau, tấn thăng nữa nội viện, khi đó coi như kiếm viện cao tầng biết chuyện này cũng sẽ không làm gì ta. Cái gì? Ngươi muốn giết người diệt khẩu? Bạch Phượng đám người sắc mặt biến sắc, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế âm ngoan. Ha ha, không sai, ta muốn giết người diệt khẩu, đương nhiên ngươi yên tâm, tại giết các ngươi trước, ngươi và cái kia cổ sư muội, ta sẽ trước thật tốt thương yêu một phen, cho các ngươi trước khi chết, trước sung sướng, ha ha. Hạ Vũ đám người không khỏi cười lên ha ha. Còn như Bạch Phượng cùng Cổ Lam Khê tự nhiên từng cái nổi giận không thôi. Ngay khi Hạ Vũ đám người vẫn cười to thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, sau đó Hạ Vũ đội ngũ bên trong, một cái nam tử thân thể tức khắc cứng đờ, ngay sau đó hắn trên cổ lại xuất hiện một đạo hết sức nhỏ vết kiếm, theo vết kiếm kia liên tục tăng thêm, nam tử kia tiên huyết tức khắc bắn ra ngoài. Nam tử kia chỉ vào Dịch Thu, há hốc mồm a. Sau, lại té xuống đất, đi đời nhà ma. Sau một khắc, toàn bộ tiếng cười đều hơi ngừng. Hạ Vũ đám người đều là nhìn cái kia nằm trên mặt đất thi thể, ám hút một luồng lương khí. Cần biết chết đi người này. Nhưng là một cái nửa bước đế hoàng cường giả, thực lực mặc dù không như Hạ Vũ, nhưng là lại cũng ở đây ngoại viện ở giữa xếp vào 100.000 tên, làm sao có thể, liền một chút phản ứng cũng không có, cũng đã chết đây. Mới vừa đến phát sinh cái gì? Hạ Vũ khí sắc u ám nhìn Dịch Thu nói, là ngươi xuất thủ. Trừ ta ra, chẳng lẽ còn có kẻ khác sao? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói. Hạ Vũ cặp mắt tử tử dừng ở Dịch Thu, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tự tìm cái chết. Ha ha, là ai tự tìm cái chết, ngươi rất nhanh thì biết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, một tấm gỗ chất lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, thấp giọng nói, Xích Viêm đi ra. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét sau, Xích Viêm thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên không, như là một tòa núi lớn, đứng sừng sững sau lưng Dịch Thu, mắt nhìn xuống Hạ Vũ đám người. Cái gì? Chí tôn dị chủng Ma Long? Hạ Vũ thần sắc đại biến, dường như thật không ngờ Dịch Thu lại có thể khu xử một đầu đáng sợ như thế quái vật. Phải biết rằng một đầu chí tôn Ma Long cũng đã có thể so với đế vẫn cấp ma thú. Càng không cần phải nói vẫn là dị chủng Ma Long. Coi như là bình thường đế vẫn ma thú, đều không phải là hắn đối thủ. Xích Viêm, cái kia kiếm đế giao cho ngươi, ta đi trước giết hắn vài người. Giống giống. Xích Viêm gào thét liên tục, sau đó phun ra một đạo hỏa trụ, hướng về kia Hạ Vũ đánh tới, Hạ Vũ biến sắc, vội vàng ngưng tụ ra một đạo kiếm thuẫn, ngăn trở Xích Viêm long long diễm. Dịch Thu thì nhân cơ hội hướng về Hạ Vũ hắn mấy cái đội viên lao đi. Tự tìm cái chết. Chứng kiến Dịch Thu xông thẳng nhằm phía cùng với chính mình nào tới, Hồng Y Liễu nữ tử kia cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, một cái hậu kỳ thánh tôn muốn đồng thời đối kháng nhiều như vậy nửa bước đế hoàng, như thế là tự tìm chết, vậy là cái gì? Mấy vị sư đệ, giết hắn. Hồng Y Liễu nữ tử ra lệnh một tiếng, mấy cái nam tử lúc này cười gần hướng Dịch Thu nhào qua, trong nháy mắt đem Dịch Thu hoàn toàn vây quanh lên. Hừ, giết Dịch Thu sư đệ, hỏi trước một chút ta Lưu Khôn. Còn có ta Lại Tiểu Thiên. Lưu Khôn, Lại Tiểu Thiên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một chút tỏ ý khen ngợi, có khả năng tại loại nguy cơ này trước mắt, còn có thể đứng ra, có thể thấy được này hai người thật không tệ. Còn như Bạch Phượng, Nhiếp Phong Lưu đám người tuy là cũng muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng các nàng biết, lấy các nàng thực lực, hiện tại qua đây chính là thêm phiền mà thôi. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, liền muốn đối kháng chúng ta năm người sao? Không biết tự lượng sức mình. Hồng Ý Liễu nữ tử cười lạnh nói, ngươi nói sai, ở trong mắt ta, các ngươi năm cái đều là một cỗ thi thể mà thôi. Dịch Thu lại kinh thường cười một tiếng, mà hậu thân ảnh sát na tại chỗ biến mất. Không được, mọi người chú ý, gia hỏa này thân pháp quá nhanh. Hồng Y Liễu nữ tử vừa muốn nhắc nhở, Dịch Thu cũng đã xuất hiện tại Hồng Y Liễu nữ tử phía trước, một đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua, Hồng Y Liễu nữ tử kia ngực cũng đã bị xuyên thủng ra. Ngươi, làm sao? Đỏ tươi huyết dịch theo Hồng Y Liễu nữ tử khỏe miệng chảy ra, Hồng Y Liễu nữ tử hoảng sợ xem Dịch Thu một cái sau, liền trực tiếp rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chết. Mọi người thấy thế, đều là hoảng sợ biến sắc. Một cái đường đường nửa bước đế hoàng cao thủ, dĩ nhiên tại Dịch Thu phía trước, không còn sức đánh trả chút nào, kia ra hỏa, cũng quá đáng sợ điểm đi. Ân sư muội. Chứng kiến Hồng Y Liễu nữ tử kia bị Dịch Thu giết chết, Hạ Vũ khí sắc một trận tái nhợt, cái này Hồng Y Liễu nữ tử, mặc dù không là hắn song tu đạo lữ, nhưng cũng với hắn quan hệ không cạn, bọn họ thậm chí đã ở chung có một đoạn thời gian, hôm nay chứng kiến bản thân nữ nhân bị Dịch Thu giết chết, tự nhiên căm tức không thôi. Bất quá hắn hiện tại cũng là tự lo không xong, hoàn toàn bị Xích Viêm Long Diễm vây khốn, đừng nói đi cứu Hồng Y Liễu nữ tử, liền hắn mình bây giờ đều đã nghe bổ tát qua sông bản thân khó bảo toàn. nên mấy người các ngươi. Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng hướng về còn lại vài người nhìn lại. Mấy người kia sớm bị Dịch Thu thực lực chấn nhiếp, nơi nào còn dám cùng Dịch Thu đối kháng, đều liếc nhau sau, lại giải tán lập tức, xoay người bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy? Dịch Thu trong mắt lóe lên lạnh lẽo liệt hàn ý, tuy là những người này đều là Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử, hơn nữa đều là một ít tiểu lâu la, bất quá bọn hắn cũng vừa mới nhục nhã qua Cổ Lăng Khê, sở dĩ Dịch Thu làm sao có thể bỏ qua cho những người này. Lúc này Thiên Tà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một ánh kiếm, phá không mà ra, sau đó liền nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, trong khoảnh khắc, mấy cái ngoại viện đệ tử lại đều chết ở Thiên Tà kiếm hạ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Hạ Vũ khí sắc vô cùng trắng bệnh, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, giết chết sáu nửa bước đế hoàng, coi như hắn cái này kiếm đế đều không thể nào làm được bước này. Kia ra hỏa, cũng quá đáng sợ đi. Ha ha, hiện tại nên đến lượt ngươi. Dịch Thu xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Hạ Vũ, trong mắt tràn ngập lãnh khốc ý sát phạt. Hạ Vũ nội tâm phát lạnh, lập tức cắn răng nói, "Dịch Thu, bằng ngươi còn muốn giết ta, nằm mơ." Lập tức Hạ Vũ đột nhiên cắn chốt lưỡi, đem trên thân kiếm phun ra một đạo tinh huyết, trong sát na kiếm quang đại thịnh, trong nháy mắt đem Xích Viêm Long Long diễm bức lui ra, sau đó nhân cơ hội hướng về nơi xa bỏ chạy. "Chạy đi đâu, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cước bộ dẫm lên một cái hư không, thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại Hạ Vũ phía trước, ngăn ở Hạ Vũ phía trước, cùng lúc đó Xích Viêm Long theo Hạ Vũ phía sau nhào tới. Một trước một sau hai mặt giáp công. Hạ Vũ căn bản không chỗ có thể trốn. Chương 2035, Cửu Dương Tiên Thần Chi. Cùng ngay, Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên một kiếm, sắc bén kiếm quang, giống như dao long, hướng về Dịch Thu phóng đi, muốn đem Dịch Thu bước lui, nhưng mà Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trước người ngưng tụ thành một đạo hắc sắc kiếm thuẫn. Ầm ầm. Hạ Vũ thanh kiếm đánh vào hắc sắc kiếm thuẫn trên, mạnh mẽ không gì sánh được sức lực, đem Dịch Thu hư không kiếm thuẫn quanh loạn chiến, từng vết nứt tại hư không kiếm thuẫn phía trên xuất hiện, sau đó tùy thời có thể vỡ vụn ra. Mắt thấy hư không kiếm thuẫn sẽ bị Hạ Vũ thanh kiếm đánh xuyên, Xích Viêm Long cũng đã từ phía sau đuổi theo, một chảo vỗ xuống, trực tiếp vỗ vào Hạ Vũ phần lưng, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem Hạ Vũ đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một vài trượng sâu hố to. Bùi tán đi, Hạ Vũ nằm hố to bên trong, máu me khắp người, thoi thóp. Mọi người thấy thế không khỏi hoảng sợ. Này Xích Viêm Ma Long quả thật là đáng sợ, chỉ là một chảo liền đem Hạ Vũ đánh thành trọng thương, có thể nghĩ con thú này sức lực bực nào mạnh mẽ, phỏng chừng nhất tinh đế vẫn ma thú đều không cách nào cùng so sánh. Bạch Dịch Thu thân ảnh bồng bềnh rơi vào to lớn bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hố to ở giữa Hạ Vũ, lạnh lùng nói, Hạ sư huynh, hiện tại ngươi còn dự định cướp ta ma tinh, đùa giỡn nữ nhân ta sao? Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc hốt hoảng nói, Dịch Thu sư đệ, mới vừa rồi là sư huynh nói nhầm, mong rằng Dịch Thu sư đệ thả ta một mạng. Nói nhầm. Dịch Thu cười lạnh nói, nếu như bây giờ ta nằm này trong hố lớn nói, chỉ sợ cũng không phải nói bậy đơn giản như vậy đi, các hạ nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dịch Thu nói xong, thủ trưởng nắm chặt Thiên Tà kiếm, sắc bén sắc ý, theo hắn trong thân thể tuôn ra, giống như một tên sát thần, để cho Hạ Vũ cảm thấy sợ run lên, cả người run. Hạ Vũ trong lòng minh bạch Dịch Thu tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chính mình. Dịch Thu sư đệ, nếu như ngươi chịu bỏ qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ nào cất giấu một gốc cây Cửu Dương Tiên Thần Chi. Ngay Dịch Thu chuẩn bị động thủ kích sát Hạ Vũ thời điểm, Hạ Vũ đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Bạch Phượng đám người không khỏi thần sắc rung động. Cửu Dương Tiên Thần Chi chính là hiếm thế linh thảo, vạn năm mới có thể trưởng thành một gốc cây thần thảo, nếu là có thể thôn vẹn một gốc cây nói, đủ để cho một cái thánh tôn tu sĩ đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Có thể nghĩ, vật này quả thực chân quý bực nào. Dịch Thu càng là thân thể dừng lại, ánh mắt như điện nhìn về phía Hạ Vũ nói, lời này là thật. Hạ Vũ cười khổ nói, Dịch Thu sư đệ, ta hiện tại lừa ngươi, còn có chỗ tốt gì sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta đã giúp ngươi tìm được Cửu Dương Tiên Chi. Dịch Thu cười lạnh nói, nếu như ngươi biết nơi đó có Cửu Dương Tiên Chi nói, cái gì không tự mình đi tìm, hà tất chờ tới bây giờ? Hạ Vũ nói, Dịch Thu sư đệ có chỗ không biết, này Cửu Dương Tiên Chi tin tức, vẫn là ta theo một cái nội viện sư huynh trong mua được, ta lần này sở dĩ không thể đột phá tu vi, tấn thăng nội viện, trừ tham gia thí luyện, cướp đoạt khen thưởng ở ngoài, quan trọng hơn xem chính là vì tiên chi mà tới. Dịch Thu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn Hạ Vũ hai mắt, cảm thấy người này cũng không có nói xạo, vì vậy gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tiên chi chỗ nói, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hạ Vũ nghe nói như thế, tức khắc thở phào, sau đó mắt nhìn Dịch Thu nói, bất quá chỗ đó mười phần nguy hiểm, tại Ma Vân Sơn mạch nội địa bên trong, không biết Dịch Thu sư đệ có dám đi hay không. Ma Vân Sơn mạch nội địa sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, chỉ cần ngươi nói chỗ thật có Cửu Dương Tiên Thần Chi nói, ta lúc này ngươi đi một chuyến, bất quá ngươi nếu là gạt ta nói, ngươi nên biết kết quả. Hạ Vũ miễn cưỡng đứng dậy, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, Dịch Thu sư đệ nói giỡn, bằng vào ta hiện tại tình trạng, sao dám lừa ngươi, trừ phi không muốn sống. Đúng lúc này, Cổ Lam Khê cao mày nói, Dịch Thu, ngươi thật tin tưởng kia ra hỏa, ta xem hắn chính là cố ý dẫn ngươi mắc câu thôi, thứ người như vậy ngươi muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn. Yên tâm, ta tự có chủ trương. Dịch Thu đương nhiên cũng biết cái này rất có thể là Hạ Vũ xáo lộ, bất quá hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù sao nếu như lấy được Cửu Dương Tiên Chi nói, hắn liền có thể lại lần nữa để thăng một cảnh giới. Bạch cô nương, hiện tại ma tinh cũng có thể đầy đủ, ngươi mang theo mọi người hồi Thanh Minh cổ thành chờ đi, ta muốn đi một chuyến Ma Vân Sơn mạch nội địa, chỗ ấy quá mức nguy hiểm. Dịch Thu nhìn Bạch Phượng nói ra, ngươi quả thật muốn đi. Bạch Phượng cũng có chút bận tâm Hạ Vũ là cố ý hãm hại Dịch Thu. Ừm. Dịch Thu thần sắc kiên định gật đầu. Được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Bạch Phượng thấy thế, buộc lòng phải đồng ý. Cổ Lam Khê lại đi tới trước, nói, Dịch Thu, ta cũng muốn đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta liền cùng ngươi đi đấy, bằng không ta thì không cho ngươi đi chỗ ấy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng, Nhiếp Phong Lưu nhưng ở một bên nói ra, Cổ cô nương, lấy Dịch Thu sư đệ thực lực, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự rời khỏi, ngươi muốn đi theo nói, không những không có một chút tác dụng nào, ngược lại dễ dàng để cho Dịch Thu phân thần. Sở dĩ ngươi chính là theo chúng ta trở lại, đối Dịch Thu sư đệ ngược lại càng tốt hơn một chút. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê do dự. Bạch Phượng cũng khuyên, Cổ sư muội, Nhiếp công tử nói không sai, ngươi chính là theo chúng ta hồi Thanh Minh cổ thành đi, ngươi bằng hữu thực lực, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, liền Dạ La Sát đều không phải là đối thủ của hắn, còn có Xích Viêm Long tại, ai có thể đả thương hắn, ngươi đi ngược lại không tốt. Bị hai người như thế một khuyên, Cổ Lam Khê buộc lòng phải gật đầu, được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta không có việc gì, 7 ngày sau đó, khẳng định trở lại. Được, ta chờ ngươi. Cổ Lam Khê nói một câu, liền đi theo Bạch Phượng đám người rời khỏi sơn lâm, hướng về Thanh Minh cổ thành bay đi. Đợi Cổ Lam Khê đám người sau khi rời khỏi, Dịch Thu lúc này mới đưa mắt lại lần nữa rơi vào Hạ Vũ trên thân, lạnh lùng nói, Hạ sư huynh, chúng ta có hay không có thể động thân? Hạ Vũ ho khan hai tiếng nói, Dịch Thu sư đệ, chỗ đó quá mức hung hiểm, ngươi tiện đem nhất đầu này chí tôn ma long thu, bằng không kinh động bên trong những quái vật kia, người ta đều không sống. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Xích Viêm Long Thu tại phía trước dẫn đường, nếu là dám đùa kẻ dối trá, ngươi nên biết chính ngươi kết quả. Dịch Thu sử dụng kiếm để lấy Hạ Vũ lưng, mặt không chút thay đổi ra lệnh. Một không dễ dàng phát giác lanh ý, theo Hạ Vũ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Tại Hạ Vũ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu từ từ đi sâu Ma Vân Sơn mạch nội địa. Theo từ từ đi sâu, Dịch Thu đã có thể cảm thấy Ma Vân Sơn mạch ẩn giấu nhiều khí tức đáng sợ. Những khí tức này mạnh mẽ không gì sánh được, đều là không kém gì trước tại Phục Long lĩnh nhìn thấy viễn cổ đằng xa, có thể nghĩ, nếu là kinh động những quái vật này nói, tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Chương 2036, như kế bại lộ. Bất quá cũng may, Dịch Thu dựa vào hư không chi lực, ẩn dấu hắn và Hạ Vũ khí tức, hơn nữa mỗi lần đều là tránh khai bọn người kia nơi ở, sở dĩ cùng nhau đi tới, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Cũng không lâu lắm, bọn họ bình yên vô sự đi tới một tòa thật lớn hỏa sơn trước. Dịch Thu sư đệ, Cửu Dương tiên tri, liền sinh trưởng ở trong núi lửa mặt. Ngươi muốn nói, liền đến bên trong đi lấy là được, Hạ Mộ cũng không vào đi thôi. Hạ Vũ ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Hừ, hãy bất sàng luôn đi, tại phía trước dẫn đường. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói. Hạ Vũ trong mắt lại lần nữa lướt qua một hơi khí lạnh, lập tức không ở số nhiều nói, ở phía trước dẫn đường, tại hắn dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh đi qua một hang núi, sau đó trở về trong núi lửa bộ phận. Nham tương cuồn cuộn, ngọn lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ trong núi lửa bộ phận đều là nhất phiến nóng rực nham tương biển lửa, đáng sợ nhiệt độ đủ để đem một cái thánh tôn đơn giản luyện hóa hết. Cũng may Dịch Thu cùng Hạ Vũ thực lực đều rất cường, sở dĩ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cửu Dương tiên tri là ở chỗ này. Hạ Vũ lập tức dùng ngón tay chỉ phía trước nói. Dịch Thu ánh mắt quét tới, quả nhiên thấy nham tương trong biển lửa có một tòa đảo đơn độc, đảo đơn độc phía trên thì dài một gốc cây như hỏa diễm hình dạng đặc biệt linh chi, một cổ kinh người hỏa diễm linh lực từ cái này linh chi ở giữa tuôn ra. Quả nhiên là Cửu Dương tiên tri. Dịch Thu thần sắc khẽ động, muốn tiến lên, lại đột nhiên đứng lại. Sau đó hướng về phía Hạ Vũ nói, ngươi trước đi qua. Hạ Vũ mặt hơi biến sắc, lập tức ho khan hai tiếng nói, Dịch Thu sư đệ, ta người bị thương nặng, chịu không được hỏa diễm này nhiệt độ, ngươi vẫn là chính mình đi qua đem, Cửu Dương tiên tri thì ở phía trước, Dịch Thu sư đệ bản thân đi hái tụ là được. Hãy bất sàng luôn đi, ngươi nếu là không muốn chết, thì ở phía trước dẫn đường. Dịch Thu cũng không mắc lửa, hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh Hạ Vũ về phía trước. Rơi vào đường cùng, Hạ Vũ buộc lòng phải lắc mình lướt qua nham tường, xuất hiện ở chính giữa đảo nhỏ trên. Dịch Thu chứng kiến không có nguy hiểm gì sau, mới theo sát sau, đi tới trên đảo, xuất hiện tại Cửu Dương Tiên Thần Chi bên cạnh. Ha ha, Dịch Thu sư đệ, ta không thế lừa ngươi đi, hiện tại có hay không có thể thả ta rời khỏi? Hạ Vũ khẽ cười nói. Dịch Thu mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, sau đó yên lặng đi tới Cửu Dương Tiên Thần Chi bên cạnh, sát na mở ra chiến đế chi nhãn, ở đó Cửu Dương Tiên Thần chi phía trên tỉ mỉ quan sát. Sau một khắc, Dịch Thu khỏe miệng đột nhiên hiện ra một chút băng lãnh nụ cười, nói: "Hạ sư huynh, quả thật đủ âm trầm hiểm, nếu không phải tại hạ tỉ mỉ suýt nữa phía trên ngươi làm." Hạ Vũ thần sắc khẽ động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức làm ra vẻ chấn định nói: "Dịch Thu sư đệ, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ này Cửu Dương Tiên Thần chi là giả sao?" Dịch Thu hừ nói: "Tiên chi xác định không giả, bất quá này tiên chi phía trên lại ẩn nút một xí diễm ma xà, nếu không có Dịch Mộ nhãn lực hơn người, căn bản là nhìn không ra, mà ban nãy ta nếu là hái đi này tiên chi, lúc này khẳng định đã trở thành một đoàn cho tàn." Xí diễm ma xà, bản thân không mạnh, nhưng là lại giỏi về ẩn giấu, hơn nữa thân hàm kịch độc, nếu là bị căn trúng, coi như là kiếm đế cũng phải trong nháy mắt bị luyện thành cho. Này Hạ Vũ cố ý để cho Dịch Thu đi hái Cửu Dương Tiên Thần chi, dễ nhận thấy chính là muốn lợi dụng ma xà giết chết Dịch Thu. Nhưng mà hắn lại thật không ngờ là, tại Dịch Thu chiến đế chi nhãn phía dưới, hắn hết thể kế hoạch, sớm bị hắn xuyên thủng. Ngươi là làm sao phát giác? Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, phải biết rằng hắn sớm biết Cửu Dương Tiên Thần chi trên có một cái xí diễm ma xà sự tình, chính là bán cho hắn trong tin tức viện đệ tử báo cho hắn, hơn nữa người sư huynh kia còn nói, trước đây một cái nội viện đệ tử, đều chết ở nơi này xí diễm ma xà trong miệng. Vì vậy này Cửu Dương Tiên Thần chi qua nhiều năm như vậy, không có người có thể thu thập. Nhưng mà cái này Dịch Thu là thế nào phát giác? Chẳng lẽ hắn nhãn lực còn mạnh hơn kiếm đế hay sao? Hừ, ta làm sao phát giác, ngươi không cần phải biết, ngược lại ngươi cũng sống bất quá hôm nay. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cất bước hướng về Hạ Vũ đi tới. Hạ Vũ biết sự tình bại lộ, bản thân lưu lại chắc chắn phải chết, lúc này chân phải chợt giẫm một cái mặt đất, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về miệng núi lửa chỗ bay đi. Chạy đi đâu? Hư không chi dực. Trong sát na, Dịch Thu sau lưng giải ra một đôi hắc sắc ma dực, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đó Hạ Vũ phía sau. Hắc ám ma dực. Đây là hắc ám thần thông, ngươi làm sao lại như vậy? Hạ Vũ chứng kiến đuổi theo Dịch Thu, tức khắc sợ đến hồn phi phách tán, vô cùng hoảng sợ nói. Nhưng mà Dịch Thu căn bản không có giải thích, trả lời hắn, chỉ là một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang. Bạch. Một đạo lợi hại kiếm quang xẹt qua, Hạ Vũ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, lập tức thân thể bị trong nháy mắt xuyên thủng, tiên huyết bắn ra ngoài, cả người đột nhiên rơi xuống đất. Dịch Thu, ngươi thật là ác độc. Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ lại đi đời nhà ma. Giết chết Hạ Vũ, Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, ánh mắt như điện hướng về Cửu Dương Tiên Thần Chi nhìn lại. Chỉ thấy Cửu Dương Tiên Thần Chi trên phiến lá, đang có một cái màu lửa đỏ dây nhỏ, ở đó chậm rãi du động, nếu như không được nhìn kỹ nói, căn bản là không có cách phát hiện tồn tại. Nếu muốn kiếm được này Cửu Dương Tiên Thần Chi, nhất định phải giết chết này xí diễm ma xà mới được. Dịch Thu sờ lên cằm, trầm ngâm, tuy là giết chết con rắn này không khó, thế nhưng muốn tại không tổn hại Cửu Dương Tiên Thần Chi tiền đề lúc trước giết chết hắn, lại không phải một chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Dịch Thu dường như nghĩ đến cái gì, sau đó cả người đem Hạ Vũ trong cơ thể thánh nguyên lấy ra, đặt ở Cửu Dương Tiên Thần Chi trước mặt. Hạ Vũ đã bước vào kiếm đế cảnh giới, sở dĩ thánh nguyên dĩ nhiên là kiếm đế cấp bậc. Đối xí diễm ma xà sức dụ dỗ bực nào thật lớn. Đúng là. Sau một lát, xí diễm ma xà nhịn không được kiếm đế thánh nguyên mê hoặc, theo Cửu Dương Tiên Thần Chi phía trên lao ra, hướng về Hạ Vũ thánh nguyên đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua, trực tiếp đem xí diễm ma xà một phân thành hai. Dịch Thu mắt nhìn xí diễm ma xà thi thể sau, lại đi thẳng tới Cửu Dương Tiên Thần Chi trước mặt, sau đó không cố kỵ nữa hướng về Cửu Dương Tiên Thần Chi đưa ra một tay. Bất quá ngay hắn vừa mới tháo xuống Cửu Dương Tiên Thần Chi sát na, đột nhiên phía dưới nham tương biển lửa đột nhiên sôi trào, điên cuồng cuộn cuộn. Sau đó một cổ khí tức đáng sợ theo nham tương biển lửa phía dưới tuôn ra. Thật mạnh ma lực, ở đây vậy mà cất giấu một đầu Tam Tinh Đế vẫn ma thú. Dịch Thu thần sắc đại biến, lập tức không dám dừng, đem Cửu Dương Tiên Thần Chi thu hồi sau, lại lập tức hóa thành một đạo hồng quang, nhanh như thiểm điện vậy hướng về cửa sơn cốc lao đi. Ầm. Sau một khắc, hỏa sơn triệt để bạo phát. Cuồng bạo nham tương giống như hồng thủy vậy xông lên, lên ra, tốc độ cực nhanh, không thua kém một chút nào thi triển hắc ám ma dược Dịch Thu. Ngay Dịch Thu lao ra kia hỏa sơn trong nháy mắt, một đạo đáng sợ nham tương trụ lớn cũng xông vào trời cao ở giữa. Chương 2037, quay về. Kèm theo nham tương trụ lớn, chỉ thấy một cái màu đỏ dao long dương nhanh múa vút xoay quanh ra. Ma dao. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới dấu ở hỏa sơn bên trong, vậy mà cất giấu một đầu ma dao, cần biết ma dao tại ma thú địa vị, không thua gì ma long, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc quái vật. Mà một đầu thành niên ma dao, càng là có Tam Tinh Đế vẫn, thậm chí Tứ Tinh Đế vẫn cấp bậc ma thú. Có thể nghĩ, kia ra hỏa, đáng sợ đến bực nào. Hoàn toàn không phải Dịch Thu bây giờ có thể chống lại. Xí diễm ma dao dương miệng to như chậu máu, hướng về phía Dịch Thu liên tục gầm thét, gào thét liên tục, cặp mắt càng là phun ra tức giận, phảng phất Dịch Thu cướp đi hắn Âu Yếm vật. Hừ, nguyên lai ngươi cũng muốn Cửu Dương Tiên Thần Chi, bất quá đáng tiếc, hắn rơi xuống trong tay ta, là không có khả năng trả lại cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức thúc dục hư không ma dược, hướng về nơi xa thần tốc bỏ chạy. Nhưng mà Xí Diễm Ma Giao dường như căn bản không dự định bỏ qua Dịch Thu một dạng, lúc này xoay thân hình khổng lồ, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu đổi tới, tốc độ cực nhanh, vậy mà so Dịch Thu có nhanh hơn mấy lần. Nhìn không tới chốc lát, cũng đã đuổi tới phía sau không xa Xí Diễm Ma Giao, Dịch Thu nội tâm dùng mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một đạo hắc ám vòng xoáy xuất hiện tại hắn trước người, lập tức Dịch Thu lắc mình lướt vào hắc ám vòng xoáy đương trung tối hậu biến mất. Xí Diễm Ma Xà nhìn thấy Dịch Thu hư không tiêu thất trước mặt mình, tức khắc nổi giận liên tục, phun ra hỏa, đem chung quanh sơn mạch đều phá hủy, phương viên trăm dặm vô số ma thú đều bị nổi giận Xí Diễm Ma Giao giết chết. Mà liên tại Xí Diễm Ma Xà nổi giận thời điểm, Dịch Thu đã tới bên ngoài mấy ngàn dặm chỗ. Mắt nhìn nơi xa, gào thét Ma Giao, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn có hư không chi lực, bằng không hôm nay cần phải bị nổi giận Ma Giao phá tan thành từng mảnh không thể. Cùng một đầu tứ tinh đế vẫn Ma Giao tranh đoạt Cửu Dương Tiên Thần chi thật đúng là cái kích thích sự tình. Âm thầm may mắn chốc lát, Dịch Thu liền đem tới tay Cửu Dương Tiên Thần chi lấy ra kiểm tra chốc lát, sau đó thỏa mãn gật đầu, quả nhiên là Cửu Dương Tiên Thần chi, nếu là luyện hóa vật này, cũng có thể để cho ta rất nhanh bước vào đại viên mãn thánh tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm có một ít không kịp chờ đợi lên. Bất quá hắn biết, lúc này còn chưa phải là luyện hóa Cửu Dương Tiên Thần chi thời điểm, dù sao luyện hóa Cửu Dương Tiên Thần chi cần thời gian phải rất lâu. Hơn nữa nếu không có người làm phiền mới được, ở chỗ này luyện hóa, quả thực là tự tìm cái chết. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp đem Cửu Dương Tiên Thần chi thu hồi, sau đó hướng về Thanh Minh Cổ Thành mục tiêu lao đi. Dịch Thu vận khí không tệ, hư không vòng xoáy cũng không có đem hắn chuyển qua xa, thậm chí hắn cách Thanh Minh Cổ Thành khoảng cách còn biến gần không ít. Bất quá chẳng biết tại sao, Dịch Thu dọc theo con đường này, hoàn toàn không có có gặp phải một cái Kiếm Đạo Thánh Viện ngoại viện đệ tử, điều này làm cho Dịch Thu nội tâm kỳ quái không thôi. Cần biết, lần này tham gia Thanh Minh vực thí luyện đội ngũ chừng hơn 1000 nhiều, theo lý mà nói, ở đây không có khả năng một người đều không gặp được mới đúng, chẳng lẽ Thanh Minh vực thí luyện sớm kết thúc hay sao? Ngay Dịch Thu đi ngang qua một khe núi phía trên thời điểm, đột nhiên phát giác, trong khe núi, vậy mà lung tung nằm mười mấy thi thể. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức rơi xuống những thi thể này bên cạnh, cau mày nhìn lại, chỉ thấy những thi thể này đều mặc Kiếm Đạo Thánh Viện y lìa phục, dễ nhận thấy đều là Kiếm Đạo Thánh Viện ngoại viện đệ tử, lúc này những thi thể này tử vong phương pháp giống nhau, mỗi một người đều như là bị hút khô huyết nục, trở thành một câu câu thây khô. Có thể thấy được giết chết những thứ này ngoại viện đệ tử là cùng một cái hung thủ gây nên. Chuyện gì xảy ra, nơi này cách Thanh Minh Cổ Thành cũng không xa mới đúng, làm sao sẽ chết nhiều như vậy ngoại viện đệ tử? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Dịch Thu mắt sáng lên, lúc này có chút bận tâm tới Cổ Lam Khê đám người. Vừa lúc đó, đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy người đến chính là hai Kiếm Đạo Thánh Viện nội viện đệ tử. Lúc này hai đệ tử mặt hồ nghi nhìn Dịch Thu. Trong một người mặc tử y y nội viện đệ tử mắt nhìn trên mặt đất thi thể, sau đó hướng về Dịch Thu chất vấn, những người này thế nhưng ngươi giết? Dịch Thu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta cũng là tình cờ đi ngang qua, nhìn đến đây có rất nhiều tử thi, sở dĩ tới xem một chút phát sinh cái gì. Thật không? Người nọ tựa hồ có chút không tin Dịch Thu nói. Cái khác nội viện đệ tử lại nói, Lao Tam, khỏi cần đoán mò, người này chỉ là một hậu kỳ thánh tôn, làm sao có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy, ta xem hắn hơn phân nửa là đi ngang qua. Nghe nói như thế, trong lúc này viện đệ tử gật đầu. Xin hỏi nhị vị sư huynh xảy ra chuyện gì sao? Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngươi không biết sao, Thanh Minh Cổ vực gần nhất không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một cái yêu nhân, khắp nơi chu diệt ngoại viện đệ tử, thôn phệ huyết nục, sở dĩ Thanh Minh thí luyện đã sớm kết thúc, Liêu sư tỷ đã dùng đưa tin phù nói cho toàn bộ đội trưởng mới đúng, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Còn ngươi nữa đội ngũ ở đâu? Hai nội viện đệ tử lại lần nữa mặt mang hồ nghi nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu ho khan hai tiếng, ta trong lúc vô ý theo chúng ta đội nhân tẩu tán, sở dĩ cũng không biết những chuyện này. Thì ra là thế, vậy ngươi liền nhanh đi về đi, hiện tại Thanh Minh Cổ vực mười phần nguy hiểm. Được. Dịch Thu trong lòng cũng rất lo lắng Cổ Lam Khê đám người an nguy, vì vậy không đợi hai người nói xong, lại lắc mình hướng về Thanh Minh Cổ Thành mục tiêu lao đi. Đại ca, kia gia hỏa có chút cổ quái. Một cái hậu kỳ thánh tôn, vậy mà dám ở chỗ này loạn chuyển, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, ngươi không cảm thấy người này rất khả nghi sao? Nam tử mặc áo tím hiếu kỳ hỏi. Hừ, có gì có thể nghi, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ai sao? Là ai? Chính là giết Lý Phong Long Đường đệ Dịch Thu. Nguyên lai là hắn. Nghe nói như thế, nam tử mặc áo tím thần sắc rung động, không nghĩ tới ban nay cái kia mạo xấu xí nam tử, lại chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Dịch Thu. Phải biết rằng liên quan tới Dịch Thu rất nhiều sự tích, ngay cả nội viện bên trong, cũng đã lan truyền ra. Không cần lo cho hắn, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm cái kia yêu nhân đi, bằng không còn không biết có bao nhiêu ngoại viện đệ tử chết ở Thanh Minh Cổ vực trong đây. Được. Hai nội viện đệ tử cũng biến mất theo tại chỗ. Tầm nửa ngày sau, Dịch Thu lại trở lại Thanh Minh Cổ Thành. Mà trở lại Cổ Thành sau, Dịch Thu phát giác, sự tình đúng là như hai nội viện đệ tử từng nói, cơ hồ tuyệt đại bộ phân tham gia thí luyện ngoại viện đội ngũ đều đã phản hồi, tụ tập ở trong thành trên quảng trường. Dịch Thu, chúng ta ở chỗ này. Mới vừa đến trong thành quảng trường, Cổ Lam Khê đám người lại xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cổ Lam Khê càng là trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng, mừng đến chảy nước mắt nói, Dịch Thu, ngươi rốt cục trở về, ngươi có biết hay không, mấy ngày này ta lo lắng nhiều ngươi. Chương 2038, đổ ước. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, thuận thế ôm Cổ Lam Khê mềm mại không xương thân thể mềm mại, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Lam Khê đầu đầy mái tóc, khẽ an ủi, khóc cái gì, ta đây không trở lại sao? Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng không biết, ngươi mấy ngày nay không ở, cổ cô nương nước mắt đều nhanh chảy khô. Bạch Phượng hé miệng cười nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi nếu là nữa nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi nói. Bạch Phượng nhẹ nhàng cười một tiếng, được, không nói chuyện này, nói chuyện đứng đắn đi, Dịch Thu sư đệ, Cửu Dương thần tiên tri, ngươi có thể cầm đến. Dịch Thu gật gật đầu nói, bắt vào tay. Nghe thấy lời ấy, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười, dễ nhận thấy đều là thay Dịch Thu cảm thấy cao hứng. Đúng, ta nghe nói khảo hạch sớm kết thúc. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Hừm, ba ngày trước cũng đã kết thúc, hôm nay là ngày cuối cùng, ngươi trở về chính thức thời điểm, nếu như ngươi không trở lại nữa nói, sợ là sẽ tự bay hồi Kiếm Đạo Thánh Viện. Bạch Phượng vui mừng nói. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi, khảo hạch kết quả đi ra sao? Cổ Lam Khê lắc đầu, còn không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ kiểm tra đều đội thành tích. Dịch Thu nội tâm cười một tiếng, xem ra hắn vận khí không tệ, trở về đúng là thời điểm. Ngay vài người nóng tạm thời điểm. Đột nhiên một trận cười nhạt cách đó không xa truyền đến. Dịch Thu, ngươi vậy mà có thể còn sống trở về, thật là làm cho tại hạ có một ít ngoài ý muốn. Kèm theo tiếng cười, Lăng Ngạo Thiên mang theo đoàn người chậm rãi đi tới. Chứng kiến Lăng Ngạo Thiên đi tới, Bạch Phượng đám người nụ cười đều dần dần biến mất. Bạch Phượng càng là căm tức nhìn Lăng Ngạo Thiên nói, Lăng Ngạo Thiên, chúng ta không chào đón, mong rằng ngươi rời khỏi. Lăng Ngạo Thiên lại không để ý đến Bạch Phượng, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, một chút căm tức, theo trong mắt hắn chợt lóe lên, sau cùng biến mất, xem ra đối Dịch Thu có thể còn sống trở về, cảm thấy không gì sánh được buồn bực. Lăng huynh, xem ra rất chờ đợi tại hạ chết không thế. Bất quá để cho ngươi thất vọng, ta chẳng những không có chết, ngược lại tới trước giết ta người, tuy nhiên cũng chết sạch. Dịch Thu cười như không cười hỏi. Lăng Ngạo Thiên nghe nói như thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức hừ lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi đừng đắc ý, coi như ngươi sống sót trở về lại có thể thế nào, lần này thí luyện, ngươi Y Lệ Nguyên sẽ bị ta áp chế. Bị ngươi áp chế? Dịch Thu cười lạnh nói, không biết Lăng huynh nơi nào đến tự tin. Lăng Ngạo Thiên xem thường xem Dịch Thu một cái, nói, tự tin đương nhiên duyên tại thực lực, chỉ bằng ngươi mấy cái đồng đội, như thế nào so với ta, không sợ nói cho ngươi biết, lần này thí luyện đệ nhất danh, đã trừ Lăng Mộ ra không còn có thể là ai khác. Nghe nói như thế, Bạch Phượng đám người không khỏi trong lòng cười nhạt. Nếu như bọn họ đem ma tinh lấy ra nói, thật không biết này Lăng Ngạo Thiên có còn hay không tự tin này nói ra những lời này. Lăng huynh đã như vậy tự tin, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Dịch Thu đột nhiên thần sắc khẽ động, cười hỏi. Đánh đố? Nghe nói như thế, Lăng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, cùng ta đánh cuộc. Ha ha, ngươi nói đi, là như thế nào đánh cuộc pháp? Đơn giản, nếu như lần này ngươi thành tích vượt lên trên đội ngũ chúng ta khen thưởng liền đều cho ngươi. Mặt khác nếu như các ngươi không bằng chúng ta nói, các ngươi khen thưởng cũng thuộc sở hữu của chúng ta, không biết Lăng sư huynh nhưng có can đảm. Dịch Thu cười như không cười hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Vậy mà cùng Lăng Ngạo Thiên so thành tích. Phải biết rằng Lăng Ngạo Thiên đội ngũ, mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ, trong tay bọn họ ma tinh, phỏng trừng liền Lưu Huỳnh ngoại viện cùng Huy Nguyệt ngoại viện hai thủ tịch đệ tử đội ngũ, đều không cách nào so với. Càng không cần phải nói bọn họ. Cái này Dịch Thu quá không biết tự lượng sức mình đi. Hừ, rõ là buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách so với ta. Lăng Ngạo Thiên xem thường cười nói. Có không có tư cách, ngươi cũng không cần quản, ta liền hỏi ngươi có hay không can đảm này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Ha ha, có cái gì không dám, tốt ta đáp ứng ngươi, một hồi ta thì nhìn ngươi là làm sao mất mặt. Lăng Ngạo Thiên u ám cười một tiếng, lập tức mang theo hắn đội viên chỉ cao khí ngang rời khỏi. Thực sự là đáng ghét ra hỏa. Bạch Phượng xoa bắp quyền, mặt ngọc tái nhợt nói một câu. Dịch Thu, ngươi thật có lòng tin vượt lên trên bọn họ. Tuy là trong tay chúng ta không hề thiếu đế vẫn ma tình, thế nhưng cũng chưa chắc nhất định vượt lên trên bọn họ đi. Cổ Lam Khê có một ít lo lắng nói. Yên tâm chính là, nếu như không có đầy đủ đem cầm nói, ta sao lại tùy ý đáp ứng. Lần này, ta để ngươi cái này Lăng Ngạo Thiên triệt để thân bại danh liệt. Dịch Thu nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thời gian cực nhanh, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Đại bộ phận khảo hạch đội ngũ đều đã trở lại Thanh Minh cổ thành, chưa có trở về đội ngũ. Hơn phân nửa đều đã trở thành thi thể, mà cho dù trở về đội ngũ, cũng trên cơ bản mỗi cái mang thương, có thể thấy được trận này thí luyện bực nào tàn khốc. Liêu Tố Nhan xuất hiện tại giữa quảng trường trên đài cao, ở sau lưng nàng thì đứng một loạt nội viện đệ tử. Hả? Đúng lúc này, Dịch Thu lại phát ra một tiếng kinh nghi. Làm sao? Bên cạnh Cổ Lam Khê hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu ánh mắt dừng ở Liêu Tố Nhan phía sau, chỉ thấy trong lúc này viện đệ tử bên trong, có một hắn hết sức thân ảnh. Thân ảnh kia không là người khác, đúng là trước bị hắn trọng thương, đồng thời đem về Vương Thành. Kia ra hỏa, hẳn là bị ta trọng thương mới đúng, làm sao không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, hơn nữa xem ra trên thân khí thế dường như so với trước kia càng thêm mạnh mẽ một ít. Dịch Thu nhữ mày nói. Dịch Thu sư đệ, đa tâm, biết đâu ngươi ban nãy một kiếm kia chạm khoảng không, sở dĩ hắn cũng không có thụ thương. Nhiếp Phong Lưu vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy. Dịch Thu tuy là cảm thấy Nhiếp Phong Lưu nói có lý, chung quy lại cảm thấy có điểm không đúng chỗ, còn không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Biết đâu rõ là tự ta suy nghĩ nhiều đi. Lắc đầu, Dịch Thu lại thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan nói, ta tuyên bố thanh minh thí luyện kết thúc, hiện tại mỗi cái đội trưởng, lần lượt tiến lên, đem ma tinh lấy ra, giao cho ta đến kiểm nghiệm, sau đó ta sẽ căn cứ đều đội thành tích, tiến hành bài danh. Vâng. Sau một khắc, mỗi cái tiểu đội trưởng đi ra phía trước, Bạch Phượng đang muốn rời khỏi, Dịch Thu lại đem Bạch Phượng gọi lại, lập tức đem một chiếc nhẫn nhét vào Bạch Phượng trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Bạch Phượng kinh ngạc nói. Hạ vũ không gian giới chỉ. Dịch Thu thản nhiên nói. Bạch Phượng thần sắc rung một cái, lập tức mở ra xem, phát giác bên trong vậy mà sắp xếp tồn nhiều ma tinh, hơn nữa đều là vừa mới kích sát. Lúc này nàng mới hiểu được, vì sao Dịch Thu có dũng khí đáp ứng cùng Lăng Ngạo Thiên so đấu. Nguyên lai hắn lấy được hạ vũ không gian giới chỉ. Như vậy, coi như bọn hắn ma tinh không đủ, thế nhưng cộng thêm hạ vũ nói, lại đủ để nghiền ép Lăng Ngạo Thiên. Nghĩ tới đây, Bạch Phượng khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, yên tâm, lần này, ta sẽ thay ngươi tốt nhất giáo huấn cái kia cuồng vọng gia hỏa một trận. Chương 2039, dám kiểm chứng. Nói xong, Bạch Phượng xoay người đi, eo thon khoản mở đi tới những đội trưởng kia ở giữa. Rất nhanh, mỗi cái đội trưởng lần lượt tiến lên. Lâm Phong tiểu đội, 320 khối cao cấp ma tinh, 200 khối cực phẩm ma tinh, 30 chí tôn ma tinh. Mạc Hương tiểu đội, 470 khối cao cấp ma tinh, 220 khối cực phẩm ma tinh, 30 chí tôn ma tinh. Tạ Mây tiểu đội. Liêu Tố Nhan từng cái kiểm tra, sau đó để cho phía sau nội viện đệ tử ghi lại, hiệu suất rất nhanh, chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã kiểm tra gần nửa đội ngũ. Bất quá những đội ngũ này thành tích đều rất một dạng, lấy được ma tinh đẳng cấp, cơ bản đều là chí tôn cấp bậc, thậm chí có chút liền chí tôn cấp bậc cũng không có, còn đế vẫn cấp ma tinh, càng là một người không có. Thành tích như vậy, thế nhưng cùng trước thanh minh khảo hạch, trên lệch rất lớn. Ngay Liêu Tố Nhan hơi thất vọng thời điểm, một cái thanh ý liễu nam tử đi tới trước. Mau nhìn là Minh Viêm kiếm viện Vạn Vũ sư huynh. Thật hay, Vạn Vũ sư huynh đội ngũ, thế nhưng lần này thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu đội ngũ, nói vậy thành tích cũng không kém đi. Vậy khẳng định tuyệt đối nghiền ép phía trước toàn bộ đội ngũ. Thanh y liễu nam tử đi lên trước sát na, đám người tức khắc láo động, dễ nhận thấy hướng về phía thanh y liễu nam tử có chút chờ mong. Mà người này cũng xác định không để cho mọi người thất vọng. Phất ống tay háo một cái, thành đống tinh thạch xuất hiện tại Liêu Tố Nhan phía trước. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp quét mắt một vòng sau, âm thầm gật đầu, 700 khối cao cấp ma tinh, 400 khối 30 khối cực phẩm ma tinh, 120 khối chí tôn ma tinh, 5 khối đế vẫn ma tinh. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, đám người sôi trào. Chẳng những kiếm được đế vẫn ma tinh, hơn nữa một cái vẫn là 5 khối. Cái thành tích này coi như không cách nào kiếm được số 1, thế nhưng 3 vị trí đầu cũng cơ hồ là vững vàng. Vạn Vũ tiểu đội tạm xếp số 1, tốt vị kế tiếp. Đa tạ Liễu sư tỷ. Vạn Vũ đắc ý đi đi sau, hắn đội ngũ, lại một tên tiếp theo một tên tiến lên, tuy là thời gian xuất hiện không ít giết chết đế vẫn ma thú tiểu đội, nhưng là lại cũng không có xuất hiện nữa giống như Vạn Vũ như vậy kiêu nhân thành tích. Duy chỉ có Huy Nguyệt kiếm viện thủ tịch đệ tử Lạc Thanh Y dị tiểu đội thành tích có khả năng cùng người này cân sức ngang tài. Liên như vậy cũng không lâu lắm, tuyệt đại đa số đội ngũ đều đã kiểm tra xong. Hừ, Bạch Phượng, nên ta, ngươi có mở to hai mắt thấy được. Lăng Ngạo Thiên xem thường cười một tiếng, lập tức dẫm trận tại chỗ ra, đi tới Liêu Tố Nhan trước mặt. Mọi người thấy thế, không khỏi tụ tinh hội thần. Cần biết Lăng Ngạo Thiên đội ngũ bên trong, mỗi cái đều là cao cấp nhất thiên tài cường giả, thực lực tổng hợp cho dù Lạc Thanh Y cùng Vạn Vũ hai tiểu đội cũng so không được, vì vậy cũng là lần này đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất đội ngũ. Lúc này chứng kiến hắn đi ra, tự nhiên đều rất chờ mong. Chứng kiến Lăng Ngạo Thiên mặt không ai bị nổi biểu tình, Liêu Tố Nhan hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút không thích, lập tức mặt không chút thay đổi nói, "Lăng sư đệ, đưa ngươi ma tinh lấy ra đi." "Vâng, Liêu sư tỷ." Lăng Ngạo Thiên cười nhạt, sau đó phất ống tay háo một cái, tại hắn trước người, tức khắc xuất hiện một đống lớn ma tinh thạch tới. Mọi người nhìn thấy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đống kia ma tinh chừng 1-2 ngàn nhiều, mà đáng sợ nhất là bên trong lại có 10 khối đế vẫn cấp bậc ma tinh thạch. Lúc này, chớ nói mọi người, ngay cả Liêu Tố Nhan cũng hơi giật mình xem Lăng Ngạo Thiên một cái, sau đó đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Lăng Ngạo Thiên tiểu đội, 1700 khối cao cấp ma tinh thạch, 800 khối cực phẩm ma tinh, 90 khối chí tôn ma tinh, 10 khối đế vẫn ma tinh thạch." Tiếng nói rơi xuống, đám người tức khắc sôi trào. Định mệnh. 10 khối đế vẫn ma tinh thạch, 90 khối chí tôn ma tinh thạch, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền giết chết nhiều như vậy ám hắc giới ma thú, chỉ sợ cũng liền nội viện đệ tử đều làm không được đến đi. Hừ, vậy thì có cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết, Lăng Ngạo Thiên thủ hạ đội viên, mỗi cái đều là ngoại viện tinh anh, tùy ý chọn đi ra một cái chiến lược, đều không thua kém phổ thông kiếm đế trình độ, có khả năng làm đến bước này cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Điều này cũng đúng, xem ra lần này thí luyện đệ nhất danh, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Hắc hắc, cái kia Dịch Thu sợ là phải xui xẻo, nhiều như vậy ma tinh thạch, hắn làm sao vượt lên trên. Tên ngu xuẩn kia, có dũng khí cùng Lăng Ngạo Thiên đánh đố, chính là từ lấy nhục, nhưng đáng tiếc là, Bạch Phượng cùng Cổ Lam Khê lượng đại mỹ nữ muốn với hắn xui xẻo. Ai, thật không biết Bạch Phượng là thế nào nghĩ, đi theo Lăng Ngạo Thiên một đội nói, cái gì cũng không cần làm, lại có thể được nhiều khen thưởng, cần phải bản thân thành lập đội ngũ, hơn nữa còn đem cái kia Dịch Thu mang theo, rõ là thật quá ngu xuẩn à. Lúc này, chớ nói hắn ngoại viện đệ tử, ngay cả lại Tiểu Thiên mấy người cũng cười khổ không thôi. Dịch Thu sư đệ, xem ra lần này chúng ta thua định, tuy là chúng ta đế vẫn cấp ma tinh không so hắn thiếu, thế nhưng chí tôn ma tinh cùng hắn ma tinh nhưng phải giảm rất nhiều. Lại Tiểu Thiên buồn bực không thôi, trong lòng có một ít oán giận Dịch Thu không nên lô mãng như vậy, bằng không bọn hắn vững vàng tiến nhập ba vị trí đầu. Dịch Thu đem hạ vũ giới chỉ đưa cho Bạch Phượng thời điểm, Lại Tiểu Thiên đám người đều là không thể nhận thấy được. Dịch Thu lại mỉm cười, yên tâm, thua không phải chúng ta. Chứng kiến Dịch Thu mặt nụ cười tự tin, Lại Tiểu Thiên đám người không khỏi lắc đầu cười khổ, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu tự tin đến từ đâu. Lăng Ngạo Thiên tiểu đội, tạm liệt vị thứ nhất, vị kế tiếp. Liêu Tố Nhan gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố. Nhưng mà Lăng Ngạo Thiên lại không có gấp rời khỏi, ngược lại hướng về Liêu Tố Nhan nói, Liêu sư tỷ, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Ban nãy Bạch sư muội đội ngũ đi theo hạ đánh đố, song phương tỉ thí thành tích, ai nếu là thắng đổ ước, liền có thể được song phương khen thưởng, vì vậy sư đệ muốn cho sư tỷ giúp ta làm giám kiểm chứng, để tránh khỏi có người đổi ý. Lăng Ngạo Thiên vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm thấy Lăng Ngạo Thiên hung ác. Cứ như vậy, coi như Bạch Phượng đám người muốn đổi ý cũng không được. Bạch Phượng sư muội, chuyện này là thật sao? Liêu Tố Nhan cau mày hướng về Bạch Phượng nhìn lại. Bạch Phượng gật đầu, vâng, sư tỷ. Liêu Tố Nhan thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, dễ nhận thấy không hiểu Bạch Phượng đám người vì sao làm ra quyết định như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi làm giám kiểm chứng đi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Ngạo Thiên lập tức mặt mang khiêu khích nhìn Bạch Phượng nói, Bạch Phượng, ngươi nên, có phải hay không cũng nên để cho chúng ta mở mang kiến thức các ngươi tiểu đội thu lấy, xem các ngươi một chút có tư cách gì khiêu chiến Lăng Mỗ. Yên tâm, ngươi lập tức thì sẽ biết. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi tới Liêu Tố Nhan phía trước, cung kính hướng về Liêu Tố Nhan nhất bái nói, bái kiến Liêu sư tỷ. Liêu Tố Nhan gật đầu cười nói, Bạch sư muội không cần khách khí, đưa ngươi thu lấy ra đi. Vâng. Bạch Phượng ngọc thủ một phen, đưa bọn nó 3 tháng này thu lấy toàn bộ xuất ra, đồng thời liền hạ vũ ma tinh thạch cũng cùng nhau lấy ra. Lập tức, cơ hồ là Lăng Ngạo Thiên 2 lần ma tinh thạch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chương 2040, làm người ta ngoài ý muốn kết quả. Chẳng những như vậy, những thứ này ma tinh bên trong, càng là có sấp xỉ 20 khỏa đế vẫn cấp ma tinh. Số lượng là Lăng Ngạo Thiên sơ sơ gấp đôi. Hí. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Bạch Phượng vậy mà xuất ra nhiều như vậy ma tinh đến, lấy bọn họ đội ngũ thực lực, kích sát một đế vẫn ma thú, đều rất không có khả năng mới đúng, làm sao có thể trong vòng một tháng giết chết 20 đế vẫn ma thú, này không nói đùa chứ. Lúc này chớ nói mọi người há hốc mồm, ngay cả Liêu Tố Nhan cũng cảm thấy giật mình không thôi, đôi mắt đẹp càng là vô ý thức hướng về Bạch Phượng đội ngũ nhìn lại, muốn nhìn một chút bọn họ trong đội ngũ đã có cao thủ gì tồn tại. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Dịch Thu thân ảnh thời điểm, ánh mắt lập tức đọc lại, trầm ngâm nói, các nàng trong đội ngũ lại có một cái hậu kỳ thánh tôn, hơn nữa cái này thân người hình cùng lúc đầu cái tên kia rất giống, chẳng lẽ? Làm sao có thể, các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ma tinh? Lăng Ngạo Thiên càng là lay động không hiểu, nhìn Bạch Phượng, giật mình không gì sánh được hỏi. Bạch Phượng tự tiếu phi tiếu nói, Lăng Ngạo Thiên, chúng ta ma tinh, đương nhiên là giết ma thú được đến, chẳng lẽ vẫn là giành được sao? Hiện tại ngươi biết, chúng ta đến là ai không biết tự lượng sức mình đi. Luận miệng lưỡi, 10 cái Lăng Ngạo Thiên cũng không phải Bạch Phượng đối thủ. Lúc này bị Bạch Phượng trước mọi người trào phúng, Lăng Ngạo Thiên một gương mặt giàn mua tức khắc không nhịn được, khí sắc đỏ chói nói, không có khả năng, lấy thực lực các ngươi, làm sao có thể có nhiều như vậy, các ngươi khẳng định ăn gian, Liêu sư tỷ, những thứ này ma tinh khẳng định có vấn đề. Đọc chuyện ở. Liêu Tố Nhan vốn là đối Lăng Ngạo Thiên có một ít phản cảm, lúc này càng là chân mày cau lại, hừ lạnh nói, Lăng sư đệ, có vấn đề hay không, chẳng lẽ ta sẽ không nhìn ra sao, những thứ này ma tinh thật là thanh minh vực ma thú ma tinh, hơn nữa cũng đều là vừa mới bị lấy ra, phía trên nhỏ máu sẽ không có giả. Nghe nói như thế, Lăng Ngạo Thiên thân thể đều không khỏi đung đưa, suýt nữa ngất xỉu, phải biết rằng hắn lần này là kiếm được thanh minh thí luyện đệ nhất danh, thế nhưng dốc hết vô liếng, đem nhiều năm dự trữ đều lấy ra, mới mời tới vô số cường giả giúp hắn. Giờ có khỏe không, chẳng những thí luyện thứ nhất không lấy được, lao lực đổi lấy khen thưởng, cũng đều phải hai tay đưa người, như vậy đả kích, để cho hắn làm sao có thể thừa nhận. Không bị ngất đi đi qua, cũng đã không sai. Bất quá Liêu Tố Nhan, lại không để ý đến hắn, dưới cái nhìn của nàng Lăng Ngạo Thiên như vậy cuồng bội chi đồ, căn bản không đáng giá đáng thương, lúc này mặt không chút thay đổi tuyên bố, ta tuyên bố, Bạch Phượng tiểu đội ta liệt đệ nhất danh, đồng thời dựa theo đồ ước, Lăng Ngạo Thiên tiểu đội khen thưởng, thuộc sở hữu Bạch Phượng tiểu đội. Nghe nói như thế, Lăng Ngạo Thiên thuần nhất nghịch huyết phun ra, sau đó trực tiếp thân thể nghiêng một cái, té xỉu rồi. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái này Lăng Ngạo Thiên nằm mơ cũng thật không ngờ, sau cùng vậy mà mang đá đập chân mình. Nếu là hắn không có năn nỉ Liễu Tố Nhan làm giám kiểm chứng nói, hiện tại có lẽ còn có đổi ý cơ hội. Không nghĩ tới à, Lăng Ngạo Thiên giết nhiều như vậy ma thú, đều bị người vượt lên trên, cái này Bạch Phượng đội ngũ cũng quá mạnh điểm. Đúng vậy à, bọn họ trong đội ngũ chỉ có 4 cái nửa bước đế hoàng, cũng đều không phải là cái gì cao thủ, trừ lại Tiểu Thiên có chút thực lực ở ngoài, hắn vài người đều là rỗng, làm sao có thể giết chết đế vẫn ma thú? Hừ, các ngươi chẳng lẽ quên Dịch Thu sao? Hắn chính là liền Dạ La Sát đều có thể giết chết người, giết chết đế vẫn ma thú lại có gì có thể hiếm lạ? Nói cũng vậy. Ngay mọi người nghị luận là lúc, lại Tiểu Thiên đám người cũng là cao hứng điên, từng cái hoa chân múa tay vui sướng, cười lên ha hả, phải biết rằng bọn họ lần này chẳng những lấy được phần thưởng đệ nhất, liền đệ nhị danh khen thưởng đều là bọn họ, mỗi người vẹn vẹn tích phân là có thể phân đến 15,000 nhiều. Cái này cần làm bao nhiêu nhiệm vụ mới được? Lúc này, bốn phía người càng là không khỏi quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt, những thứ kia không ít cự tuyệt qua Bạch Phượng mọi người, lúc này càng là sao áo nào không thôi. Thậm chí ngay cả luôn luôn bình tĩnh Cổ Lam Khê, khóe miệng đều không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Dịch Thu, Bạch tỷ tỷ tại sao có thể có nhiều như vậy ma tinh thạch? Ta nhớ được chúng ta cũng không có giết chết nhiều như vậy ma tinh thạch mới đúng." Dịch Thu cười cười nói: "Chúng ta mặc dù không có, thế nhưng chớ quên còn có cái kia Hạ Vũ." "Hạ Vũ?" Cổ Lam Khê cực kỳ thông minh, lúc này hiểu được, tự Tiếu Phi tiểu nói: "Khó trách ngươi có thể tự tin như vậy, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, cái kia Lăng Ngạo Thiên theo ngươi đối nghịch, rõ là tự rước đủ." Ngay hai người nói giỡn trong lúc, Bạch Phượng đã đi vòng vèo mà quay về. Như vậy, thanh minh thí luyện đã triệt để kết thúc. Còn như kết quả dĩ nhiên là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới, thí luyện đệ nhất danh, vậy mà sẽ bị ai cũng không thể thấy được Bạch Phượng đội ngũ đoạt được, quả thật gọi mọi người mở rộng tầm mắt. Thanh minh thí luyện toàn bộ kết thúc, lần này thí luyện đệ nhất danh là Bạch Phượng tiểu đội, đệ nhị danh là Lăng Ngạo Thiên tiểu đội, đệ tam danh là Vạn Vũ tiểu đội, đệ tứ danh là Thanh Ý Liễu tiểu đội, hạng 5. Liêu Tố Nhan rất nhanh liền đem top 100 đội ngũ niệm xong, sau đó nói, phần thưởng đệ nhất 1 vạn nhiệm vụ tích phân, 3 khỏa cửu chuyển kim long đan, đội trưởng thêm vào lấy được 1 quyển trung thần thông kiếm pháp, đệ nhị danh 5000 nhiệm vụ tích phân, 2 khỏa cửu chuyển kim long đan, đệ tam danh. Liêu Tố Nhan nói xong bài danh sau, liền bắt đầu tuyên bố khen thưởng quy tắc, bất quá ngay nàng nói niệm một nửa thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, lập tức bắt lại bàn tay nàng, đưa nàng hướng bên cạnh kéo một cái, trực tiếp để cho nàng rời khỏi tại chỗ. Liêu Tố Nhan thất kinh, mắt phượng vừa mở, vội vàng hướng về tún hắn người nhìn lại, chỉ thấy người nọ, y phục một bộ áo xanh, mày kiếm mắt sáng, anh vũ bất phàm, người này không là người khác, lại chính là cái kia Bạch Phượng trong đội ngũ hậu kỳ thánh tôn. Liêu Tố Nhan nhướng mày, vừa muốn la mắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang lại đột nhiên theo nàng bàn này chỗ đứng vị trí đi qua, sau đó trực tiếp đánh vào cách đó không xa một bên trên thành tường, trong nháy mắt đem thành tường kia đều còn xuyến. Ầm ầm. Một bên tường thành đều tùy theo sụp đổ. Liêu Tố Nhan thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như không phải mới vừa người này xuất thủ đưa nàng tốn khoảng cách, một kiếm này coi như giết không chết nàng, cũng đủ để đưa nàng trọng thương. Một màn này có thể nói đến cực đột nhiên, trừ Dịch Thu ở ngoài, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, vì vậy từng cái đứng tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Liêu Tố Nhan thì đôi mắt đẹp ngưng lại, theo kiếm quang phóng tới mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nam tử mặc áo tím tay thuận nắm thanh kiếm, vẻ mặt âm trầm nhìn mình, mà người này không là người khác, đúng là trước ám sát qua Dịch Thu Vương Miện. Liêu Tố Nhan nhíu mày, trầm giọng quát lên: "Vương Miện, ngươi đang làm cái gì?" Chương 2041: Ác ma giáng thế. Liêu sư tỷ, hắn đã không phải là Vương Miện, Vương Miện đã chết. Dịch Thu mở miệng giải thích: "Không phải Vương Miện." Liêu Tố Nhan hơi hơi giật mình một chút, nhìn Vương Miện nói: "Ngươi không phải Vương Miện, vậy là ngươi người phương nào?" Vương Miện cũng không để ý tới Liêu Tố Nhan, mà là nhìn về phía Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, tùy tiện nói: "Ngươi là làm sao phát giác ta?" Vương Miện đều ánh mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút vẻ kiêng kỵ. Ở đây ở giữa nhân loại tu sĩ, nữ nhân trước mắt này là hắn duy nhất kiêng kỵ đối thủ, sở dĩ ngay từ đầu thời điểm, hắn chuẩn bị trọng thương cô gái này sau đó mới hiện thân, nhưng không nghĩ đến kế hoạch bị Dịch Thu cho quấy rối. Vì vậy nội tâm tự nhiên có một ít căm tức không thôi. Dịch Thu cười lạnh nói, theo ta xem ngươi đầu tiên mắt, ta liền phát hiện không đúng, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu ta cũng không có xác nhận, mãi đến ngươi muốn xuất thủ khoảnh khắc, ta mới xác nhận, ngươi cũng không phải là Vương Miện. Ha ha, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi, không nghĩ tới Kiếm Đạo Thánh Viện một đám ngoại viện đệ tử bên trong, vẫn còn có nhãn lực như thế người, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Vương Miện khàn khàn cười nói, hừ, ngươi đến là người phương nào, vì sao phải cải trang thành Vương Miện sư đệ bộ dáng? Liêu Tố Nhan lông mày dựng thẳng, không giận mà uy. Hắn chính là cái kia giết chết nhiều ngoại viện đệ tử, đồng thời thôn phệ bọn họ huyết nhục hung thủ. Dịch Thu nói ra, hừ, ngươi nói một điểm không sai, ta chính là cái kia hung thủ, hôm nay các ngươi người ở tại tràng, tất cả đều đã thành là bản ma đế thức ăn. Vương Miện nhanh vừa cười vừa nói, tự tìm cái chết. Liêu Tố Nhan khét kêu một tiếng, trường kiếm huy vũ, kiếm quang như mưa, chiếu nghiêng xuống, hướng về Vương Miện đánh tới. Hắc ám thôn phệ. Vương Miện xem thường cười một tiếng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo vòng xoáy màu đen sát na xuất hiện tại hắn phía trước, đem Liêu Tố Nhan kiếm quang đều thôn phệ sạch sẽ. Ngươi là ám hắc giới ma đầu. Liêu Tố Nhan thấy như vậy một màn, không khỏi thất thanh nói. Vương Miện cười ha ha, không sai, đáng tiếc các ngươi bây giờ biết đã trễ, bản ma lần này tới trước chính là giết sạch các ngươi, đồng thời tiêu diệt này tọa thanh minh cổ thành. Nghe nói như thế, Liêu Tố Nhan đám người sắc mặt không khỏi tức giận. Phải biết rằng thanh minh cổ thành chính là thanh minh cổ vực cùng trung nguyên giới cứ điểm, nếu là thanh minh cổ thành bị phá, ám hắc giới đại quân sẽ lại không bất kỳ ngăn trở nào, tùy ý xâm lấn trung nguyên giới bên trong. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới trung nguyên giới đại loạn.